Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 810 tới chương 831. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bí mật có rất nhiều loại. Nói đến vũ khí đi. Vũ khí có nhiều loại tiên tiến không thể để kẻ địch biết. Vũ khí có nhiều loại kém cỏi lại càng không thể để địch nhân biết. Đối với Đại Minh mà nói, không nghi ngờ gì chính là loại thứ nhất, bởi vì quá tiên tiến, cho nên không thể để kẻ địch biết. Trong những năm qua, dựa vào tầm nhìn vượt trội hơn nửa thế kỷ, Hoàng đế Chu Nguyên Chương tuy không thể làm rõ mọi chi tiết, nhưng việc nắm giữ phương hướng vẫn rất dễ dàng. Ví dụ như về tàu hơi nước và máy hơi nước, khi các quốc gia châu Âu còn đang tranh cãi về ưu điểm của nồi hơi ống nước và nồi hơi lửa, Hoàng đế Chu Nguyên Chương đã đi trước một bước với nồi hơi ống nước. Khi các nước Âu Mỹ còn đang loay hoay với việc làm sao để máy hơi nước có công suất lớn và tiết kiệm than, thì ông đã thiết kế ra máy hơi nước ba buồng. Chính nhờ nồi hơi ống nước và máy hơi nước ba buồng, ngành đóng tàu mới của Đại Minh đã có bước đột phá lớn. Chủ yếu là nhờ việc chế tạo một loạt tàu buôn lậu tốc độ cao trong thời kỳ chiến tranh Nam Bắc, tích lũy kinh nghiệm đóng tàu phong phú. Sau đó, ông lại tập trung vào việc chế tạo tàu chiến bọc thép, trực tiếp đưa trình độ đóng tàu của Đại Minh lên ngang tầm với nước Anh. Dù sao, lúc đó mọi người đều đang chuyển từ thân tàu bằng gỗ sang thân tàu bằng sắt, tất cả đều đang trong giai đoạn thăm dò kỹ thuật. Kẻ tám lạng, người nửa cân, chẳng ai hơn ai. Dựa vào việc đi tắt đón đầu về kỹ thuật, Đại Minh đã thành công trong việc phát triển vượt bậc ngành đóng tàu. Lại ví dụ như máy bay và phi thuyền, Đại Minh vừa tung hỏa mù với các nước Âu Mỹ về phi thuyền, vừa tự mình nghiên cứu chế tạo máy bay. Trong khi người Anh đang tự mãn với việc chế tạo ra phi thuyền có tải trọng 10 tấn, thì Đại Minh đã bắt đầu thử nghiệm máy bay chiến đấu kiểu mới trong một căn cứ bí mật trên cao nguyên Ba Tháp Cania, là một quốc gia đi sau, lại thêm giáo dục và khoa học kỹ thuật tụt hậu toàn diện. Dưới sự chỉ đạo của Hoàng đế Chu Nguyên Chương, Đại Minh không chỉ đi tắt đón đầu, mà căn bản là phát triển vượt bậc. Máy bay, tàu ngầm, ngư lôi, súng máy, vô tuyến điện, xe tăng. Không chỉ những trang bị quân sự này mà cả các quốc gia châu Âu còn chưa từng nghe đến, chưa từng thấy. Ngay cả các công ty cũng nắm giữ một lượng lớn kỹ thuật sản xuất công nghiệp tiên tiến. Tất cả đều là theo đề nghị của Hoàng đế Chu Nguyên Chương. Đốt cháy giai đoạn, lớn mạnh. Trong những năm qua, dưới sự nỗ lực của hàng vạn nhân viên nghiên cứu khoa học, những mầm non bị ép nhổ lên năm xưa, giờ đã trưởng thành khỏe mạnh. Thậm chí có những cây đã trở thành đại thụ che trời. Đối với điều này, Hoàng đế Chu Nguyên Chương đương nhiên vô cùng vui mừng. Cũng chính vì vậy, bất luận là công ty xí nghiệp hay quân đội đều đặt ra những biện pháp bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng bí mật nào rồi cũng có ngày bị lộ. Đây là nguyên tắc không đổi. Bất kỳ sản phẩm máy móc công nghiệp nào, chỉ cần đưa ra thị trường, kiểu gì cũng sẽ bị người khác sao chép. Hàng nhái này về tính năng và chất lượng về cơ bản chịu sự kiểm soát của hai yếu tố. Thứ nhất là quá trình sao chép, tính năng của nguyên vật liệu ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Thứ hai là vấn đề công nghệ gia công ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Nhưng chỉ cần có thời gian, chắc chắn sẽ có những đột phá tương ứng. Kỹ thuật. Nói ra hai chữ này, Hoàng đế Chu Nguyên Chương đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Trong những năm qua, chúng ta dựa vào cái gì để mở ra thị trường? Không phải là nhắm mắt đi theo các nước Âu Mỹ, sao chép sản phẩm của họ, mà là thông qua sự sáng tạo, thông qua kỹ thuật sáng tạo để khai thác thị trường, từ bật lửa, ốc vít, tua vít, người sống viện tử, búa sừng dê, rồi đến pin khô, đèn pin, máy may đạp chân, xe đạp, những sản phẩm công nghiệp nhẹ, rồi đến nồi hơi, máy hơi nước ba buồng, tàu hỏa hơi nước, đầu máy và ô tô, những sản phẩm công nghiệp như vậy, không có cái nào không phải là Đại Minh phát minh sáng tạo hay là thiết kế lại, thật là. Quay đầu nhìn về phía Lâm Vọng Hổ, Hoàng đế Chu Nguyên Chương hỏi lại. Thật là không cần phải nói, sản phẩm của chúng ta đều bị sao chép. Về điều này, Hoàng đế Chu Nguyên Chương cũng rất bất đắc dĩ. Cái gọi là bảo hộ độc quyền căn bản chỉ là trò cười, cho dù chúng ta khởi kiện, kiện tụng đánh tới đánh lui, có thể kéo dài 5-6 năm, có thể hòa giải bên ngoài, để họ móc tiền túi mua độc quyền của chúng ta đã là ông trời phù hộ. Là một bên thường xuyên bị xâm phạm độc quyền kỹ thuật, thật sự rất bất đắc dĩ. Hiện tại Đại Minh cái gì nhiều nhất? Luật sư độc quyền. Cũng không có tác dụng gì, đến các nước Âu Mỹ thì chẳng có tác dụng gì, đừng nói là Anh Quốc, ngay cả Pháp, đồng minh của chúng ta, tòa án của họ cũng bảo vệ xí nghiệp của họ. Không có bệnh trong lòng, tòa án của mình đương nhiên bảo vệ người của mình. Ta Đại Anh, Đại Pháp, Đại Đức, gạo. Tự có tình hình trong nước. Ai, người Âu cứ nói là tinh thần khế ước, nhưng trên thực tế chỉ là nói suông mà thôi, đế quốc hải quân. Cũng là bị hại nặng nề. Là Thượng Thư Bộ Hải quân Lâm Vọng Hổ, vốn muốn vỗ ngực nói. Dùng hải quân đế quốc hung hãn bảo vệ độc quyền của đế quốc, nhưng lời đến khóe miệng vẫn phải thu lại. Cũng không thể vì độc quyền mà tuyên chiến với các quốc gia. Hải quân đương nhiên cũng là người bị hại, giống như ngư lôi hiện nay, người Anh sao chép, cũng mặc kệ cái gì độc quyền không độc quyền. Tuy nhiên, nói những điều này có chút xa vời, lần này vụ ngư lôi khiến Trẩm hiểu ra một đạo lý, một số vũ khí trang bị, chúng ta có thể thiết lập một thời kỳ bảo mật. Thời kỳ bảo mật? Lâm Vọng Hổ có chút kinh ngạc nói. Đúng, chính là thời kỳ bảo mật. Thời kỳ bảo mật này là gì? Chính là chúng ta có thể chia vũ khí trang bị thành ba đời. Đề cập đến sự phân hóa này, Hoàng đế Chu Nguyên Chương trước mắt đột nhiên sáng lên, đây chẳng phải là cách làm mà các quốc gia khác trên thế giới thường thấy nhất sao, đặc biệt là trong ngành công nghiệp quân sự, đây lại càng là cách làm phổ biến nhất. Chia ba đời không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Lâm Vọng Hổ có chút không hiểu nhìn bệ hạ, cái gì? Đúng, chính là ba đời. Hoàng đế Chu Nguyên Chương giải thích. Nói đơn giản là sản xuất một đời, nghiên cứu chế tạo một đời, dự nhiên một đời, sản xuất một đời, tức là lợi dụng công nghệ, kỹ thuật, nguyên liệu, thiết bị đã thành thục để sản xuất, tức đã công nghiệp hóa sản xuất một đời. Nghiên cứu chế tạo một đời chính là lợi dụng cơ sở lý luận hiện có để duy trì, phát triển công nghệ mới, kỹ thuật mới, nguyên liệu mới, thiết bị mới, chuẩn bị tiến hành công nghiệp hóa sản xuất sản phẩm mới một đời. Về phần dự nhiên một đời, chính là thăm dò cơ sở lý luận mới, phát triển công nghệ mới, kỹ thuật mới, nguyên liệu mới, nghiên cứu sản phẩm mới. Mượn một khái niệm sản phẩm ba đời từ một thế giới khác để giải thích tư tưởng này, Hoàng đế Chu Nguyên Chương tiếp tục nói về tư tưởng của mình. Thời kỳ bảo mật này thì sao? Có thể hiểu là, kỹ thuật dự nhiên một đời sau khi thành thục sẽ đầu tư sản xuất trước, sản xuất một đời có thể hiểu là bí mật đưa ra thị trường. Như vậy, chúng ta vừa có thể bán ra một lượng lớn sản phẩm cũ tồn động, lại có thể duy trì trình độ kỹ thuật dẫn đầu. Ở một thế giới khác, thế giới thứ ba là gì? Chẳng phải là các quốc gia phát triển phá giá vũ khí trang bị lạc hậu sao? Đừng nói là một thế giới khác, ngay cả thế giới này, Âu Mỹ các nước cũng thường dùng cách là bán vũ khí trang bị lạc hậu cho các quốc gia khác, Đại Minh cũng vậy. Thông qua phương thức sản xuất một đời, nghiên cứu chế tạo một đời, dự nhiên một đời, chúng ta trong kỹ thuật trang bị quân sự có thể duy trì một đời rưỡi ưu thế. Một đời ưu thế đã có thể nghiền ép, vậy một đời rưỡi ưu thế thì sao? Bệ hạ, cái này. Đối mặt với tư tưởng này của bệ hạ, Lâm Vọng Hổ lập tức đồng ý, chia vũ khí trang bị cho đời thứ ba, nói đến cũng dễ hiểu thôi. Giống như ngư lôi 6 năm thức của chúng ta, tuy thoạt nhìn có vẻ giống hệt ngư lôi 8 năm thức, đều dùng hơi nén để vận hành, nhưng động cơ của chúng lại khác biệt. Ngư lôi 6 năm thức dùng động cơ 2 vạt, tốc độ chỉ có 14 hải lý, tầm bắn tối đa 700 mét, vượt quá 200 mét đã bắt đầu lệch hướng, tầm sát thương không quá 400 mét. Còn ngư lôi 8 năm thức dùng động cơ 3 vạt, không chỉ có tốc độ cao hơn, đạt 18 hải lý, hành trình vượt quá 1.000 mét, mà còn dùng đà loa nghi để tăng độ chính xác, bảo đảm không lệch hướng trong khoảng cách 6.500 mét. So với 6 năm thức, 8 năm thức đã vượt trội hơn hẳn một đời. Mà ngư lôi 8 năm thức bính hình mới nhất còn có tốc độ lên đến 20 hải lý. Nghĩ đoạn, Rừng Vọt Hổ lên tiếng, hơn nữa, hiện tại chúng ta còn đang nghiên cứu chế tạo một loại ngư lôi kiểu mới, không chỉ tốc độ được nâng cao đáng kể, mà tầm bắn cũng tăng gấp bội. Trúc. Hồ Đại Minh Huyền Vũ. Nơi đây không phải Ứng Thiên, càng không phải Nam Kinh, mà là trên cao nguyên ba. Ta. Gô. Ni. A, tại một hồ băng do sông băng tạo thành. Hồ lớn này, với diện tích 1.850 cây số vuông, được bao quanh bởi dãy Andes, là nơi đội quân lơ lửng tình cờ phát hiện trong lúc huấn luyện. Trước đó, nó chưa từng lọt vào tầm mắt của bất kỳ ai. Vì nơi này cách xa văn minh, mặt nước lại rộng lớn, độ sâu hồ vượt quá 586 mét, nên trong vài năm qua, nó là bãi thử nghiệm vũ khí dưới nước của hải quân. Thực chất, nó là bãi thử nghiệm ngư lôi. Ở đây, việc thử nghiệm các loài cá không cần lo lắng ngư lôi sẽ bốc hơi trên biển. Thật ra, nếu có lựa chọn, hải quân thậm chí muốn huấn luyện quân đội ở đây. Nhưng nơi này dù sao không phải biển cả, dù là khu trục hạm, ngư lôi đỉnh hay tàu ngầm, đều cần huấn luyện viễn dương trên biển, hồ dù lớn, nhưng không thể so với biển cả, càng không có cuồng phong sóng lớn trên đại dương. Ngư lôi là gì? Là sản phẩm bí mật có lịch sử lâu đời nhất của Đại Minh. Từ năm 1867, khi những mẫu ngư lôi đầu tiên được đưa vào sử dụng, đến nay, Đại Minh đã loại bỏ không dưới 5 thế hệ ngư lôi. Từ ngư lôi đời đầu chỉ có tốc độ 10 hải lý, đến loại 8 năm thức với tốc độ 20 hải lý. Từ việc chỉ dựa vào lực đẩy của cánh quạt quay ngược chiều, đến động cơ không khí ba buồng kiểu mới, từ việc khởi động bằng áp suất 370 pao một inch vuông trong bình chứa, đến bình chứa khí có thể chịu được áp suất 1.500 pao một inch vuông. Đại Minh đã dùng 15 năm để ngư lôi luôn ở vị thế dẫn đầu tuyệt đối. Sự dẫn đầu này không chỉ là về bản thân ngư lôi, mà còn về rất nhiều kỹ thuật phụ trợ. Động cơ ba buồng, bình khí cao áp, cộng thêm con quay hồi chuyển, đây là những ưu thế lớn nhất của ngư lôi chúng ta. 4 năm trước, chúng ta đã lắp đặt con quay hồi chuyển lên khớp nối vạn hướng của ngư lôi, trục quay dựa vào lò xo dự ứng quay với tốc độ 2.400 vòng một phút. Trục quay đạt đến tốc độ này trước khi ngư lôi rời khỏi nòng, giúp ngư lôi giữ được hướng nhắm trước khi phóng, không bị ảnh hưởng bởi dòng nước. Điều này nâng cao đáng kể độ chính xác khi bắn. Còn quay hồi chuyển có thể đảm bảo ngư lôi không lệch khỏi đường đạn trong khoảng cách 6.500m, nhưng ngư lôi của chúng ta xa nhất cũng chỉ miễn cưỡng chạy được 1.000m mà thôi. Tại bãi thử nghiệm ven hồ Huyền Vũ, trước mặt hơn 10 sĩ quan hải quân, Nicola chỉ vào hai ống phóng trên bệ, vẻ mặt đầy tự tin. Năm ngoái, sau khi công ty Nam Hoa đồng ý giúp đỡ ông thành lập phòng thí nghiệm trong đế quốc đã gửi lời mời đến ông. Đối mặt với lời mời của phòng thí nghiệm trong đế quốc, ông không chút do dự chọn gia nhập. Cũng chính ở đây, ông tiếp xúc với ngư lôi. Đối mặt với loại vũ khí tối mật này, Nicola ngay lập tức nhận ra những thiếu sót về khả năng của nó. Tầm bắn. Nicola nói với các sĩ quan có mặt. Đây là nhược điểm lớn nhất của nó. Ai cũng biết chuyện này, hiện tại xí nghiệp đã nghiên cứu thành công loại bình khí bằng thép kiểu mới khi nhắc đến bình khí bằng thép, Star, vị kỹ sư hải quân người Ai. Len từng chủ trì nghiên cứu ngư lôi năm đó, lộ vẻ đắc ý trên nét mặt. Thật ra, cho dù Đại Minh hiện tại vẫn nắm giữ kỹ thuật bình khí nén bằng đồng tân tiến nhất thế giới, toàn thế giới chỉ có Đại Minh và Anh Quốc nắm giữ kỹ thuật đúc và ép vật chứa áp lực, nhưng ngoài Đại Minh ra, không có xí nghiệp nào nắm giữ kỹ thuật chế tạo vật chứa áp lực bằng thép. Mà kỹ thuật vật chứa áp lực bằng thép chính là nhờ ông chủ trương, sau 5 năm mới nghiên cứu chế tạo thành công. Bình khí bằng thép nó đã bị loại bỏ. Nicola buộc miệng, suýt chút nữa khiến Speyer nghẹn họng, nhưng câu nói tiếp theo lập tức khiến ông ta tâm phục khẩu phục. Bất kể bình khí phát triển đến mức nào, nó vẫn là một loại vũ khí dễ bị lộ diện, dù sao khí nén trong khi vận hành ngư lôi sẽ sinh ra lượng lớn bọt khí, mà bọt khí sẽ làm lộ vị trí của ngư lôi, thượng tá Mét, tôi nói đúng không? Thượng tá Mét, người ngồi một bên, là thuyền trưởng của khu trục hạm đội thứ 3 của hạm đội Đại Tây Dương, khu trục hạm là đơn vị giỏi nhất trong việc sử dụng ngư lôi tấn công, đương nhiên rất hiểu về ngư lôi. Mà điều này hoàn toàn là do Nicola không biết rõ về sự tồn tại của tàu ngầm. Dù sao, ngay cả ở phòng thí nghiệm trong đế quốc, cũng không để một người tiếp xúc với toàn bộ bí mật. Đúng vậy, bọt khí quả thực dễ làm lộ vị trí ngư lôi. Thượng tá trả lời, khiến Nicola gật đầu. Vấn đề tầm bắn, vấn đề bọt khí, cũng chính vì thế, năm ngoái tôi đã đưa ra một phương án mới ngư lôi chạy bằng điện. Nicola vừa chỉ vào ngư lôi sau lưng, vừa giới thiệu. Khác với ngư lôi động cơ không khí, ngư lôi chạy bằng điện sử dụng pin axit. Chỉ để cung cấp năng lượng cho động cơ điện, vì sử dụng động cơ điện, ngư lôi chạy bằng điện không cần phải xả khí như ngư lôi động cơ không khí. Đương nhiên sẽ không sinh ra bọt khí. Do đó, việc sử dụng nó cũng không có dấu vết rõ ràng. Mặc dù pin axit, chì và động cơ điện đã được ứng dụng trên tàu ngầm từ mười mấy năm trước, nhưng từ xưa đến nay chưa từng có ai ứng dụng nó vào ngư lôi. Phát minh của Nicola, nói là phát minh, không bằng nói là sự kết hợp của các kỹ thuật hiện có. Hiện tại, chúng ta sử dụng động cơ điện 50 hình thông dụng với công suất 50.000W, ngư lôi chạy bằng điện mô đen 1 với tốc độ nhanh nhất 25 hải lý, tầm bắn tối đa vượt quá 4.000m. Speyer kinh ngạc nói. Sao có thể? So với tốc độ 25 hải lý, ông ta quan tâm hơn đến tầm bắn 4.000m. 4.000m có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là khu trục hạm, ngư lôi đỉnh và tàu ngầm của hải quân có thể áp dụng đòn đánh sấm sét ở khoảng cách biên giới giao chiến của hạm pháo. Mà không giống như trước đây, nhất định phải tiếp cận trong vài trăm mét mới có thể tấn công. Nếu tốc độ là 20 hải lý, tầm bắn có thể đạt tới 8 km. Tất nhiên, điều này cần cải tiến thêm con quay hồi chuyển. Dù sao, với kỹ thuật con quay hồi chuyển hiện tại, vượt quá 6.500m sẽ xảy ra lệch hướng. Khi Nicola bất đắc dĩ đứng sang một bên, Mekon và Speyer cùng với một vài sĩ quan hải quân khác đều không hẹn mà cùng đi đến trước ngư lôi chạy bằng điện, đánh giá kho pin rộng lớn, kho động cơ, sau đó hỏi. Nói như vậy, các người đã tiến hành thí nghiệm về phương diện này. Trưởng quan, nhìn thấy cái bia kia không? Nicola chỉ vào một chiếc thuyền gỗ cách họ 3-4 cây số trên mặt hồ, nói. Nó cách chúng ta 4.000m, một lát nữa mời mọi người lên đài cao, như vậy có thể trực tiếp quan sát dấu vết của nó. Quan sát cái gì? Căn bản là không nhìn thấy. Nửa giờ sau, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một ngư lôi chạy bằng điện được khí nén đẩy ra khỏi ống phóng với tiếng oành, mặc dù khi vào nước có làm dấy lên một chút sóng nước, nhưng sau đó nó liền biến mất. Nó biến mất. Mekong, người cầm ống nhòm, vội vàng đứng dậy, mặc dù ông ta cố gắng quan sát mặt nước, nhưng ngư lôi đã biến mất không thấy bóng dáng. Không có bọt khí thường thấy tạo thành một đường thẳng, mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng. Nó ở đâu? Ngư lôi ở đâu? Đối mặt với sự kinh ngạc của mọi người, Nicola lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc, châm lửa, nhả ra một vòng khói, mới từ tốn nói. Nó đang đi dưới nước. Nó đang đi dưới nước, không để lại bất kỳ dấu vết gì, cứ như vậy thẳng tắp, lặng yên không tiếng động hướng về phía mục tiêu bay đi. Vài phút sau, trên mặt hồ yên tĩnh, đột nhiên nổ ra một cột nước khổng lồ. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn cột nước vọt lên không trung, mãi không thể bình tĩnh lại. Bả nờ nâng cấp được thực hiện bởi nhóm biên tập tại TLT. Nicola thành công rồi. Hắn, món đồ chơi mới, đã thành công chinh phục hải quân. Ngư lôi chạy bằng điện thể hiện ra những tính năng ưu việt, ngay lập tức trở thành sủng vật mới của hải quân. Cũng chính là vào lúc hải quân quyết định đầu tư một khoản tiền lớn cho việc nghiên cứu ngư lôi chạy bằng điện, Nicola lại rút lui khỏi đoàn nghiên cứu chế tạo. Công việc này đã rất khó lại hấp dẫn ta, ta hy vọng có thể xử lý những nghiên cứu có tính khai sáng hơn. Không thể không nói, đại ngưu quả là đại ngưu. Đối mặt với một đại ngưu có cá tính như vậy, phản ứng của hải quân là sáng mắt. Có cá tính, ta thích, lần sau chúng ta lại hợp tác nhé. Đương nhiên, khác với vị kia ở một thế giới khác cùng hắn mở trò đùa kiểu Mỹ mà chết sớm, Edison, hải quân đế quốc cực kỳ hào phóng, họ trực tiếp mở một tấm chi phiếu 5 vạn nguyên để mua độc quyền này. Sự phát triển khoa học kỹ thuật của đế quốc là nhờ vào sự tôn trọng tri thức. Một đêm thành tỷ phú, Nicola, đối mặt với tấm chi phiếu này, thậm chí có chút mờ mịt, hắn không biết nên tiêu tiền như thế nào. Khi lên thuyền về Nam Hoa nghỉ ngơi, Nicola nghĩ đến phương thức dùng tiền duy nhất, chính là dùng tiền vào phòng thí nghiệm của mình, đương nhiên, hắn cũng không quên người nhà ở Áo Hùng đế quốc quê hương. Hy vọng số tiền đó có thể cải thiện cuộc sống của các ngươi, ta mong được gặp các ngươi ở Đại Minh. Con trai trung thành của ngươi, Nikola Tesla. Sau khi viết tờ gửi tiền này tại ngân hàng thông, Nicola rời khỏi ngân hàng, sau đó một mình đi dạo trên đường phố Nam Hoa. Đi dạo một lúc, Nicola vào một công viên gần đó, lúc này, trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều. Ngư lôi chạy bằng điện, đối với Nicola mà nói đã kết thúc, những việc còn lại không có bất cứ quan hệ nào. Kỳ thật, ban đầu dự kiến nghiên cứu ngư lôi chạy bằng điện là điện cơ. Quân đội cảm ứng điện cơ tính năng ưu việt hơn. Sự thật chứng minh, đó là một công việc không có bất kỳ cảm giác thành tựu nào. Vì sao lại không có cảm giác thành công? Bởi vì không có tính khai sáng. Ta cần một loại công việc có tính sáng tạo. Trong lúc tản bộ trong công viên, Nicola tự nhủ, hiện tại hắn có chút không nghĩ ra. Có lẽ, nên đến phòng thí nghiệm trung ương, tiếp tục học tập. Nơi đó có rất nhiều lý thuyết xuất sắc đang chờ mình thực hiện. Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, bên tai hắn vang lên một hồi âm nhạc. Âm nhạc phát ra từ trên đầu hắn. Loa điện trên đường. Loa điện. Hay còn gọi là loa lưỡi rung, nó là một loại loa phóng thanh do Đại Minh phát minh. Mặc dù trên thị trường, ứng dụng chủ yếu tập trung ở rạp chiếu phim, rạp hát hoặc lễ đường, nhưng ở không ít thành phố trung tâm của Đại Minh đều có liên kết quảng bá thông qua đường dây điện, trong nội thành Nam Hoa có hơn ngàn chiếc loa lưỡi rung. Mỗi sáng lúc 7 giờ, chiều lúc 5 giờ đều sẽ đúng giờ mở ra phát thanh, lúc bắt đầu phát thanh là âm nhạc, xen lẫn một chút quảng cáo, sau đó sẽ phát ra một chút tin tức. Âm nhạc từ loa điện sớm đã trở thành một thứ mang đậm nét đặc sắc của Đại Minh. Thậm chí còn được đưa vào trong không ít cuốn du ký về Đại Minh. Đến Nam Hoa nhiều năm như vậy, đối với âm nhạc trong quảng bá, Nicola đã sớm quen thuộc. Dưới giai điệu du dương của âm nhạc, Nicola đi dọc theo con đường mòn trong công viên tiếp tục tiến về phía trước, đi đến bên cạnh hồ nhân tạo, ngẩng đầu lên liền bị cảnh hoàng hôn tráng lệ trước mắt mê hoặc. Nhìn trời chiều nhuộm bầu trời thành một màu đỏ ửng, trong lòng Nicola dâng trào những cảm xúc khó tả. Quang huy thối lui, chúng ta vất vả một ngày kết thúc. Nó vội vàng thăm dò lĩnh vực sinh mệnh mới, a, không có cánh có thể nâng ta lên khỏi vùng đất này. Đi theo quỹ đạo của nó, bay lượn theo. Nicola trích dẫn một đoạn thơ trong Faust của Goethe, khi hắn đọc đến câu thơ cuối cùng, Nicola bỗng nhiên bị một cảnh tượng áp đảo thu hút. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn dường như nhìn thấy ánh chiều tà đỏ ửng phát sinh biến hóa, hắn thấy những vần mây biến thành một vòng xoáy khổng lồ, biến thành một tinh không, trong vùng sao trời đó, mặt trời vĩnh hằng xoay tròn, dùng vô tận lực lượng xuyên qua địa cầu. Hoàn toàn đắm chìm trong hình ảnh không rõ này, hắn bỗng nhiên trở nên căng thẳng, phản ứng chậm chạp. Trong lòng hắn thậm chí nảy sinh một loại sợ hãi mãnh liệt. Hắn cảm giác thân thể mình rung lên trong sự va chạm của thị giác, hắn bỗng nhiên như có một sự ngộ ra rõ ràng mà thốt lên, không sai, chính là như vậy, là như thế này, ta vô tuyến điện quảng bá. Ta nhìn thấy nó, ta nhìn thấy nó. Hầu như mọi người đều nhìn thấy một thanh niên âu duệ trẻ tuổi bên hồ nhân tạo kích động kêu la, trong miệng lẩm bẩm những lời mà người khác không hiểu. Hắn đang nói gì vậy? Mọi người đứng xa xa nhìn hắn, thậm chí có người còn cảm thấy gã này hoàn toàn mất lý trí. Hắn dường như thật sự mất lý trí, thậm chí sau khi kích động nhảy nhót, hắn còn nhảy xuống hồ, nhảy nhót trong hồ nước, tung tóe những bọt nước. Thấy vậy, những người ban đầu chỉ đứng xem, vội vàng chạy tới, kéo hắn ra khỏi hồ. Thân thể cứng đờ của hắn cứ thế kháng cự sự cố gắng của mọi người, mãi đến khi ánh mắt tan biến, hắn mới cử động, mặc cho mọi người kéo hắn lên bờ. Khi hắn cuối cùng được đưa đến một chiếc ghế dài, hắn dường như đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này trên mặt hắn vẫn còn nụ cười, hắn vui vẻ nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói. Ta hình như đã nhận được gợi ý, Nicola có nhận được gợi ý hay không, Chu Lớn Hoàng đế cũng không rõ, nhưng khi biết gã này phát minh ngư lôi chạy bằng điện, hắn đã trầm mặc suốt một hồi lâu. Rất lâu sau mới mở miệng nói. 5 vạn nguyên hơi ít. Nói như vậy là bởi vì đối với vị khoa học quỷ tài này, Chu Lớn Hoàng đế có mang một tia ấy nấy. Cảm ứng điện cơ đúng là do hắn phát minh. Khác với việc đi chung con đường với Edison, đối với Tesla, một nhà phát minh mang màu sắc bi kịch, Chu Lớn Hoàng đế khó tránh khỏi cảm thấy có chút ấy nấy khi đạo văn điện xoay chiều, cảm ứng điện cơ và các phát minh khác của hắn. Dù sao, Tesla đã từ bỏ điện xoay chiều và nhiều bằng sáng chế khác, đồng thời công khai cho cả thế giới, hành động này không chỉ là vô tư, mà còn khiến cả thế giới được hưởng lợi. Có thể ra ngoài dự kiến của Chu Lớn Hoàng đế chính là, mặc dù điện xoay chiều và không ít phát minh của Nikola Tesla đã bị chính mình sớm đạo văn. Gã này không những đạt được đột phá lớn trong máy X quang, mà khi vào phòng thí nghiệm trung ương, hắn còn nhanh chóng phát minh ra ngư lôi chạy bằng điện, tốc độ như vậy, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Là vàng cuối cùng sẽ phát sáng. Sau khi cảm thán như vậy, Chu Lớn Hoàng đế còn nói thêm. Sau này, chắc chắn sẽ có cơ hội đền bù cho hắn. Đối với Nicola, khối vàng này, Chu Lớn Hoàng đế tràn đầy mong đợi, ở một mức độ nào đó, hắn hy vọng Nicola ở Đại Minh, giống như Edison ở Mỹ. Trong thời đại hòa bình này, khai sáng một kỳ tích của nhà phát minh. Thời bình là gì? Là tai họa. Ít nhất đối với việc buôn bán vũ khí mà nói, thời bình chính là tai họa. Nhưng thời bình cũng là cơ hội để buôn bán. Kỳ thực, trong mắt những thương nhân có nghề, bất cứ tình huống nào cũng đầy rẫy cơ hội. Johnson hiểu rõ điều này hơn ai hết. Với tư cách là đại diện của công ty phòng ngự Nam Hà tại La Mã Đế Quốc, mỗi năm hắn đều bán cho quân đội La Mã Đế Quốc hơn 5.000 vạn rút vũ khí. Không chỉ công ty kiếm được lợi nhuận kết xù, mà bản thân hắn cũng tích lũy được một khối tài sản khổng lồ. Lại liếc nhìn mật điện vừa nhận được, Johnson có chút kích động nói, lạy chúa, đây tuyệt đối là một mỏ vàng. Không ai đáp lại sự kinh ngạc của hắn. Đứng dậy khỏi bàn làm việc bằng gỗ được Hải quân La Mã Đế Quốc tặng, Johnson đi xuyên qua căn phòng, đến trước cửa sổ. Hắn chăm chú nhìn eo biển Bosphore bên ngoài, phong cảnh tuyệt đẹp thu hết vào tầm mắt. Trên biển, Hải Âu chao liệng, đập vào mắt là một màu xanh bao la. Nơi này chính là thủ đô Constantine của La Mã Đế Quốc. Mặc kệ những kẻ dèm pha nói gì về việc Nga không phải là dôn, nhưng chúng không thể thay đổi một sự thật là, hiện tại, Nga chính là La Mã Đế Quốc. 4 năm trước, đế quốc Nga La Tư chiếm lại Constantine, song đầu ưng của La Mã Đế Quốc lại một lần nữa tung bay trên vùng đất này, nhà thờ lớn Sofia lại một lần nữa vang lên tiếng tụng kinh của các tín đồ cơ đốc. Nửa năm sau, trước sự chứng kiến của toàn thế giới, hoàng đế Nga La Tư đế quốc lên ngôi tại nhà thờ lớn Sofia, trở thành hoàng đế La Mã Đế Quốc. Đế quốc Nga La Tư trở thành một đế quốc hoàn toàn mới, đứng vững trên vùng đất này, khắp nơi Nga đều vang tiếng hoan hô. Đương nhiên, đối với những kẻ đội mũ trắng, đây là một thảm họa. Sự kiện Jerusalem đã thay đổi tất cả. Từ giữ đạo không giữ đầu, giữ đầu không giữ đạo, đến tiêu hủy kinh sách, chùa chiền của Thiên Phương Giáo, cấm người bản địa nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ả Rập, rồi đến thay đổi hoàn toàn các sống của người bản địa. Trong 4 năm qua, bất luận là ở Nga La Tư Đế Quốc hay các thuộc địa Trung Đông của Pháp, hàng chục vạn người Thiên Phương Giáo đã di cư đến Ba Tư hoặc Ấn Độ, đương nhiên, Yemen và Oman cũng là nơi họ trốn tránh. Đương nhiên, những người này cũng không từ bỏ việc chống cự. Tại Caucasus, hơn 10 vạn người theo đạo Hồi đã chọn nổi dậy phản kháng, khiến Nga La Tư Đế Quốc phải vất vả đối phó. Mãi đến bây giờ, tại Caucasus vẫn còn 20 vạn quân đoàn Dôm đang bình định phản loạn, một bộ phận những tín đồ Thiên Phương Giáo hung hãn trở thành thổ phỉ trên núi. Tuy nhiên, tất cả những điều này đối với Johnson, một người buôn bán vũ khí, lại là một cơ hội buôn bán tuyệt vời. Dưới sự đề xuất của hắn, vũ khí do Đại Minh Đế Quốc sản xuất liên tục tuôn vào La Mã Đế Quốc. Súng Gatling hạng nhẹ của Đại Minh tại cao nguyên Armenia và khu vực Caucasus đã trở thành vũ khí hữu hiệu nhất để trấn áp phản loạn. Đế quốc dùng vật liệu thép, xi măng đúc thành lô cốt, đè nén không gian sinh tồn của các phần tử phản loạn. Trên không trung, những chiếc phi thuyền hạng nhẹ của đế quốc luôn xuất hiện trên những ngọn núi trùng điệp, dùng lựu đạn phá hủy mọi thứ trên mặt đất. Trong những đợt tấn công chưa từng có này, hàng trăm ngàn phần tử phản loạn đã bị tiêu diệt. Dưới sự tấn công dũng mãnh của bộ binh Armenia, La Mã Đế Quốc ngày càng ổn định. Tôi có lý do để tin rằng, trong vòng 5 đến 6 năm tới, ngoại trừ một số ít kẻ hung hãn vẫn ẩn náu trong núi, sẽ không còn cuộc nổi loạn quy mô lớn nào trong nội địa La Mã Đế Quốc. Đây là phán đoán của Johnson. Trong báo cáo gửi cho công ty, hắn đã mô tả chi tiết sự thay đổi của La Mã Đế Quốc, thậm chí còn dùng số lượng tiêu thụ thịt heo tăng lên ở các khu vực mới chiếm đóng để chứng minh hiệu quả cai trị của La Mã Đế Quốc. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy, đối với Johnson mà nói, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Mặc dù vài tháng trước, hắn vừa thay mặt công ty ký một hợp đồng xây dựng nhà máy vũ khí với quân đội La Mã Đế quốc, trị giá 37 triệu rúp, nhưng hắn cần những hợp đồng mới. Và bây giờ, cơ hội mới đã đặt ngay trước mặt hắn. Ngư lôi, tàu phóng ngư lôi. Mặc dù mật điện gửi từ trong nước chỉ đơn giản mô tả nguyên lý và tác dụng của ngư lôi, báo cáo chi tiết hơn vẫn phải đợi bưu kiện được gửi đến, khi đó mới có thể hiểu rõ về ngư lôi và tàu phóng ngư lôi. Đối với ngư lôi, hắn còn chưa từng nhìn thấy, nhưng hắn biết rằng chỉ với mười mấy chữ mô tả cũng đủ khiến Hải quân La Mã Đế quốc phải động lòng. Giống như đàn ông nhìn thấy nữ thần trong mộng, ai mà không muốn chiếm hữu, chỉ có điều nữ thần này có thể đánh chìm chiến hạm. Nghĩ đến đây, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, sau đó đi thẳng đến bàn làm việc, cầm điện thoại lên. Ngư lôi, nó có tốc độ lên đến 20 hải lý, tầm bắn hơn 600 mét, và điều đáng kinh ngạc nhất là đầu đạn chứa hơn 200 kg thuốc nổ. Thưa tướng quân, chỉ cần 1 đến 2 quả ngư lôi, có thể đánh chìm một chiến hạm hơn vạn tấn. Trong văn phòng của Phó Đô đốc Hải quân Tác Phu Tư Cơ, Johnson giới thiệu về uy lực của ngư lôi. 200 kg. Ngay cả thủy lôi cũng không chứa nhiều thuốc nổ đến vậy. Phó Đô đốc Hải quân Tác Phu Tư Cơ có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy, thưa tướng quân, ngài có thể tưởng tượng một quả thủy lôi chứa 200 kg thuốc nổ, ở độ sâu 2,3 mét dưới nước, cách xa 600 mét, phóng với tốc độ 20 hải lý về phía một chiến hạm. Tại thời điểm va chạm, uy lực của 200 kg thuốc nổ đủ để xé nát nó thành hai nửa, người trên thuyền thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã cùng với con tàu chìm xuống biển. Là một người buôn bán vũ khí, Johnson rất rõ ràng, hẳn nên ví von uy lực của nó như thế nào. Ngư lôi, quả là một loại vũ khí có uy lực mạnh mẽ, nhưng Johnson bạn của tôi, La Mã Đế quốc là đồng minh của Đại Minh Đế quốc, các ngài đã sở hữu loại vũ khí này từ trước, trong cuộc chiến tranh trước, nhưng lại không muốn chia sẻ với chúng tôi. Các ngài đã giấu nó đi, cho đến khi người Anh vô tình vớt được những quả ngư lôi bị thất lạc của các ngài mới quyết định bán nó cho các quốc gia khác. Trong giọng nói của Phó Đô đốc Hải quân Tác Phu Tư Cơ lộ ra một tia chua chát. Tướng quân, ngài biết rằng bất kỳ loại vũ khí mới nào cũng cần thời gian dài để thử nghiệm. Trước đó, chúng tôi đã cố gắng hoàn thiện loại vũ khí này, và bây giờ nó đã được chúng tôi hoàn thiện đầy đủ. Là một người buôn bán vũ khí, Johnson tuyệt đối sẽ không vì lời nói của Phó Đô đốc Hải quân Tác Phu Tư Cơ mà đỏ mặt. Tướng quân, đặc điểm lớn nhất của ngư lôi là gì? Đó là tiết kiệm chi phí quân sự. Với ngư lôi, một chiếc cano nhỏ chỉ vài chục tấn có thể trực tiếp uy hiếp chiến hạm. Tướng quân, biển Areran có vô số hòn đảo, là khu vực cực kỳ thích hợp cho tàu phóng ngư lôi chiến đấu. Chỉ cần vài chục chiếc tàu phóng ngư lôi cũng đủ để uy hiếp hạm đội địa trung hải của Anh. Một người buôn bán vũ khí giỏi không chỉ nói cho đối phương biết loại vũ khí này mạnh mẽ như thế nào, mà còn nói cho đối phương biết kẻ thù của họ mạnh mẽ ra sao. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Tướng quân, ngài phải biết, người Anh đang nắm giữ hơn 8 chiến hạm ở địa trung hải, sự uy hiếp của họ đối với La Mã Đế quốc là rất rõ ràng. Hay, Johnson, không thể không nói, anh mãi mãi là một thương nhân tài ba. Cười cười, Phó Đô đốc Hải quân Tác Phu Tư Cơ nói. Có lẽ, chúng ta sẽ mua một vài chiếc tàu phóng ngư lôi, nhưng trước đó, tôi hy vọng anh có thể dùng sự thật để chứng minh điều này. Nói rồi, Phó Đô đốc Hải quân Tác Phu Tư Cơ chỉ tay về phía máy điện thoại, nhìn Johnson nói. Khi nào anh sẽ đưa ngư lôi đến? Có lẽ chúng ta có thể tiến hành một cuộc thử nghiệm ở Biển Đen. Đương nhiên, xin ngài cứ yên tâm, đợi đến khi ngư lôi được đưa đến, chúng ta nhất định sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm, đến lúc đó, ngài sẽ bị nó chinh phục. Là một Hoa Kiều, Johnson đã giao thiệp với những người Nga này nhiều năm, đã biết họ thích nghe gì. Cứ nói khoa trương một chút, tuyệt đối không có vấn đề gì. Nó thậm chí sẽ trở thành vũ khí mạnh nhất trên biển. Ngay cả chiến hạm, trước mặt nó cũng không chịu nổi một đòn. Vậy tôi sẽ chờ mong màn trình diễn của các anh. Trước khi sắp đặt xong điện thoại, hắn lại hỏi. Đúng rồi, các ngươi 10 năm thức súng máy đưa đã tới sao? Đạt. Đạt. Đạt. Trong hậu hoa viên của Tổng đốc Đức Lý Phủ, tiếng súng dồn dập không ngừng vang vọng. Mọi người chăm chú nhìn, trên thân cây đại thụ ở đằng xa không ngừng hiện ra những vết đạn. Đạn gào thét tựa như cưa máy, nhanh chóng cưa đứt thân cây to lớn. Đột nhiên, đại thụ đổ rạp. Nhìn thân cây gãy làm đôi, George Robinson, vị tổng đốc Anh Ấn, vương của Bộ Ấn Độ, vẻ mặt ngưng trọng hạ ống nhòm xuống, sau đó quay đầu nhìn Chu Chấn Văn, nhìn người trẻ tuổi vừa mới đến Ấn Độ đã khiến không biết bao nhiêu nữ nhân thượng lưu Đức Lý mê mẩn, một hồi lâu mới lên tiếng. Các hạ, đây chính là súng máy 10 năm của các ngươi. Cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến loại vũ khí khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Đúng vậy, các hạ. Chu Chấn Văn gật đầu, sau đó hóa thân thành nhân viên chào hàng, giới thiệu, So với súng máy Gatling cồng kềnh, thô kệch, nó không chỉ nhẹ nhàng hơn, mà còn không cần động cơ điện, pin hay máy phát điện, chỉ cần có đạn, có nước, nó gần như có thể bắn liên tục không ngừng. Thưa các ngài, giống như ở biên giới Kenya, súng máy của chúng ta đã từng đánh lui mấy vạn thổ dân. Nhìn những tướng tá, quân quan Anh Ấn đang có mặt, nhìn bộ dạng thèm thuồng của bọn họ, Chu Chấn Văn nghi mặt nói, nếu như ở Afghanistan, các ngài có được loại súng máy này, cho dù người Afghanistan có dũng mãnh đến đâu, e rằng cũng không thể ngăn cản hỏa lực của súng máy. Đúng là nhắc đến chuyện không vui, năm ngoái, theo đề nghị của George Robinson, vị tổng đốc Anh Ấn, quân Anh đã rút khỏi Afghanistan, cuộc chiến tranh Anh. Afghan lần thứ hai kết thúc. Mặc dù nước Anh chiếm đóng Kabul, khiến Afghanistan ký kết hiệp ước mát, Afghanistan trở thành nước phụ thuộc của Anh. Nhưng trước sự kháng cự của người Afghanistan, họ vẫn buộc phải rút quân khỏi Afghanistan, từ bỏ ý định chiếm đóng Afghanistan. Đương nhiên, cũng không thể nói người Anh thất bại, dù sao, thông qua viễn chinh, họ nắm giữ ngoại giao của Afghanistan, còn nội chính xem ra độc lập, nhưng trên thực tế vẫn chịu ảnh hưởng của Anh. Nhưng đế quốc quả thực đã bị thương nặng ở đó. Tổng đốc các hạ, có lẽ ngài vẫn chưa nghe nói, ở nước Anh đã có người nghiên cứu chế tạo thành công sản phẩm tương tự. Lời nói của thượng tá sử mật đặc biệt khiến Chu Chấn Văn cười nói, là súng máy của Mác Thấm tiên sinh sao? Nói một cách khác, nó quả thực có thể coi là sản phẩm tương tự, chỉ là nó còn rất thô sơ, thượng tá, so với Mác Thấm chưa hoàn thiện, súng máy 10 năm mới là sản phẩm hoàn thiện nhất, thích hợp nhất với quân đội, hơn nữa nó còn trải qua khảo nghiệm thực tế. Gần như cùng lúc với việc súng máy 10 năm hiểu bí mật, Mác Thấm đã công khai trưng bày súng máy của mình ở London, mặc dù ở châu Âu, danh tiếng của nó đã sớm bị súng máy 10 năm thay thế, nhưng ở nước Anh. Người Anh vẫn sùng bái hàng Anh hơn, dù là loại hàng Anh tầm thường, cũng không cản trở người Anh dành cho nó sự tin tưởng tuyệt đối. Hơn nữa, tiên sinh, chiến tranh sẽ không cho ngài thời gian chờ đợi Mác Thấm hoàn thiện vũ khí của hắn. Rốt cuộc là tổng đốc hay là nhân viên chào hàng? Có thể khẳng định, Chu Chấn Văn chắc chắn là vế trước, cái gọi là biểu diễn súng máy, cũng không phải để Mác Thấm không có đường sống, mà là vì biểu diễn vũ khí. Chỉ đơn giản là để biểu diễn vũ khí mà thôi. Rất nhanh, buổi triển lãm vũ khí này đã kết thúc. Trong văn phòng xa hoa của Vương bộ Ấn Độ, Chu Chấn Văn nhận điếu xì gà George Robinson đưa tới. Sau khi châm thuốc, George Robinson nói, Tổng đốc tiên sinh, chúng ta đều biết mục đích chuyến đi của ngài là vì vùng vịnh Ba Tư kia. Tru Si Ngươi Ô, mang phải không? Vương gia trực tiếp hỏi, khiến Chu Chấn Văn cũng trở nên thẳng thắn. Đúng vậy, các hạ, ta đến đây, chính là vì bờ biển hải tặc. Chu Chấn Văn thậm chí còn không nhắc đến Tru Si Ngươi Ô Mang, những tù trưởng kia đặt cái tên dài dòng này là để phân biệt với Ô Mang đóng đô ở mục khác. Mọi người đều biết, căn cứ vào hiệp ước năm 1819 giữa Đông Ấn Độ Công Ty và các nhóm bờ biển hải tặc Emin, chính quyền Anh Ấn hiện tại phải trả cho họ 42.700 bảng Anh mỗi năm để bồi thường cho việc họ ngừng cướp bóc trên biển. Điều này cũng có nghĩa là trong hơn 60 năm qua, các ngài đã thanh toán hơn 2,5 triệu bảng Anh và sau này mỗi năm vẫn sẽ tiếp tục thanh toán số tiền đó. Trên thực tế, ở một thế giới khác, khoản phí bảo hộ này, chính quyền Anh Ấn đã thanh toán cho đến năm 1948, sau khi Ấn Độ độc lập, người Anh lại tiếp tục thanh toán số tiền đó cho đến những năm 1960, à liên tù vì dầu mỏ mà hưng thịnh. Tổng đốc các hạ, đây là khế ước nước Anh ký với 7 tù trưởng, chúng ta bảo vệ họ, đồng thời cung cấp hỗ trợ tài chính. Nước Anh sẽ không bao giờ phản bội lời hứa của mình. Thật là có chút thể diện a, Chu Chấn Văn thầm cười lạnh trong lòng, cả thế giới ai mà không biết, người Anh giỏi nhất là xé bỏ hiệp ước. Sở dĩ họ không xé bỏ hiệp ước, một trong những nguyên nhân cơ bản nhất là gì? Là chi phí bồi ước quá lớn, chứ không phải là cái gọi là tinh thần hiệp ước. Nguyên tắc cơ bản của tinh thần hiệp ước Anglo-Sa-Công là gì? Là xem xét giá phải trả khi bồi ước lớn hay nhỏ. Bộ vương các hạ, đây là gần 50.000 bảng Anh. Nhắc nhở đối phương, đó là một khoản chi tiêu không nhỏ. Đồng thời, Chu Chấn Văn nói, hiện tại, các ngài có cơ hội giải quyết gánh nặng này, hơn nữa. Trong khi nói chuyện, Chu Chấn Văn đưa ra một cái giá. 10 vạn bảng Anh. 10 vạn bảng Anh. George Robinson kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi này. Tên này bằng lòng dùng 10 vạn bảng Anh mua mảnh đất cát đó. Đúng, ta sẽ dùng 10 vạn bảng Anh mua vùng đất đó, bộ vương các hạ, đối với chính quyền Anh Ấn mà nói, đây tuyệt đối là một món hời, các ngài không chỉ có thể nhận được một khoản tiền, mà còn có thể vứt bỏ gánh nặng hơn nửa thế kỷ. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đối mặt với cái giá Chu Chấn Văn đưa ra, George Robinson do dự một hồi, sau đó hỏi, ngài chắc chắn chứ? Ngài phải biết, nơi đó thực sự là một sa mạc. Mặc dù người Pháp đã phát hiện dầu mỏ ở Masur, nhưng vào thời đại này, không ai tin rằng trong sa mạc sẽ có dầu mỏ, chỉ là một mảnh sa mạc mà thôi, toàn là cát. Một xu cũng không đáng. thế nhưng lại có không ít người trốn đến đó, sự tồn tại của họ, bản thân nó đã là một loại uy hiếp đối với chúng ta. Nhìn vị vương gia trước mặt, Chu Chấn Văn cũng không giấu giếm ý định của mình. Đối với đế quốc mà nói, những người đó chính là mối đe dọa an ninh tiềm ẩn, đây cũng là lý do tại sao anh lại đến đây để tiến hành đàm phán. Đương nhiên, đây chỉ là một cái cớ mà thôi, một cái cớ để có được vùng đất đó. Nếu là uy hiếp, chúng ta phải loại bỏ họ, để ngăn chặn họ đe dọa sự an toàn của lãnh thổ, nhưng hiện tại, dưới sự bảo vệ của các ngài, chúng ta không thể không đối mặt với mối đe dọa này. Chúng ta nên đạt được một sự đồng thuận về điểm này. Các hạ, quả thực, những thổ dân mang rợ đó luôn là mối đe dọa đối với thế giới văn minh, người văn minh không thể không xem xét mối đe dọa mà người thổ dân mang rợ mang lại cho chúng ta. Mặc dù George Robinson nói như vậy, nhưng anh vẫn nói tiếp, nhưng ngài biết đấy, nơi đó chỉ là do chúng ta bảo hộ mà thôi, chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào những việc ở đó, cho nên trong vấn đề này, chúng ta cũng bất lực thôi. Tuy nhiên, Tổng đốc tiên sinh, ngài nên biết, mặc dù nơi đó không thuộc về nước Anh, nhưng dù sao họ cũng chịu sự bảo hộ của nước Anh, cá nhân tôi không có quyền giao nó cho ngài, việc này cần có sự đồng ý của London, nếu tôi muốn thuyết phục London, luôn cần một vài lý do để thuyết phục họ. Đối với mảnh sa mạc đó, George Robinson căn bản không có bất kỳ hứng thú gì, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ trắng tay nhường vùng đất đó cho người khác. Nguyên do? Rốt cuộc là nguyên do gì đây? Đối với anh Ấn đương cục mà nói, điều khiến bọn chúng lo lắng nhất từ trước đến nay là gì chứ? Năm 1879, anh Ấn đương cục vì sao lại phái binh viễn chinh Afghanistan? Đối diện với vẻ mặt có vẻ khó xử của George Robinson, Chu Chấn Văn hiểu rõ, đối phương muốn gì nhất? Đế quốc La Mã. Hay nói đúng hơn là cái đế quốc Nga kia. Mặc dù Nga sau khi chiếm lĩnh quân sự lâu đài Constantine đã biến thành đế quốc La Mã, nhưng bản tính thích khuếch trương của người Nga vẫn không hề thay đổi. Khuếch trương gần như là bản năng của gấu Bắc Cực. Người Anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy chúng uy hiếp đến Ấn Độ, đó cũng là lý do họ viễn chinh Afghanistan. Bọn họ nhất định phải ngăn chặn bước chân hướng Nam của gấu Bắc Cực kia. Dù sao, nữ hoàng đế quốc Anh chính là hoàng đế Ấn Độ. Ấn Độ là viên minh châu rực rỡ nhất trên vương miện của đế quốc Anh. Tổng đốc đại nhân, có lẽ các ngài và Nga là đồng minh, nhưng sau khi chúng chiếm lĩnh Constantine, chúng không chỉ đưa tay về phía địa Trung Hải, mà còn vươn tay về Ba Tư, thậm chí là Tây vực của Hoa Hạ. Nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi trước mặt, George Robinson không hề che giấu mà nói. Có lẽ, cuối cùng chúng sẽ đưa tay về vịnh Ba Tư, vươn tới Ấn Độ Dương, nhưng thưa ngài, trong quá trình này, chúng chắc chắn sẽ nhúng tay vào Tây vực. Việc người Nga đưa tay tới Tây vực không phải là tin mới gì. Tháng 5 năm 1871, người Nga đã cướp đoạt Y Lê. Thưa ngài, mọi người đều biết, việc người Nga nhúng tay vào Tây vực có quan hệ trực tiếp với việc các ngài ủng hộ A Cổ Bách, ở một mức độ rất lớn là để ngăn chặn thế lực của Anh ở Trung Á không ngừng tăng cường. Cái này hoàn toàn là chủ nghĩa đế quốc cường quốc cưỡng từ đoạt lý, có thể ngăn chặn thế lực của một nước khuếch trương xâm lấn một quốc gia khác ở một khu vực nào đó sao? Có lẽ, đây chính là quy tắc quốc tế. Kẻ yếu tùy tiện bị thịt, kẻ mạnh ăn no bụng. Đây mới là quy tắc vận hành của thế gian vạn vật. Chuyện đó đã qua rồi, có lẽ nước Anh đã từng ủng hộ A Cổ Bách ở một mức độ nào đó, nhưng chúng ta đều biết A Cổ Bách đã bị người của các ngài đánh bại, người của các ngài. George Robinson cố ý nhấn mạnh hai chữ người của các ngài khi nói. Hắn nói như vậy là bởi vì cả thế giới đều biết, chính quyền thiên quốc đang chiếm cứ Tây vực hiện tại là do Đại Minh ủng hộ. 6 năm trước, Dực Vương Thạch Đạt, người chiếm cứ Cam Túc, Thanh Hải của thiên quốc, đã ra lệnh cho thuộc cấp lãnh binh 2 vạn rời khỏi phía Tây Ngọc Môn Quan, không lâu sau thu phục Cổ Mục, Diệp Hóa, Mã Nạp Tư và các vùng, 1 năm sau lại chia 3 đường tiến quân Nam Cương, trong vòng nửa tháng liên hạ Đạt Phản, Thác Khắc Yểm, Nộn Lỗ Phiên 3 thành, 1 năm sau, lại thu phục Hòa Điền, giành được thắng lợi cuối cùng trong trận chiến thu phục Tân Cương. Sau đó, đối mặt với việc Y Lê bị Nga chiếm đóng, Thạch Đạt không tiếp tục tấn công mà chọn đàm phán để trả lại vấn đề Y Lê. Lúc đó, nước Nga đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc đàm phán được tiến hành tại St. Petersburg, mà người điều đình không phải ai khác, chính là Đại Minh. Cũng chính nhờ sự ủng hộ của Đại Minh, nước Nga đã đồng ý rút khỏi Y Lê. Tây vực nhờ vậy trở về với Hoa Hạ. Cũng chính vì vậy, Thạch Đạt mới được coi là người của Đại Minh. Hiện tại, ở Trung Á, chỉ có người Nga cùng Hạo Hy Hữu Hãn Quốc, Siva Hãn Quốc và Bố Lạp Hãn Quốc, còn có người Thổ Khố Mạng ở phía Bắc Ba Tư, hiện tại người Nga đang nhòm ngó khu vực đó, nếu chiếm lĩnh nơi đó chưa để George Robinson nói hết lời, Chu Chấn Văn đã tiếp lời. Chúng chiếm lĩnh nơi đó, sẽ tiến thêm một bước uy hiếp Ba Tư, chúng thậm chí có thể phái binh vượt qua Ba Tư, sau đó đế quốc La Mã ủng hộ chiến tranh sẽ ngã vào Ấn Độ Dương ấm áp, thưa ngài nhìn vị Tổng đốc Ấn Độ trước mặt, Chu Chấn Văn hỏi ngược lại. Thật ra, chuyện này có liên quan gì đến Đại Minh chúng ta? Trung Á chúng ta không có bất kỳ hứng thú gì với nơi đó. Thậm chí là vịnh Ba Tư, Chu Chấn Văn có chút bất đắc dĩ nhún vai. nếu không phải vì duy trì lợi ích chung của đồng minh, ai muốn cái vùng sa mạc này chứ? Nơi này chỉ có cát sỏi rẻ mạt. Đối với quan điểm này của Đại Minh, từ trước đến nay không có ai hoài nghi, Đại Minh thật sự đủ kiểu ủy khuất mà nhận lấy vùng sa mạc này. Đương nhiên đây chỉ là bề ngoài, thậm chí ngay lúc này Chu Chấn Văn bày tỏ thái độ cũng chỉ là trên bàn đàm phán mà thôi. Trên thực tế, trong lòng hắn lúc này đã có chút kích động, bởi vì giống như dự đoán của phụ thân hắn trước khi đến Vịnh Ba Tư. Người anh sẽ hiệp thương với Đại Minh về vấn đề Trung Á, hiện tại ngài nhắc đến Trung Á, thật không tiện, thưa ngài, chúng ta căn bản không có bất cứ hứng thú gì, chiếm lĩnh cần chi phí. Lời từ chối này. Trong lòng George Robinson thầm kêu không ổn. Hắn không thể không biết việc chiếm lĩnh cần chi phí sao? Nếu không cần chi phí, anh Ấn đương cục có cần phải rút quân khỏi Afghanistan không? Cũng chính vì chi tiêu lớn, đế quốc Anh không muốn gánh vác khoản chi phí đó. Cho nên mới muốn dụ dỗ Đại Minh đế quốc đứng ra gánh thay. Aia, Tổng đốc đại nhân, tôi không bảo các ngài tự mình xuất binh, mà là chính quyền Tây Bắc Thiên Quốc. Hít sâu một hơi, George Robinson nhìn vị Tổng đốc thuộc địa Đại Minh này, trưởng tử của Hoàng đế Bệ Hạ, nói. Nước Anh không phản đối việc chúng chiếm lĩnh ba đại hãn quốc và khu vực kiểm soát của người thổ Khố Mạn ở Trung Á. Nước Anh đương nhiên không phản đối. Nếu Thạch Đạt chiếm lĩnh ba đại hãn quốc ở Trung Á, chẳng khác nào đặt một vùng đệm giữa nước Nga và Ấn Độ thuộc Anh, mà vùng đệm này vẫn do Đại Minh ủng hộ. Chỉ cần người Nga muốn động đến khu vực này, chắc chắn sẽ kích thích mâu thuẫn giữa chúng và Đại Minh đế quốc. Nước Anh hoàn toàn là ngư ông đắc lợi. Không sai, phiên bản này được đăng đầu tiên tại 69 sách A đọc. 69 sách A, cái gì gọi là đuổi sói nuốt hổ? Đây chính là đuổi sói nuốt hổ. Đương nhiên, quan trọng nhất là việc Đại Minh nhúng tay vào Trung Á, chắc chắn sẽ chôn xuống sự ngăn cách không tin tưởng giữa hai nước, mà sự ngăn cách này trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành điểm bùng phát xung đột tiềm ẩn giữa Đại Minh và nước Nga. Đào hố, chôn mình, đây là chuyện mà các chính trị gia của đế quốc Anh am hiểu nhất. Nước Anh đương nhiên không phản đối, Chu Chấn Văn dứt khoát từ chối nói. Thạch Đạt khống chế khu vực phía nam Trung Á, chính là vùng đệm giữa thuộc địa Anh Ấn và nước Nga, nước Anh cho phép, còn nước Nga thì sao? Điều này chắc chắn sẽ tạo ra mâu thuẫn giữa chúng ta và nước Nga. Việc hắn từ chối đã nằm trong dự liệu của George Robinson. Quả thực có khả năng này, nhưng chúng ta đều biết, bất luận là chính quyền Từ Châu của Hoa Hạ hay chính quyền Nam Kinh, tương lai chúng chắc chắn sẽ thống nhất, mà Thạch Đạt, người đang ở Cam Túc, căn bản không thể chống lại chúng, dù sao, quân lực, trang bị và kinh tế của hắn đều kém xa so với cả hai. Hút một hơi thuốc xì gà, George Robinson trực tiếp nói. Trong tình huống này, lựa chọn tốt nhất của chúng là rời khỏi Cam Túc, rời khỏi Tây Vực, chiếm lĩnh lãnh thổ của ba đại hãn quốc, sống sót ở Trung Á. Đối với chúng mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất, còn Đại Minh thì sao? Thưa ngài, ngài có chắc rằng minh ước giữa các ngài và nước Nga sẽ tồn tại mãi mãi không? Sau khi hỏi như vậy, George Robinson lại cố ý nhấn mạnh. Giữa quốc gia với quốc gia chỉ có lợi ích là vĩnh hằng, đây cũng là lý do chúng ta ngồi cùng nhau ở đây, thưa ngài. Vừa dứt lời, George Robinson đã hút xì gà, nhìn người trẻ tuổi đang nhíu mày suy tư, hắn biết đối phương bắt đầu do dự, thế là hắn lại nhẹ nhàng nói. Hoa Hạ, Nga đang ấp ủ dạ tâm, sau khi thực hiện khuếch trương ở phương Tây, chúng sẽ dừng bước ở phương Đông sao? Không có bất kỳ quốc gia nào sẽ dừng bước. Bất luận là mở mang bờ cõi, hay là khoa học kỹ thuật. Trong thời đại trăng non này, nếu dừng bước tiến lên, thì kết cục chỉ có thể là bị quốc gia khác vượt qua, sau đó là thất bại. Đại quốc quật khởi rất khó. Nhưng đại quốc suy yếu lại quá dễ dàng, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ lâm vào suy thoái. Không chỉ quốc gia cai trị như vậy, mà khoa học kỹ thuật cũng vậy, thậm chí chọn sai hướng phát triển khoa học kỹ thuật, thì e rằng không chỉ đơn giản là suy yếu. Cũng chính vì vậy, Chu Hoàng đế, người đứng trên vai những người khổng lồ của lịch sử, từ trước đến nay đều rất coi trọng sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Không vì cái gì khác, chỉ sợ chọn sai hướng phát triển. Tiếng bánh xe xe lửa hối hả gõ vào đường ray, phát ra âm thanh ầm, ầm, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng rít chói tai phát ra từ đầu máy hơi nước. Châu Mỹ chi tinh, có thể coi là đoàn tàu cao tốc đầu tiên trên thế giới, ở một mức độ rất lớn mà nói. Nó là một thành công. Đầu năm nay, vận tốc đường sắt chỉ khoảng 2-30 km, nhưng châu Mỹ chi tinh lại có thể đạt tới tốc độ hơn 100 cây số. Tốc độ này, ở thế kỷ 21 quả thực không đáng nhắc tới, dù sao, đừng nói là đường sắt cao tốc thế kỷ 21, ngay cả đường sắt thông thường cũng vượt quá 100 km, nhưng vào những năm 1880, tốc độ khoảng 100 km này tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ đáng kinh ngạc. Cho dù là hoàng đế, khi ngồi trong đó cảm nhận được cảnh sắc cao nguyên Brazil lướt qua ngoài cửa sổ, Chu Hoàng đế trong lòng cũng có một chút ảo giác. Đây chính là tương lai. Đoàn tàu cao tốc chính là tương lai. Chu Hoàng đế có cảm giác như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao, trong thời đại này, dù sao, tính năng của châu Mỹ chi tinh là cực kỳ ưu việt và đáng kinh ngạc. Nó thực sự là đoàn tàu đầu tiên trên thế giới phá vỡ vận tốc 100 cây số. Thật sự là khi tiếng còi hơi vang lên, trong lòng Chu Hoàng đế vẫn không khỏi hiện lên một ý nghĩ. Đây là công nghệ lạc hậu đã định trước sẽ bị đào thải. Vì sao lại có phán đoán như vậy? Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Xe hơi nước ở một thế giới khác đã bị đầu máy điện và động cơ đốt trong xe thay thế. Cuối cùng, xe hơi nước chỉ trở thành thánh vật của những người yêu thích đầu máy. Điều này cũng quyết định hướng đi của kỹ thuật xe lửa Đại Minh. Đứng trên vai những người khổng lồ của lịch sử, muốn phạm sai lầm cũng rất khó. Điện lực. Chu Hoàng đế trực tiếp làm một dấu hiệu tay với người bên cạnh mà nói. So với xe hơi nước, đầu máy điện không nghi ngờ gì có triển vọng phát triển hơn. Đương nhiên, điều này cần thực hiện điện khí hóa đường sắt. Điều này lại liên quan đến việc cải tạo hệ thống đường sắt. Đầu máy điện và điện khí hóa đường sắt thiết dấu hiệu Vũ, tổng giám đốc của đế quốc, không xa lạ gì với tàu điện. Trên thực tế, trung tâm nghiên cứu của đế quốc sắt cũng đang tiến hành nghiên cứu tương tự. Công ty những năm gần đây cũng đang tiến hành nghiên cứu phương diện này. Công suất của đầu máy điện vẫn chưa được quan tâm. Hơn nữa, việc cải tạo các tuyến đường cũng cần một lượng lớn vốn đầu tư. Quan trọng hơn là theo chi phí phát điện tăng lên, trừ khi gần các nhà máy thủy điện, nếu không chi phí phát điện của các nhà máy nhiệt điện quá cao. Thiết dấu hiệu Vũ trả lời, khiến Chu Hoàng đế khẽ gật đầu, không phải vì đồng ý với quan điểm của hắn, mà là vì công ty đường sắt đế quốc không dậm chân tại chỗ, không vì châu Mỹ chi tinh mà hài lòng với việc xe hơi nước tạm thời dẫn đầu. Đương nhiên, điều này cũng liên quan rất lớn đến việc Chu Hoàng đế dùng người, trong việc lựa chọn và bổ nhiệm các tổng giám đốc công ty, ông có xu hướng sử dụng những du học sinh đời đầu của Đại Minh, so với các quan lại xuất thân từ sĩ phu truyền thống, họ là những người chuyên nghiệp thực sự, giao việc chuyên môn cho người chuyên môn làm. Còn về những sĩ phu truyền thống, họ am hiểu hơn trong việc làm quan. Công suất động cơ điện không đủ, có thể tiếp tục nghiên cứu phương diện này. Đừng quên lúc ban đầu, công suất của máy hơi nước cũng rất hạn chế. So với máy hơi nước, động cơ điện nhẹ nhàng hơn, có triển vọng phát triển hơn. Còn về chi phí phát điện nghĩ một chút, Chu Hoàng đế nói. Hải quân gần đây 2 năm đang nghiên cứu một loại máy hơi nước kiểu mới ân, phải gọi là động cơ hơi nước. Động cơ hơi nước, thiết dấu hiệu Vũ kinh ngạc nói. Đúng, chính là động cơ hơi nước. Loại động cơ này có ưu điểm mà máy hơi nước lặp đi lặp lại khó có thể đạt được. Hơn nữa tốc độ quay của nó nhanh, công suất lớn, đặc biệt thích hợp để phát điện. Nếu hải quân bên kia có đột phá, công ty điện lực bên kia cũng sẽ tiến hành nghiên cứu tương ứng. Nếu nó được đưa vào thị trường, chi phí điện lực sẽ giảm đáng kể. Theo trẫm thấy, giảm 50% vẫn có thể. Vì sao Chu Hoàng đế lại hiểu rõ về động cơ hơi nước đến vậy? Đó là bởi vì 3 năm trước, sau khi U Châu cấp phục vụ, trong buổi duyệt binh hải quân năm đó, Chu Hoàng đế đã tự mình đưa ra khái niệm động cơ hơi nước. Khác với máy hơi nước lặp đi lặp lại và sự chuyển động của piston bằng hơi nước, động cơ hơi nước là hơi nước cao áp nhiệt độ cao đi qua vòi phun cố định trở thành luồng khí tăng tốc rồi phun ra trên cánh quạt, làm cho trục quay chứa cánh quạt quay tròn, đồng thời truyền động ra bên ngoài. So với máy hơi nước, không chỉ hiệu suất được cải thiện rất nhiều, mà tuổi thọ sử dụng cũng được kéo dài đáng kể. So với việc không thể sử dụng toàn công suất trong thời gian dài của máy hơi nước, động cơ hơi nước không chỉ có thể sử dụng toàn công suất trong thời gian dài mà còn có thể duy trì độ tin cậy cực cao. Nó không chỉ mang đến sự thay đổi trong kỹ thuật quân sự, mà còn sẽ tạo ra một cuộc cách mạng điện lực thực sự. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Mặc dù vào năm 1864, Đại Minh đã chế tạo ra động cơ điện đầu tiên, nhưng cho đến bây giờ, cho dù là Đại Minh có mức độ điện khí hóa cao nhất, vẫn có 40% nhà máy sử dụng máy hơi nước lặp đi lặp lại để cung cấp năng lượng, nguyên nhân quan trọng nhất là chi phí phát điện cao không giảm. Trừ khi là khu vực có thủy điện dư thừa, nếu không điện lực thường chỉ được dùng để chiếu sáng, và nền tảng điện khí hóa của Đại Minh chính là thủy điện dư thừa. Cho dù Chu Hoàng đế có bật hắc, thì kỹ thuật tải điện hiện tại của Đại Minh cũng chỉ có thể hài lòng với việc tải điện 200 cây số. Huống hồ, kỹ thuật các nhà máy thủy điện lớn vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, chỉ khi giải quyết được các nhà máy thủy điện lớn và kỹ thuật tải điện cao áp, Đại Minh mới có thể dựa vào thủy điện giá rẻ để thực hiện điện khí hóa thực sự. Nhưng sau khi có động cơ hơi nước, mọi thứ sẽ thay đổi. Dù sao, động cơ hơi nước cũng có thể cung cấp điện lực với chi phí tương đối rẻ. Đến lúc đó, Đại Minh sẽ bước vào thời đại điện khí hóa thực sự. À, thế mà có thể giảm một nửa. Nếu nói như vậy, đầu máy điện quả thực có triển vọng phát triển hơn. Sau khi kinh ngạc, thiết dấu hiệu Vũ lập tức bày tỏ. Đợi thần trở về, nhất định sẽ thương lượng với mấy công ty, để họ đưa ra các loại động cơ điện công suất lớn mới, tăng cường nghiên cứu đầu máy điện và thiết bị đường dây. Một số công việc cũng nên chuẩn bị sớm, như vậy mới có thể duy trì vị thế dẫn đầu về kỹ thuật. Câu trả lời của hắn khiến Chu Hoàng đế có chút hài lòng gật đầu. Đây chính là điểm khác biệt giữa các quan kỹ thuật và các quan lại bình thường. Với tư cách là những người chuyên nghiệp, họ rất nhạy bén với sự phát triển của kỹ thuật. Chỉ cần chỉ điểm một chút, họ đã biết nên nắm bắt hướng phát triển nào. Quả thực như vậy, đầu máy điện không chỉ phụ thuộc vào lưới điện, mà còn phụ thuộc vào công trình đường dây điện khí hóa. Điều này sẽ dẫn đến một vấn đề. Tương lai, Khi đường sắt kéo dài đến các khu vực khác ví dụ như ra nước ngoài, trên các tuyến đường chưa được cải tạo điện khí hóa, xe lửa sẽ vận hành như thế nào? Một lần nữa, Chu Hoàng đế đưa ra một vấn đề mới, đối mặt với vấn đề của bệ hạ, Thiết Giấu Hiệu Vũ lập tức nghĩ đến việc bệ hạ đã đề cập đến động cơ hơi nước trước đó, gần như theo bản năng suy ra ba điều. Bệ hạ, đó chính là động cơ hơi nước. Vì nó có thể thay thế máy hơi nước, nên nó chắc chắn cũng có thể được ứng dụng rộng rãi trên các đầu máy đường sắt. Ai sai lệch? Đại Minh đường sắt khoa học kỹ thuật cây kém chút sai lệch. Nhìn Dấu Hiệu Vũ có vẻ tự tin, Chu Đại Hoàng đế bất đắc dĩ buông thõng vai. Suy một ra ba là như thế nào nâng đỡ đây? Việc này chỉ có thể đợi đến lúc thí nghiệm mới biết được có thích hợp hay không. Không thích hợp còn phải hỏi sao? Nếu như áp dụng ở một thế giới khác, các quốc gia đã sớm phát triển những sản phẩm tương tự, nhưng vấn đề là không có, cho dù có, cũng không thể trở thành chủ lưu. Đúng rồi, công ty đã thí nghiệm động cơ đốt trong xe chưa? Chu Đại Hoàng đế trực tiếp đem đề tài đến động cơ đốt trong. Kỳ thật, đây cũng là cách hắn phòng ngừa Đại Minh đi lệch hướng khoa học kỹ thuật cây, thích hợp nhắc nhở vẫn là vô cùng quan trọng. Động cơ đốt trong công ty đã thí nghiệm động cơ xăng từ mấy năm trước rồi trên đường đi, Dấu Hiệu Vũ lần lượt báo cáo ưu khuyết điểm của động cơ đốt trong xe, đương nhiên, kết quả thí nghiệm cũng có chút không được như ý, dù sao, động cơ xăng có những điểm không đủ khi ứng dụng trên đầu máy, Chu Đại Hoàng đế cũng không có biện pháp nào. Chỉ có thể gửi hy vọng vào việc phát minh động cơ dầu ma giúp. Trò chuyện một hồi, chủ đề tự nhiên chuyển sang việc Pháp muốn nhập khẩu châu Mỹ chi tinh. Châu Mỹ chi tinh đối với nước Pháp quan trọng đến vậy sao? Chu Đại Hoàng đế hỏi vậy là vì trong thư của Eugène có nhắc đến chuyện này. Cho nên hắn mới hỏi. Đúng vậy, bệ hạ, bọn họ dự định xây dựng tuyến đường sắt Paris. Baghdad cần châu Mỹ chi tinh tốc độ cao để rút ngắn thời gian đi lại giữa hai nơi, vì vậy họ hy vọng có thể thông qua hình thức đặc biệt để nhập khẩu châu Mỹ chi tinh. Đường sắt từ Paris đến Baghdad dài bao nhiêu? Cũng phải 2-3 ngàn cây số A, một tuyến đường sắt từ châu Âu đến châu Á như vậy, với tốc độ hiện tại của đường sắt chỉ 2-30 cây số một giờ, 3 ngàn cây số phải đi hơn 100 mấy chục tiếng, sắp xỉ tốn 5-6 ngày. Người Pháp tính toán đến châu Mỹ chi tinh cũng là điều dễ hiểu. Nếu trẫm nhớ không lầm, châu Mỹ chi tinh của chúng ta liên quan đến không ít kỹ thuật đi đầu A, tình nhân quan trọng, kỹ thuật càng quan trọng hơn. Đúng vậy, bệ hạ, thần cho rằng, so với kỹ thuật đầu máy, người Pháp quan tâm hơn là việc nhập khẩu châu Mỹ chi tinh để có được một loạt kỹ thuật con, những thứ đó sẽ thúc đẩy kỹ thuật của Pháp tiến bộ rõ rệt. Nói như vậy cũng là ý không nằm trong lời nói. Trầm tư suy nghĩ, Chu Đại Hoàng đế hai mắt vẫn nhìn chằm chằm cao nguyên Brazil ngoài cửa sổ. Kỹ thuật tiến bộ. Ngay từ thời Nam Hoa, hắn đã vô tình thúc đẩy kỹ thuật toàn thế giới tiến bộ. Ví dụ như, để tăng cường uy lực của súng trường Spencer, Chu Đại Hoàng đế thiết kế đạn vỏ trung tâm đã nhanh chóng thay thế đạn biên do tính năng ưu việt. Dù sao, vỏ đạn loại này, đối với giới công nghiệp châu Âu năm 1860 mà nói cũng không có rào cản kỹ thuật gì, đây cũng là lý do Chu Đại Hoàng đế không tiến hành phong tỏa kỹ thuật đối với nó. Tương tự còn có kỹ thuật lốp xe hơi, kỹ thuật động cơ xăng. Về rất nhiều kỹ thuật, chỉ cần liên quan đến việc buôn bán công khai sản phẩm, hầu như không thể tiến hành phong tỏa kỹ thuật. Dù sao, thời đại này, ngành chế tạo máy móc châu Âu đã sớm cực kỳ thành thục, họ chỉ cần mua một chiếc xe hơi là có thể sao chép sản phẩm công nghiệp của Đại Minh, tiến hành nghiên cứu, sau đó chế tạo ra sản phẩm tương tự. Đương nhiên, sản phẩm tương tự của họ ra đời rất nhanh, nhưng chất lượng lại cách xa sản phẩm của Đại Minh, thậm chí có thể nói là khác biệt một trời một vực. Đây là vì sao? Việc này liên quan đến luyện kim nguyên liệu và kỹ thuật xử lý nhiệt kim loại, những kỹ thuật này mới là thứ Đại Minh cần bảo mật. Tuy nhiên, cho dù Đại Minh có bảo mật luyện kim và kỹ thuật xử lý nhiệt kim loại, nhưng cùng với việc giáo dục đại học được truyền bá và các học giả trao đổi kỹ thuật, các nhà khoa học châu Âu vẫn phá giải không ít kỹ thuật độc quyền của Đại Minh. Ít nhất, trước mắt Anh, Pháp, Đức đã phá giải bí mật của nhiều loại thép hợp kim Nikon của Đại Minh, hơn nữa nắm giữ lý luận thép hợp kim, họ cũng nghiên cứu ra nhiều loại thép hợp kim, ưu thế dẫn đầu của Đại Minh trong vật liệu kim loại đã không còn rõ ràng như 10 năm trước. Dù sao, các nhà khoa học Âu Mỹ thời đại này cũng không phải ăn không ngồi rồi. Mặc dù họ vẫn luôn đuổi theo Đại Minh, nhưng hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật của các quốc gia Âu Mỹ so với trong lịch sử đã tiến bộ rất nhiều. Thậm chí ngay cả với phi thuyền, trải qua mấy năm phát triển đầy đủ, cũng đạt được tiến bộ cực kỳ đáng kinh ngạc. Đây chính là việc Đại Minh sử dụng những kỹ thuật tiên tiến tất yếu mang đến sự thay đổi gia tốc khoa học kỹ thuật toàn cầu, cũng chính là cái gọi là hiệu ứng biên. Đối với việc này, Chu Đại Hoàng đế cũng rất bất đắc dĩ. Cũng chính vì vậy việc thích hợp hướng người khác đi lệch hướng khoa học kỹ thuật cây vẫn là vô cùng quan trọng. Muốn đi lệch hướng khoa học kỹ thuật của người khác, dù sao vẫn cần phải đánh đổi một số thứ. Nghĩ đến lời thỉnh cầu của Eugène trong thư, Chu Đại Hoàng đế nói. Pháp khác với các quốc gia khác, dù sao họ cũng là minh hữu của chúng ta, tiến hành chuyển giao kỹ thuật thích hợp cũng là rất cần thiết. Đương nhiên, chúng ta phải nắm vững một giới hạn, đó là kỹ thuật nào có thể chuyển giao, kỹ thuật nào không thể chuyển giao. Ví dụ như, trước tiên chúng ta có thể chuyển giao một phần kỹ thuật. Những kỹ thuật này là những kỹ thuật mà người Pháp sẽ đột phá trong vòng 1 đến 3 năm tới. Chúng ta có thể bán những kỹ thuật này với giá tốt trước khi họ đạt được đột phá. Đương nhiên, điều này cũng sẽ làm suy yếu động lực nghiên cứu của họ. Còn những kỹ thuật then chốt thì sao? Ví dụ như các loại hợp kim mới và số liệu thử nghiệm ống thông gió, còn có kỹ thuật phanh, những kỹ thuật cốt lõi này khẳng định là không thể chuyển giao, không những không thể chuyển giao, mà còn có thể nâng giá cao rỗng ruột hạch đào. Chúng ta có thể chuyển giao cho họ một quả hạch đào rỗng ruột, giữ lại thịt cho mình ăn, hạch đào rỗng ruột đợi đến khi họ ăn được thịt hạch đào, Đại Minh đã đạt được đột phá toàn diện trong động cơ đốt trong xe và động cơ điện. Về việc này, các ngươi có thể cùng các bộ phận khác nghiên cứu một chút. Thái hậu ngủ, đỡ nhi tử, việc này không thể bình thường hơn được. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tình nợ khó trả A, ai bảo vô đi là nhi tử của ta chứ? Làm cha, luôn phải có sự hy sinh đương nhiên, đoàn tàu hơi nước tốc độ cao cũng có thể mang lại một hiệu quả khác. Đưa kỹ thuật đoàn tàu châu Âu vào trong khe. Phi thuyền rất tốt. Đoàn tàu hơi nước cũng không tệ A, cần bao lâu để khoa học kỹ thuật cây bị lệch hướng được tách ra trở lại? Việc này cũng không biết, nhưng có thể khẳng định một điểm là, muốn tách ra trở lại, vậy khẳng định sẽ liên quan đến một số lượng lớn các nhóm lợi ích, giống như bây giờ, đế quốc Anh, người ta đã thành lập một hạm đội trên không hùng hậu với hơn 300 chiếc phi thuyền. Muốn nói là dám liều lĩnh, vậy vẫn phải tính đến đế quốc Anh A, đúng rồi, việc đàm phán đường sắt hiện Mỹ thế nào rồi? Thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe, Chu Đại Hoàng đế hỏi. Khái niệm đường sắt hiện Mỹ sớm nhất xuất phát từ Chu Đại Hoàng đế, chính là một tuyến đường sắt xuyên suốt toàn bộ châu Mỹ, nó thậm chí còn bao gồm cả hệ thống đường bộ, mặc dù kế hoạch hiện tại chỉ đến thành phố Mexico, nhưng kế hoạch cuối cùng của nó là lên phía bắc đến Alaska, xuống phía nam đến Tierra del Fuego, tức là thông qua đường sắt để liên kết châu Mỹ thành một hệ thống nhất. Bệ hạ, ngài cũng biết, từ trước đến nay, trừ Mexico ra, các quốc gia châu Mỹ phía Tây đều tràn đầy địch ý với đế quốc, ít nhất là cực kỳ mâu thuẫn, trong mắt họ, chúng ta chỉ là một đám người ngoài cuộc. Những kẻ ngoài cuộc chiếm cứ đất đai của họ, vì vậy, việc đàm phán với họ vẫn luôn không thuận lợi, thậm chí họ căn bản không muốn cùng chúng ta đàm phán về vấn đề này. Trong giọng nói của dấu hiệu Vũ tràn đầy bất đắc dĩ, Đại Minh rất muốn xây dựng tuyến đường sắt này, nhưng vấn đề là các quốc gia dọc tuyến căn bản không có hứng thú hợp tác với Đại Minh. Kẻ ngoài cuộc chiếm cứ đất đai của họ Chu lớn hoàng đế cười lạnh một tiếng, cất giọng nhàn nhạt, bọn chúng tưởng mình là ai? Là chủ nhân của mảnh đất này chắc? Hừ hừ, chẳng qua chỉ là một lũ tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi. Nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt Chu lớn hoàng đế có chút lạnh lẽo, kẻ ngoại lai đến nay, đám người kia vẫn còn cho rằng Đại Minh mới là kẻ ngoại lai. Hừ hừ, nói cho cùng, tất cả mọi người đều là tu hú chiếm tổ chim khách cả. Vùng đất này, dân bản địa là ai? Là người Anh. Điên. Bất luận là người da trắng phát hiện ra lục địa mới hay người da đen bị bắt làm nô lệ, đều là kẻ ngoại lai. Người Hoa Hạ cũng vậy. Về phần có phải là dân bản địa hay không, cũng không quan trọng, thế giới này vốn là của. Kẻ nào có võ đức hơn người thì người đó được ở người da trắng cướp đoạt của người Anh. Điên, sau đó tự cho mình là chủ nhân, còn Đại Minh cướp đoạt của người da trắng. Đương nhiên, cũng có thể tự xưng là chủ nhân. Hiện nay, Đại Minh chính là chủ nhân trên vùng đất này. Kẻ phản đối hoặc là chết trên chiến trường, hoặc là lén lút phản đối ở một nơi hẻo lánh nào đó. Nếu bọn chúng dám ra mặt, thì cái chết chắc chắn đang chờ đợi. Còn đại đa số người, họ chỉ có thể làm dân thường, tiếp tục sống ở đây. Dù trong lòng có bất mãn, thì làm sao đây? Không thể thay đổi cục diện. Trong khu vực không, là Huy Châu. Đối với gần 40 vạn người Âu Duệ đang sinh sống ở thành phố này, họ phải học cách thích nghi với sự thống trị của đế quốc trên vùng đất này. Không chỉ vậy, họ còn học cách chấp nhận hiện trạng cuộc sống trước mắt, để có được một tờ giấy phép làm việc, rất nhiều người trong số họ mỗi ngày đều phải đến lớp học ban đêm để học tiếng Hoa. Giấy phép làm việc, đồng nghĩa với cuộc sống tốt đẹp, đồng nghĩa với một cuộc sống mới hạnh phúc. Đương nhiên, nó cũng đồng nghĩa với việc rời đi, dù sao, Huy Châu không thể cung cấp nhiều vị trí việc làm đến vậy. Trong năm vừa qua, đã có hơn 10 vạn người rời khỏi thành phố này. Nhưng Huy Châu cũng không vì thế mà suy sụp. Cùng lúc 10 vạn người rời đi, lại có hơn 10 vạn Hoa Kiều đến đây. Những xí nghiệp mới xây dựng ở đây, cung cấp đủ việc làm cho họ, chỉ riêng công ty đóng tàu Vịnh Huy Châu và các xí nghiệp liên quan đã cung cấp hơn vạn vị trí việc làm. Vịnh Huy Châu chính là vịnh Rio de Janeiro. Trong tiếng Bồ Đào Nha, Rio de Janeiro có nghĩa là sông tháng giêng. Khi người Bồ Đào Nha đến vịnh biển này, nhìn thấy sóng biển dữ dội bên ngoài cảng, nhưng bên trong cảng lại yên bình, họ đã nhanh chóng xây dựng một cứ điểm ở phía tây nam cảng. Cứ điểm này sau này là Rio de Janeiro. Nó là một trong những vịnh biển chất lượng tốt nhất trên thế giới, diện tích 412 km2, dài khoảng 31 km, chỗ rộng nhất khoảng 29 km, cửa vào rộng khoảng 1,61 km. Hải quân đế quốc đã sớm thèm thuồng cái cảng tự nhiên này. Vào ngày chiếm đóng khu vực, đội tiền trạm của hải quân đã đến Vena nhiều đảo, nơi có ủ tàu, xưởng đóng tàu và căn cứ hải quân còn sót lại của Brazil. Sau đó, hải quân đế quốc bắt đầu biến Vena nhiều đảo thành trung tâm chế tạo của hải quân đế quốc, không chỉ xây thêm bến cảng, mà còn di dời toàn bộ cư dân trên đảo. Trải qua nhiều năm xây dựng, hòn đảo này đã trở thành nơi đặt bộ chỉ huy của hạm đội Đại Tây Dương của hải quân đế quốc. Là một hòn đảo hải quân, chỉ có một cây cầu rộng khoảng 30 mét nối liền với đại lục, một bên cầu là đảo hải quân, bên kia là khu đệm, tường khu đệm cao sừng sững, một con đường ngăn cách hải quân và Huy Châu, khu đệm dài khoảng 1 km, ngoài cửa chính, còn có hai lối vào ở phía nam và phía bắc, tại một trong những lối vào, hai lính gác mang súng trường đứng nghiêm. Đột nhiên, tiếng động cơ mạnh mẽ phá vỡ sự tĩnh lặng trên đường phố, một chiếc ô tô màu đỏ lao nhanh đến, thẳng đến cổng lớn, thấy vậy, lính gác vội vàng từ vòng gác chạy ra, giơ tay ngăn xe tiến lên, ngày thường không có chiếc xe nào dám đụng vào cổng quân đội. Két. Cùng với tiếng phanh gấp, chiếc xe dừng lại ngay vạch giới hạn cấm khu. Dừng lại trước cửa chính là một chiếc xe mui trần màu đỏ, người lái xe là một cô gái trẻ. Lính gác đứng chặn xe cũng không lớn tuổi, hai người họ vừa mới để ý đến thì ánh mắt đã không tự chủ được mà nhìn lên kính chắn gió, muốn nhìn rõ người bên trong là ai. Nhìn qua kính, người này hẳn là rất xinh đẹp. Dừng lại. Đây là trọng địa quân sự, người không phận sự cấm vào. Mặc dù đối diện là một cô gái, nhưng lời nói của lính gác vẫn rất cứng nhắc, dù sao, đây là vị trí của anh ta, là trách nhiệm của anh ta. Mời lập tức rời đi. Đúng lúc này, một khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú xuất hiện trong mắt lính gác. Chào ngài, đây là trọng địa quân sự, nếu không có việc gì, xin đừng đến gần. Lính gác thậm chí còn không nghĩ tới, lời nói của anh ta lại trở nên yếu ớt bất lực đến vậy. Cô gái khẽ sửa lại mái tóc dài gần sóng, sau khi tháo kính xuống, dùng đôi mắt to ngập nước nhìn lính gác có chút xấu hổ trước mặt, thấy mặt anh ta dần dần đỏ lên, mỉm cười nói, vị trưởng quan này, xin ngài thông báo cho Chu Chấn Vũ thiếu úy một tiếng, cứ nói là có người tìm anh ấy. Sau đó cô gái ngồi vào xe, nhìn lính gác chạy vào vòng gác, cầm điện thoại lên, tay dùng sức đông đưa dao bánh, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cô mà liếc nhìn. Không bao lâu, điện thoại dường như đã được kết nối, lính gác ở bên trong nói gì đó. Khi lính gác buông microphone và đi ra, cô gái nhìn thấy lính gác mặt không đổi sắc, vẫy tay với cô. Tiểu thư, xin hãy dừng xe ở ven đường, không được cản trở xe ra vào trong nội viện, trung úy muốn đợi một lát mới đến. Vậy thì đợi thôi. Cô gái lùi xe lại vài mét, sau đó ngồi trong xe chờ, trong khi cô gái đang chờ đợi, trong cổng lớn luôn có người thỉnh thoảng nhìn cô, dường như mọi người đều rất tò mò. Hương xe mỹ nhân luôn có thể thu hút rất nhiều người chú ý, không bao lâu sau, từ bên trong đi ra một quân nhân cao lớn, vạm vỡ, tướng mạo anh tuấn, dáng đi của anh ta lộ ra vô cùng mạnh mẽ, nhìn không nhanh, nhưng không bao lâu đã đến cửa chính. Người kia vừa mới đến cửa chính, đã thấy chiếc xe mui trần màu đỏ chói mắt, còn chưa kịp mở miệng, một bóng hồng đã xông vào tầm mắt của anh ta. Chấn Vũ ca, cùng với tiếng thét, người kia suýt nữa đã nhào vào lòng anh. Thấy vậy, Chu Chấn Vũ vội vàng lùi lại hai bước, anh thậm chí có chút không được tự nhiên mà nghiêng đầu nhìn lính gác bên cạnh. Uyển Mây, ở đây có người. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tôn Uyển Mây thân mật kéo tay Chu Chấn Vũ, nhìn lính gác, nói thẳng. Có người ngoài thì sao, em là vị hôn thê của anh, đến đây, để em nhìn cho kỹ xem, An Thành Bá bên này có làm anh đói bụng không, nếu đói bụng, em sẽ nhổ râu của anh dứt lời. Cô liền dùng hai tay nâng mặt Chu Chấn Vũ lên nhìn, lính gác ở xa thấy vậy, vội vàng cố nén cười, nghiêng đầu sang một bên, dù sao, cảnh tượng này nhìn thật không phù hợp với khí chất của sĩ quan hải quân đế quốc. Được rồi, lên xe đi, sợ vị hôn thê tiếp tục làm nũng, Chu Chấn Vũ trực tiếp kéo tay cô. Đi về phía ô tô, vừa ngồi lên xe, lại hỏi. Sao em lại có thời gian đến đây? Em là vị hôn thê của anh mà. Vừa khởi động xe, đạp chân ga, Tôn Uyển Mây đã nói. Anh không về nhà, em chỉ đành ngàn dặm tìm phu, em đã lái xe từ Nam Hoa đến đây, thế nào, bất ngờ không? Kinh hỉ không? Bị bất ngờ này làm cho giật mình, Chu Chấn Vũ nghe xong liền kinh ngạc nói. Em điên rồi sao? Như vậy là hơn ngàn cây số. Vạn nhất ngủ gật mà có chuyện gì? Sự quan tâm của anh khiến Tôn Uyển Mây cười ha hả. Em biết mà, anh quan tâm em là con gái, sao có thể một mình đi ra ngoài được. Tôn Uyển Mây cười hì hì, sau đó nói. Em đi cùng cha và họ, đúng rồi, cha anh cũng đến. Chu Chấn Vũ là ai? Hoàng trữ của đế quốc, Đại Minh Thái Tử gia. 4 năm trước, Chu Du, 13 tuổi, dùng tên giả Chu Chấn Vũ thi vào trường sĩ quan Hải quân Đế quốc. Ở trường, hắn cũng như bao quân giáo sinh khác, tiến hành một chuyến đi thuyền vòng quanh thế giới. Năm nay, vừa tốt nghiệp, hắn lại vừa vào phục vụ trên một chiến hạm hải quân, giống như những người tốt nghiệp trường quân đội khác. Hoàng tử tham gia quân đội phục vụ ở Đại Minh, thậm chí ở các quốc gia vương thất châu Âu, cũng không phải là tin tức gì to tát. Đó là nghĩa vụ theo luật định, thậm chí họ còn phải ra tiền tuyến. Ở Đại Minh, các hoàng tử cũng đều phải vào quân đội phục vụ, bất luận là do hoàng hậu chắc ló sinh ra hay do Chu Đại Hoàng đế sủng ái sinh ra, hoặc là những hoàng tử khác do người khác nuôi dưỡng trên danh nghĩa. Tất cả đều phải phục vụ trong quân đội. Với tư cách là hoàng thái tử Chu Du, không chỉ phục vụ trong quân đội mà còn thi đỗ trường quân đội, có thể nói là một trường hợp đặc biệt trong số các hoàng tử. Bất quá, cũng không đến mức gọi là đặc biệt, dù sao nhị hoàng tử cũng đang học tập tại trường lục quân. Ngồi xe do vị hôn thê điều khiển, Chu Du lâm một đường đi đến Còng Phong Sơn, nơi này còn có tên là Khoa Khoa Ngõa Đa Sơn, độ cao so với mực nước biển chỉ có 710 mét. Khi xe đi vào dưới chân núi, từ xa đã bị hiến binh chặn lại. Sau khi xuất trình giấy thông hành và kiểm tra cẩn thận, xe mới được phép vào chân núi công viên. Xe vừa dừng hẳn, đã có người hầu vệ quan chạy đến mở cửa xe, bẩm báo, điện hạ, bệ hạ đã bắt đầu leo núi rồi. Trước khi con trai đến, Chu Đại Hoàng đế dẫn theo Tiền Đức Công, Tôn Hổ cùng một đám người đã bắt đầu trèo lên ngọn núi nhỏ này. Dù là một vị đại thần thủ tướng của đế quốc, Tiền Đức Công cũng có chút choáng váng. Bây giờ bệ hạ lại thế nào? Sao lại có nhã hứng này? Lần này đến Huy Châu tuần sát, chẳng lẽ là vì leo núi? Tiền Đức Công đương nhiên không biết, sở dĩ Chu Đại Hoàng đế đến đây, không phải là vì một ý định bất chợt, mà là đã ấp ủ từ lâu. Dọc theo đường núi, Chu Đại Hoàng đế bước đi rất nhẹ nhàng, đến nỗi Tiền Đức Công, Tôn Hổ và những người khác, vốn đã ngoài năm 60 tuổi, cảm thấy không theo kịp. Tuy nhiên, Tôn Hổ, vị thượng tướng lục quân của đế quốc, dù sao cũng là người xuất thân quân nhân, luôn có thể theo sát bên cạnh bệ hạ. Nhân lúc bệ hạ uống nước, Tôn Hổ đề nghị, bệ hạ, có cần đợi một lát để Tiền Đức Công cùng họ đi cùng không? Chu Đại Hoàng đế khoát tay áo nói, không cần, Tiền Đức Công bọn họ nói là không theo kịp, chi bằng nói là đang đợi thái tử. Đối với những gì các đại thần nghĩ, hắn không hề cảm thấy bất ngờ. Các quan văn Đại Minh nhìn thái tử gia phục vụ trong quân đội, đó là một sự thèm thuồng. Thái tử gia trước tiên là ở trường quân đội, sau đó lại ở trong quân đội. Tiếp xúc tự nhiên đều là tướng lãnh quân đội, tương lai nghiêng về ai thì ai cũng rõ. Cũng chính vì vậy, chỉ cần có cơ hội, họ đương nhiên muốn thân cận với thái tử gia hơn một chút. Kỳ thật, ngay từ khi Đại Minh khai quốc, trong khi thiết kế các trụ cột của đế quốc, Chu Đại Hoàng đế đã có một phen suy nghĩ sâu sắc. Đại Minh rốt cuộc nên theo thể chế triều đình nào? Trước hết, thể chế triều đình truyền thống chắc chắn là không được, thể chế triều đình truyền thống của Hoa Hạ đã sớm đi vào ngõ cụt. Chưa nói đến các loại tệ nạn khác. Chỉ riêng mấy trăm năm văn võ không cùng đã là vấn đề lớn nhất. Từ đó đường đến cuối cùng là lấy văn trị võ hay dùng võ trị văn, tranh chấp ngàn năm không có kết quả, cuối cùng tranh ra được cái gì? Chưa nói đến việc tập đoàn quan văn nhà Minh chèn ép quân đội, trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của đế quốc. Nói đúng là nhà Thanh, vốn tự xưng là cưỡi ngựa bắn cung giành thiên hạ, danh xưng coi trọng võ công. Nhưng đến cuối thời Thanh, hoàng đế vẫn có thể lợi dụng ông Cùng Hòa và những kẻ gọi là Thanh Lưu để chèn ép Lý Hồng Chương và những người khác, đình chỉ việc mua sắm hải quân Bắc Dương ở nước ngoài, không chỉ khiến sự phát triển của hải quân Bắc Dương đình trệ, mà còn trực tiếp dẫn đến thất bại trong chiến tranh. Thậm chí, ngay trong chiến tranh, còn nhiều lần dân sớ vạch tội Lý Hồng Chương. Rốt cuộc là văn võ tranh chấp? Hay là công cụ của đế vương? Chu Đại Hoàng đế không đi sửa chữa những điều đó, cũng không nhàn rỗi quan tâm đến câu nói của ông Cùng Hòa, ta tuy không có trợ lý, nhưng Lý Hồng Chương chỉ cần làm việc, ta liền phản đối, đúng sai không quan trọng. Điều quan trọng là gì? Là Đại Minh không thể dẫm lên vết xe đổ. Mặc dù vào lúc đầu của đế quốc, Chu Đại Hoàng đế đã từng tham khảo cuốn sách nhỏ tại Ngũ Quan Võ Chế, Bộ trưởng Binh Bộ và Bộ trưởng Hải quân cần do Trung tướng hoặc Thượng tướng đương nhiệm, nhưng điều này cũng có tệ nạn. Kỳ thật, quân bộ trong cuốn sách nhỏ đệ nhị thế chiến chính là như vậy lừa gạt nội các. Một khi nội các đắc tội quân đội liền có thể thao túng bộ trưởng lục, hải quân từ chức lại không chỉ định người kế nhiệm để phá đổ nội các. Điều này khiến nội các trên thực tế bị quân đội lừa gạt. Cho nên, kinh nghiệm trong sách nhỏ cũng không phải là kinh nghiệm tốt. Không những không phải là kinh nghiệm tốt, hơn nữa còn rất xấu. Có lẽ trong tay Chu Đại Hoàng đế, vị khai quốc chi quân này sẽ không có vấn đề như vậy, nhưng con cháu đời sau của hắn thì sao? Vạn nhất triều chính đế quốc vì vậy mà bị quân bộ bắt cóc thì sao? Đến lúc đó, vạn nhất quân bộ hành động một mình, vậy coi như xong. Không chừng đế quốc hùng mạnh lại vì thế mà đi đến mạt lộ, cho nên kinh nghiệm trong sách vở không đáng tin. Trong việc thiết lập các trụ cột của đế quốc, sau nhiều năm rèn luyện, Chu Đại Hoàng đế trực tiếp phân lập. Hệ thống hành chính cao nhất của đế quốc là Viện Hành Chính Đế Quốc, nội chính, ngoại giao, tài chính, giáo dục và các sự vụ khác đều do Viện Hành Chính phụ trách, đây cũng chính là hệ thống quan văn. Về phần bộ lục quân và bộ hải quân thì độc lập với Viện Hành Chính, chỉ chịu trách nhiệm trước Tam Quân Thống Soái, tức là Hoàng đế, trên thực tế hoàn toàn độc lập với nội các, tức là bên ngoài Viện Hành Chính. Về phần Viện Hành Chính, chỉ có quyền thẩm tra và phê chuẩn ngân sách, thậm chí trong điều kiện ngân sách so với năm ngoái không cao hơn 5%, cũng không có quyền trực tiếp bác bỏ quyền dự bị của quân đội, chỉ có quyền đề nghị sửa đổi. Cho dù vượt quá hạn ngạch, sau 3 lần bác bỏ, Hoàng đế vẫn có thể xem xét tình hình mà trực tiếp hạ chỉ thông qua, còn về ngân sách thời chiến thì xem xét tình hình mà thẩm định từ đại bản doanh. Nói cách khác, Viện Hành Chính hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào nhúng tay vào quân vụ, đương nhiên quân đội cũng không thể nhúng tay vào dân chính. Ngoại lệ duy nhất là thể chế trị an hiến binh quốc gia, đây là thể chế duy nhất áp dụng hệ thống quân đội dưới sự giám sát của Bộ Nội vụ và Bộ Pháp. Mấy năm nay, thể chế này rèn luyện rất không tệ, dù sao đi nữa, Hoàng đế không chỉ khống chế triều chính, hơn nữa còn nắm giữ binh quyền. Bất luận là Viện Hành Chính Đế Quốc hay Bộ Lục Hải Quân, họ chỉ cần dưới sự chỉ huy của Hoàng đế mà mỗi người quản lý chức vụ của mình là được. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đương nhiên, việc tranh thủ tình cảm luôn là điều không thể tránh khỏi, giống như bây giờ Tiền Đức Công và những người khác sẽ chờ đợi Hoàng Thái Tử. Bệ hạ, nói là Tiền Đức Công cùng họ lấy lòng Thái Tử, không bằng nói là họ hy vọng Thái Tử có thể hiểu biết về hành chính đế quốc, mà không chỉ giới hạn trong quân sự. Tôn Hổ nói như vậy, thứ nhất là vì hắn và Tiền Đức Công có quan hệ rất tốt, một nguyên nhân khác là Thái Tử là con rể của hắn, Thái Tử quan hệ cá nhân với quan văn, điều này có thể là điều tối kỵ của hoàng gia Hoa Hạ truyền thống. Kỳ thật, quan hệ cá nhân giữa quan văn và quan võ cũng vậy. Ngươi à, bắt đầu lo lắng cho con rể của ngươi rồi. Yên tâm đi, ở chỗ trẫm chỉ có một thái tử làm quốc, chuyện sớm hay muộn, trẫm. Tiểu tâm tư của Tôn Hổ sao có thể giấu được Chu Đại Hoàng đế, nói thẳng ra rồi, lại bổ sung, triều chính cần người a, chờ thái tử lớn hơn, tóm lại là muốn làm quốc Lý Chính. Bệ hạ, thần điểm này tiểu tâm tư, vẫn là để ngài nói toạc ra. Ngươi à giả vờ hồ đồ. Sau khi cười lớn, Chu Đại Hoàng đế tay chỉ về phía đỉnh núi không xa, sau đó nói, Tôn Khanh, ngươi xem, nơi này thế nào? Nơi này? Thế nào? Thế nào là thế nào? Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi này khiến Tôn Hổ có chút mơ hồ. Hắn nhìn ngọn núi xanh tươi tốt, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Phong cảnh trên đỉnh núi quả thực độc đáo, từ đây có thể quan sát toàn bộ diện mạo của Huy Châu, cảnh sắc xung quanh thu hết vào tầm mắt. Thấy Tôn Hổ có vẻ ngơ ngác, Hoàng đế Chu lớn cười lớn rồi cũng không giải thích gì, mà tiếp tục đi lên núi. Đây là núi gì? Lạc Đà Sơn, vì hình dáng ngọn núi giống lạc đà. Thế còn tên khác của nó? Khoa Khoa Ngói Nhiều Sơn. Rất nhiều người căn bản không biết ngọn núi này, nhưng hãy nhắc đến bên trong ước thì họ sẽ nghĩ đến điều gì? Chính là bức tượng Chúa Kitô khổng lồ. Tượng Chúa Cứu Thế Jesus nổi tiếng tọa lạc trên đỉnh Khoa Khoa Ngói Nhiều Sơn, trong hầu hết các bức ảnh và phim ảnh liên quan đến bên trong ước đều có hình ảnh của nó. Dưới ánh mặt trời, bóng của Jesus in trên mây trắng, vô cùng hùng vĩ. Vị trí đặt tượng được chọn rất khoa học, bất kể ngày hay đêm, từ nhiều nơi trong bên trong ước đều có thể nhìn thấy tượng. Cái này chính là một kỳ quan. Hơn nữa còn là loại kỳ quan vang danh thiên hạ. Gần giống như tượng nữ thần tự do ở New York, tháp Eiffel ở Paris. Hiện tại, tượng nữ thần tự do đang được xây dựng ở New York để kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Mỹ, còn tháp Eiffel thì vẫn chưa có bóng dáng. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc Hoàng đế Chu lớn nảy ra ý tưởng ở đây. Kỳ thực, ban đầu Hoàng đế Chu lớn đối với cái gọi là tượng Chúa Cứu Thế này, căn bản không hề để tâm, nhiều nhất cũng chỉ là có một ý tưởng mà thôi. Chỉ là trên đường đến Huy Châu, câu nói kẻ ngoại lai của dấu hiệu vũ đã chạm vào vảy ngược của Hoàng đế Chu lớn. Ai là kẻ ngoại lai? Người Hoa Hạ là, vậy người châu Âu thì không phải là kẻ ngoại lai trên mảnh đất này sao? Kỳ thực, xem như kẻ ngoại lai, sớm đã có kẻ ngoại lai tự giác, vì sao Đại Minh muốn dời đô, muốn bằng không tại cao nguyên Brazil xây dựng một tòa bên trong đô, hơn nữa là một đô thành mang đậm phong cách phương Đông. Nói trắng ra là, chính là để chứng minh với thiên hạ. Đại Minh mới là chủ nhân của mảnh đất này. Cái gì là kẻ ngoại lai hay không, điều đó không quan trọng. Quan trọng là, hiện tại đế quốc Đại Minh đang thống trị mảnh đất này. Cho nên, Đại Minh có bên trong đô, Đại Minh không chỉ có bên trong đô, trong rất nhiều thành thị của Đại Minh, đều có kiến trúc Hoa Hạ hiện đại. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Làm thế nào để Hoa Hạ có thể cắm rễ ở nơi này? Càng nghĩ, trên đường đến Huy Châu, nghĩ đến nhiệt tình như lửa bên trong ước, trong lòng hướng về những cô gái Brazil nhiệt tình nhảy samba, Hoàng đế Chu lớn tự nhiên nghĩ đến tượng Chúa Cứu Thế. Nếu Đại Minh cũng có một cái thì sao? Ý nghĩ này khiến hoàng đế Chu Lớn lập tức cảm thấy khả thi. Đương nhiên, hoàng đế Chu Lớn xưa nay không phải là một người thích kỳ quan. Nhưng mà kỳ quan đôi khi cũng cần phải dựng lên. Nhất là trong thời đại này, một kỳ quan thậm chí có thể khích lệ lòng tự tin dân tộc. Đương nhiên, hiện tại Đại Minh có quá nhiều thứ có thể khích lệ lòng tự tin dân tộc. Lòng tự tin dân tộc, Đại Minh không hề kém. Từ lịch sử đến hiện tại, gạt bỏ những vinh quang trong quá khứ, Đại Minh hiện tại quả là một con trâu. Đèn điện là Đại Minh, điện thoại cũng là, chính Đại Minh đã đưa thế giới vào thời đại điện khí, khiến cho toàn thế giới người dân lao động có thể hưởng thụ chế độ làm việc 16 giờ. Bàn luận về phát minh. Phát minh này tuyệt đối có ý nghĩa sâu xa. Cái gì là tứ đại phát minh của thời đại mới, Đại Minh đều có cả. Thuốc nổ cao năng, đèn điện, điện thoại và ô tô. Tứ đại phát minh của Đại Minh quá trâu bò. Nhưng mà, như vậy vẫn chưa đủ. Tông Khanh, chúng ta đến đây đã bao nhiêu năm rồi? Bẩm bệ hạ, tính từ khi đổ bộ ở Vịnh Nam Hoa, đã được 21 năm. 21 năm. Khẽ gật đầu, hoàng đế Chu Lớn nói. 21 năm, vậy mà vẫn có người cho rằng chúng ta là kẻ ngoại lai, cho rằng mảnh đất này là của bọn chúng. Bọn chúng là xạo. Tôn Hổ trực tiếp mắng. Nếu bọn chúng nghĩ như vậy, phải hỏi xem thương trong tay chúng ta có đồng ý hay không. Ha ha. Không sai, phải hỏi xem thương trong tay chúng ta có đồng ý hay không. Trong tiếng cười lớn, hoàng đế Chu Lớn cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi. Phong cảnh trên đỉnh núi tú lệ, đứng trên đỉnh núi nhìn xa, phảng phất như biển trời một màu, có thể thu hết toàn bộ Huy Châu thành vào tầm mắt. Nhìn cảnh đẹp vịnh Huy Châu, hoàng đế Chu Lớn trầm giọng nói. Cho nên, trẫm dự định xây một pho tượng ở đây. Pho tượng gì? Đi theo bên cạnh bệ hạ, Tôn Hổ lại một lần nữa cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, không được, phải quay lại ăn chút gì đó bổ não. Tôn Hổ một lần nữa ngơ ngác, căn bản không biết phải nói gì. Trẫm dự định xây ở đây một tòa tượng Quan Âm cao khoảng 100 mét. Tại sao lại phải xây tượng Quan Âm Bồ Tát? Bởi vì đạo tràng của Quan Âm Bồ Tát ở Nam Hải A, hiện tại Đại Minh đến phương Nam của thế giới, nơi này chính là Nam Hải của thời đại mới. Không có vấn đề gì cả. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cái gì? Cái này? Tôn Hổ trợn mắt há mồm, kinh ngạc nhìn bệ hạ đang nói cái gì vậy? Sững sờ một lúc lâu, hắn mới yếu ớt nói. Bệ hạ, ngài từ khi nào thì tin Phật? Từ khi nào thì tin Phật? Hoàng đế Chu Lớn đầu tiên là sững sờ, sau đó ha ha cười nói. Tôn Khanh, ngươi cho rằng trẫm vì sùng bái Phật giáo nên mới muốn xây tượng Quan Âm Bồ Tát sao? Tiếng nói vừa dứt, hoàng đế Chu Lớn chỉ tay về phía vịnh Huy Châu, nói. 380 năm trước, tức là năm 1502, người Bồ Đào Nha đổ bộ vào vịnh biển này, bọn họ đặt tên cho vịnh biển là vịnh Dưa Nạp Lốp Bốp, đặt tên cho nơi này là Rio de Janeiro, từ đó về sau, bắt đầu thống trị Brazil. Bọn họ chỉ đến sớm hơn chúng ta vài trăm năm, liền đương nhiên coi mình là chủ nhân của mảnh đất này, trẫm chưa từng nghĩ như vậy. Với vẻ tự phụ, hoàng đế Chu Lớn chỉ vào vịnh biển và thành Huy Châu, nói. Hiện tại khu vực này là biển của Đại Minh ta, đất của Đại Minh ta mới là chủ nhân của mảnh đất này, bọn chúng cho rằng đến sớm hơn vài trăm năm, chính là chủ nhân. Xạo. Ánh mắt rơi xuống dưới chân, hoàng đế Chu Lớn tăng thêm ngữ khí nói. Cho nên, trẫm muốn nói cho toàn thế giới biết. Nơi này là Đại Minh, là Hoa Hạ, trẫm muốn xây ở đây một tòa tượng Quan Thế Âm Bồ Tát khổng lồ, cao nhất thế giới. Hít sâu một hơi, hoàng đế Chu Lớn hơi nheo mắt. Bất luận là ai, chỉ cần hắn bước vào thành phố này, hắn đều có thể nhìn thấy tượng Quan Thế Âm Bồ Tát này từ mọi hướng, bọn họ sẽ biết, mảnh đất này là của Hoa Hạ. Chưa đợi Tôn Hổ lên tiếng, Tiền Đức Công, Tiền Tướng Gia đã lên tiếng. Hành động lần này của bệ hạ quả là thỏa đáng, Đại Minh ta đã định cơ ở nơi này, nền khắc đá ghi công, xây dựng tượng Quan Âm Bồ Tát ở đây, đã là như vậy. Phải nói, đi theo hoàng đế lâu ngày, Tiền Đức Công là người hiểu rõ nhất tâm tư của bệ hạ. Mặc dù hắn không nghe được những gì bệ hạ nói lúc trước, nhưng chỉ cần nghe được câu nói cuối cùng là được rồi. Cái gì? Tốn người tốn của? Điều đó là không thể, một tòa tượng khổng lồ như vậy, đây chính là có thể kéo động tổng giá trị sản xuất quốc dân, có thể kéo GDP. Đây chính là xây dựng cơ bản lớn A, Tiền Đức Công lập tức đáp lời, khiến hoàng đế Chu Lớn hài lòng gật đầu, lão Tiền Đức Công này vẫn là có thể hiểu được tâm tư của trẫm. Ngược lại, thái tử, người theo chân Tiền Đức Công lên núi, có chút ngơ ngác. Trong đầu hắn chỉ có một vấn đề. Tại sao lại là Quan Thế Âm? Chưa đợi hắn lên tiếng, Tôn Quyển Mây đã hỏi. Bệ hạ, vậy tại sao lại là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát? Con nha đầu này. Thấy vậy, Tôn Hổ vội vàng nói. Ý của bệ hạ vẫn chưa rõ sao? Hoa Hạ chúng ta đến đây, phong tục tập quán tự nhiên cũng đến đây, ngay cả đạo tràng của Bồ Tát, đương nhiên cũng đi theo Hoa Hạ chúng ta đến đây. Kỳ thực, ta thấy nếu đổi thành tượng của bệ hạ cũng được. Kỳ thực, ta thấy nếu đổi thành pho tượng của bệ hạ cũng được đấy. Lời của con dâu khiến Chu Đại Hoàng đế ngẩn người. Pho tượng của trẫm. Nói đi cũng phải nói lại, Chu Đại Hoàng đế chưa từng nghĩ đến chuyện dựng tượng cho mình. Vì sao lại không nghĩ? Bởi vì theo truyền thống mà nói, Hoa Hạ vốn không có truyền thống và tập tục dựng tượng cho hoàng đế, tướng quân. Thói quen này là từ châu Âu truyền đến. Nhưng đề nghị của Tôn Nguyễn Mây lại khiến Chu Đại Hoàng đế có chút động lòng. Vì sao hắn lại là Quan Âm? Ngoài việc hiện nay Đại Minh Đế quốc ở phương Nam theo truyền thống Hoa Hạ, vùng biển này nên được gọi là Nam Hải, còn có một nguyên nhân sâu xa hơn, đó là vì ở thời đại này, từ Nam đến Bắc, từ Đông sang Tây, trong các gia đình đều thờ cúng Quan Âm nhiều nhất. Quan Thế Âm Bồ Tát, theo nghĩa đen là Bồ Tát quan sát âm thanh, khi mọi người gặp tai nạn, chỉ cần niệm danh hiệu của Ngài, Ngài sẽ đến cứu độ, nên gọi là Quan Thế Âm. Đây cũng là nguyên nhân Chu Đại Hoàng đế chọn Quan Thế Âm Bồ Tát. Kỳ thực, dự tính ban đầu đơn giản nhất. Chỉ là muốn nói cho mọi người biết, phải biết quan sát nỗi khổ của bách tính thiên hạ. Lắng nghe tiếng nói của bách tính. Đương nhiên, đây chỉ là một ý nghĩ tốt đẹp mà thôi. Nhưng mà, kỳ thực, ý nghĩ này cũng chưa được chín mùi. Chỉ là ý tưởng chợt lóe trên chuyến tàu mà thôi. Thậm chí ngay cả hình dáng pho tượng Chu Đại Hoàng đế cũng chưa nghĩ ra, sở dĩ chọn Quan Âm, cũng chỉ vì quen thuộc mà thôi. Nhưng bây giờ, đề nghị của Tôn Nguyễn Mây lại khiến mắt hắn sáng lên. Pho tượng của trẫm. Đúng vậy à, bệ hạ, ở La Habana chẳng phải có Hoa Kiều lập tượng để kỷ niệm năm xưa bệ hạ đến thăm sao? Đã Kiều Bào có thể ở nước ngoài lập tượng, mảnh đất này là do ngài chinh phục, đương nhiên cũng nên lập tượng cho ngài. Tôn Nguyễn Mây cười hì hì nhìn bệ hạ, lại một lần nữa đề nghị. Đại Minh của ta không cần thần tiên Bồ Tát phù hộ, nếu nói phù hộ, bệ hạ mới là thần hộ mệnh của Đại Minh ta à, nếu ở đây lập tượng, có gì thích hợp hơn tượng của bệ hạ chứ? Chỉ cần bọn họ nhìn thấy pho tượng dưới đất, liền biết mảnh đất này là do bệ hạ ngài chinh phục. Tiền Đức Công và những người khác đi theo nghe những lời này của tương lai Thái Tử Phi, nhìn ánh mắt của nàng đều thay đổi. Ngoan ngoãn. Đầu óc cổ linh tinh quái của Tôn gia đại tiểu thư này nghĩ gì vậy? Cái mông ngựa này vỗ. Khó trách trong số nhiều tân quý nữ nhi, cuối cùng chỉ có nàng trổ hết tài năng trở thành Thái Tử Phi. Không nói những thứ khác, chỉ riêng phần tâm tư tinh ranh này, những nữ tử khác có cưỡi ngựa cũng khó mà sánh bằng. Ngươi nha đầu này, nói bậy gì vậy? Cái gì lập tượng không lập tượng, chuyện này có hợp quy củ. Tôn Hổ đang ngắt lời con gái, cố ý nhìn bệ hạ. Vị bệ hạ này đang ngắm nhìn biển cả, suy tư. Thế là lại không nói gì nữa. Chu Đại Hoàng đế đang nghĩ gì? Nói nhảm, đương nhiên là động lòng rồi. Nếu trẫm giang hai cánh tay ở đây thì sao? Chuyện này. Có thể làm được đấy. Chỉ là, hình như không hợp với phong tục tập quán truyền thống của Hoa Hạ a, có chút khó xử a, thật là động lòng a, không thể không nói, đề nghị này thật khiến người ta động lòng a, nhưng mà, tự mình dùng tiền dựng tượng cho mình. Da mặt này có thể không quá dày một chút không? Đừng nói chuyện này thật là có chút phiền a, kỳ thực, phong tục tập quán Hoa Hạ cũng không được cấy ghép hoàn toàn vào Đại Minh. Có một số phong tục tập quán không những không được đưa vào Đại Minh, thậm chí còn có thể bị quan phương trực tiếp ra lệnh cấm. Ví dụ như hội quán là đoàn thể do đồng hương hoặc đồng nghiệp thành lập trong các đô thị vào thời Minh Thanh của Hoa Hạ, mà ảnh hưởng lớn nhất là hội quán đồng hương, nó cũng là cội nguồn của việc kết đảng buôn bán sau Minh Thanh. Nhưng ở Đại Minh, ngay từ đầu đã có thái độ đả kích với đồng hương. Vì sao lại như vậy? Nói cho cùng vẫn là một nguyên nhân. Hoa Kiều ở hải ngoại lấy hương đảng làm chỗ dựa, nội chiến không ngừng. Vài triệu Hoa Kiều ở Nam Dương sớm đã bắt đầu xuống Nam Dương, cuối cùng vì sao lại trở nên tiêu điều? Thậm chí còn trắng trợn làm áo cưới cho người Tây Dương. Đừng nói là người Tây Dương, ngay cả trước khi người Tây Dương đến Nam Dương, thổ dân đã có thể chiếm hết tiện nghi của người Hoa. Vì sao người Hoa có nhiều người như vậy, chiếm ưu thế về nhân lực và tài lực, lại rơi vào kết cục này? Nói trắng ra là, chính là những người Quảng Phủ, người Mai Sơn, người Huệ Châu, người Triều Châu lấy đồng hương làm nhóm, tổ chức ban hội, họ chỉ quan tâm đến tình nghĩa xóm làng, không hỏi đến đồng bào, thậm chí không tiếc cấu kết với người ngoài, chèn ép đồng bào càng là chuyện thường thấy. Mà đối với những người Tây Dương và thổ dân Nam Dương, họ cần chỉ là chia để trị. Có bài học này, Chu Đại Hoàng đế cảnh giác với ban hội đồng hương. Cho nên khi đưa di dân vào, mới mạnh mẽ bắt họ nói quốc ngữ tiếng phổ thông, sử dụng di dân một cách xáo trộn, tóm lại một câu, chính là làm nhạt tình nghĩa đồng hương, tăng cường tình đồng bào. Mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng ít nhất ở Đại Minh cho đến nay vẫn chưa hình thành hương hội. Càng không có không gian sinh tồn của hội quán, đối với việc này quan phương thường xuyên trực tiếp cấm đoán. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Nam Hoa Hội Quán chính là một ngoại lệ. Trong các thành phố lớn của Đại Minh, nói chung đều có những hội quán như vậy, nó gọi là hội quán, nhưng lại khác với hội quán hương đảng theo nghĩa truyền thống của Hoa Hạ, nó giống như một số câu lạc bộ. Nơi này đặc sắc tươi sáng, là nơi tụ họp của người Nam Hoa. Nhưng có rất nhiều người Nam Hoa, nhưng không phải ai cũng có thể vào đây, việc vào Nam Hoa Hội Quán có hạn chế về thân phận, thường chỉ có những người thành công mới có thể vào đây, ở một mức độ nào đó, nơi này là một câu lạc bộ tinh anh. Nhưng có thể khẳng định một điều, người di dân đời thứ nhất của Nam Hoa có thể vào bất kỳ tòa Nam Hoa Hội Quán nào. Mặc dù thoạt nhìn không khác gì ông già, nhưng khi Lý Phú Quý xuống xe từ chiếc xe ngựa 15 tuổi bình thường kia, người phục vụ vẫn vội vàng chạy tới, cung kính mời ông vào hội quán. Ở Đại Minh, người di dân đời thứ nhất mãi mãi là một sự tồn tại đặc biệt, mà ở Nam Hoa Hội Quán, họ mãi mãi là vị khách tôn quý nhất nơi này. Một lát nữa ta có một vị khách đến. Tốt, tiên sinh, mời ngài vào trong, phòng đã được an bài cho ngài rồi. Người phục vụ đi phía trước cuối người dẫn đường, lên thang máy, đến cửa phòng bên ngoài, gõ cửa nhẹ nhàng, lại mở cửa, rồi đóng cửa, trong suốt quá trình không nói một lời. Có chút thú vị. Đợi đến khi cửa đóng lại, Lý Phú Quý tự nhủ. Năm ngoái, tại An Thứ Lệ Tư Hào tình cờ gặp phóng viên kia, trước đó lại một lần nữa đến thăm ông đưa đến một quyển sách. Chính xác mà nói, là một bản thảo tiểu thuyết. Sách không nhiều lắm, khoảng 20 mấy vạn chữ, nhiều không nhiều, ít cũng không ít, thứ có thể hấp dẫn Lý Phú Quý không phải là chữ, mà là câu chuyện trong đó. Là câu chuyện gì? Đều là câu chuyện về bệ hạ. Nhưng những câu chuyện đó... Rất nhanh, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, sau khi cửa mở ra, Hứa Hải Dương bước vào phòng, cung kính hành lễ nói. Lý tiên sinh, để ngài đợi lâu rồi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ai có thể ngờ rằng lão nhân tình cờ gặp năm ngoái lại là quản gia già của bệ hạ. Cơ duyên như vậy, Hứa Hải Dương đương nhiên không bỏ qua, để viết cuốn tiểu thuyết đó, anh không chỉ phỏng vấn Lý Phú Quý, mà còn thông qua ông để phỏng vấn không ít người di dân đời thứ nhất. Hôm nay đến, là đến theo lời hẹn. Ngồi đi. Lý Phú Quý không lộ âm thanh chỉ vào chỗ ngồi đối diện. Trên bàn đã bày vài món ăn đơn giản, nhưng Lý Phú Quý cũng không mời anh gấp thức ăn, cũng không có ý mời anh uống rượu, sau khi anh ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hứa tác gia, nói về cuốn sách của anh đi. Lý tiên sinh, tôi biết ngài chắc chắn có không ít nghi vấn. Quả thực. Gật đầu, Lý Phú Quý nhìn chằm chằm anh nói. Anh là người di dân đời thứ hai của Nam Hoa, cũng là người mà Lý Mỗ theo Hàng Châu đổi lại năm đó. Anh nên biết, nếu anh không thể cho tôi một câu trả lời chắc chắn, kết quả sẽ như thế nào? Bất cứ nơi nào cũng tồn tại những điều đặc biệt, Lý Phú Quý cũng vậy, hắn chỉ cần một chiếc điện thoại, liền có thể khiến tên trước mặt này vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới. Tiểu nhân biết. Trong lòng Hứa Hải Dương khẽ rung lên, thực ra khi viết cuốn sách kia, hắn đã biết trước kết quả. Cái gì Ruby Dương cờ? Rắc. Đặc biệt cao khoa rồi. Những thứ đó có lẽ đều không phải là truyền thuyết A nói một chút, chuyện lúc nhỏ của bệ hạ, ngươi làm sao mà biết được? Lý Phú Quý vì sao lại hỏi như vậy? Đương nhiên là bởi vì trong cuốn sách kia viết không ít chuyện lúc nhỏ của bệ hạ, nào là lúc sinh ra đã có điềm lành, nào là các quan tại Hiếu Lăng chớp động, khiến Mãn Thanh trên dưới đều kinh hãi. Thậm chí, ngay cả quê quán của bệ hạ hắn cũng sắp đặt. Võ Xương. Tại sao lại là Võ Xương? Bởi vì quân Thái Bình chiếm lĩnh Võ Xương sau, đã giết sạch mấy chục vạn người ở Võ Xương. Trong một đời di dân có mấy người Võ Xương. Lúc ấy bệ hạ mới 10 mấy tuổi, cũng may mắn trốn thoát. Có thể khẳng định là đây đều là bịa đặt. Đối mặt một cuốn sách bịa đặt như vậy, tâm tình của Lý Phú Quý có thể đoán được, nhưng hắn không hề tức giận, mà là tại Nam Hoa Hội Quán tự mình chiêu đãi hắn, chờ đợi lời giải thích. Tiểu nhân không biết rõ. Hứa Hải Dương lắc đầu nói. Cũng không cần biết. À, Lý Phú Quý hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Hứa Hải Dương, chờ đợi lời giải thích của hắn. Nhưng tiểu nhân biết hoàng đế bệ hạ hẳn là vĩ đại, thần thánh. Là niềm hy vọng của tất cả người Đại Minh cần không chỉ một vị anh hùng, mà là một người có thể sánh ngang với tất cả các đời thánh tổ nhân quân thánh nhân của Hoa Hạ. Hít sâu một hơi, Hứa Hải Dương nói. Cho nên tiểu nhân mới viết trong sách lấp lánh trên chính nghĩa của Tần Thủy Hoàng, Hán Cao Tổ và Đường Thái Tông của Hoa Hạ là chính nghĩa ân trạch vạn thế của Thịnh Đức Hoàng đế. Khai sáng thịnh thế như vậy. Thịnh Đức Hoàng đế không chỉ là anh hùng, mà còn là thần thoại. Hắn không chỉ là cha của Đại Minh mới, trở thành chúa cứu thế và bảo hộ thần, hiện ứng nhận được sự tôn sùng của tất cả mọi người. Không phải tôn sùng, mà là sùng kính, giống như người Hoa Hạ chúng ta đối với Khổng Thánh Nhân. Tại Hoa Hạ, vạn dân sùng bái Khổng Tử là thánh, mà tại Đại Minh ta, Thịnh Đức Hoàng đế bệ hạ, chính là thánh nhân đương thời, cho nên. Đối mặt Lý Phú Quý, Hứa Hải Dương trực tiếp nói ra lý do vì sao lại viết những câu chuyện đó. Tiểu nhân khi viết cuốn sách này, không phải là viết về chuyện của bệ hạ, mà là về thánh nhân đương thời. Là chuyện của thánh nhân. Nhìn Hứa Hải Dương nói ra những lời lẽ chính nghĩa này, Lý Phú Quý sửng sốt, đây chính là lý do tại sao hắn lại ở đây chờ đợi lời giải thích, bởi vì trong sách miêu tả một vị thánh nhân từ khi sinh ra đã có thánh tích không ngừng, đạo đức hoàn mỹ không tì vết. Vậy ngươi cũng biết, là vì bệ hạ làm truyền, vậy là đại bất kính. Cũng không phải. Hứa Hải Dương lắc đầu nói. Tiểu nhân không phải là vì bệ hạ làm truyền, mà là ghi chép dấu vết của thánh nhân. Tiểu nhân tin tưởng, cuốn sách này sau khi ra mắt, tất nhiên sẽ được vạn dân tung hô, bệ hạ đã là thánh của Đại Minh ta. Trải nghiệm đọc mượt hơn nhờ cải tiến từ thiên. Lô. Thế e út. Không ngờ lại thành thánh nhân. Tâm trạng này quả thực phải nói sao đây, ngũ vị tạp trần A đặt quyển đương thời chi thánh trong tay xuống, Chu Lớn Hoàng đế ngã người ra sau ghế, không tự chủ được nhấp môi dưới, dường như muốn che giấu một tia mừng thầm trong lòng. Trời ạ, ta lại thành thánh nhân. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu hoàng đế Hoa Hạ dám xưng thánh? Tuyệt nhiên không có. Trong truyền thống Hoa Hạ, chỉ có một vị thánh nhân, một vị á thánh. Còn hoàng đế cũng chỉ là hoàng đế mà thôi. Kẻ nào đó tự khoe thập toàn võ công còn không biết xấu hổ, da mặt dày đến mức đó, cũng chỉ dám xưng mình là thập toàn lão nhân. Thế mà ta lại được xưng là đương thời chi thánh. Rực rỡ trên cả Tần Thủy Hoàng, Hán Cao Tổ và Đường Thái Tông, là vị hoàng đế Thịnh Đức ban ân trạch cho vạn thế. Nhớ tới câu văn hoa mỹ trong sách, Chu Lớn hoàng đế không khỏi muốn là một bài thơ Tần Hoàng Hán Vũ tài năng kém xa Văn Chương, Đường Tông Tống Tổ, cũng chẳng có bao nhiêu phong lưu hay lấy cấp không được, Bắc Quốc nơi này là Nam Quốc A thôi được, đạo văn không thành thật là phiền muộn. Nhưng mà, thánh nhân. Cái danh này, dường như cũng không tệ A, là đấng cứu thế, là thần hộ mệnh. Là thánh. Là thần. Đối mặt với những việc làm thời thơ ấu của mình trong sách, chẳng hạn như chặt cây anh đào với Washington, Chu Lớn hoàng đế thậm chí còn hơi đỏ mặt. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có gì phải đỏ mặt, đều là vì chính trị cả. Giống như nằm băng cầu lý, khóc trúc sinh măng, đục vách trộm ánh sáng, túi huỳnh ánh tuyết thoạt nhìn bên ngoài đều là mỹ đức truyền thống Hoa Hạ, nhưng xét cho cùng, đều là những điển cố sinh ra dưới chế độ hiếu liêm của Hán Đại, không, phải nói là những thủ đoạn cực đoan. Chỉ là để dương danh mà thôi, còn chuyện thật giả, có quan trọng không? Đều là vì nhu cầu chính trị cả. Huống hồ, quyển sách này ngồi thẳng người lại, Chu Lớn hoàng đế nhìn thoáng qua quyển sách trên bàn, giá trị lớn nhất của nó là gì? Chắc chắn không phải là những thánh tích thánh đi, mà là nó giải thích về thân thế của Chu Lớn hoàng đế. Là thái tử Chu Từ Tước của Vĩnh Lịch hoàng đế Đại Minh, đây vẫn luôn là lời giải thích chính thức của Đại Minh. Sau đó, lan bạc khắp Hoa Hạ dưới sự cai trị của Mãn Thanh, điều này giải thích đầy đủ kiến thức uyên bác của Chu Lớn hoàng đế, đương nhiên, cũng khiến cho lai lịch của hắn không thể nào truy ra được. Không có chỗ ở cố định, tra cái rắm. Sau đó, tại Võ Xương gặp tai nạn, thất lạc cha mẹ, Chu Lớn hoàng đế một mình rời khỏi Võ Xương, rồi sau đó, mang trong mình chí lớn, đến Hồng Kông, từ Hồng Kông lên thuyền buôn đến châu Âu, trên đường khảo sát các nơi, rồi lại du lịch, học tập ở các quốc gia châu Âu. Mấy vạn chữ đã làm rõ ràng lai lịch của Chu Lớn hoàng đế, thành công lấp đầy khoảng trống trước năm 1861, thậm chí còn giải thích rõ ràng tại sao hắn lại xuất hiện ở Buenos Aires thuyền buôn gặp nạn. Không thể không nói, miệng lưỡi của tác giả thật là xảo quyệt. Quyển sách này có chút thú vị. Ngay lúc Chu Lớn hoàng đế đang suy nghĩ như vậy, Lý Phú Quý đã có chút khẩn trương nhìn bệ hạ. Bệ hạ đang nghĩ gì vậy? Xem ra muốn thu thập tên kia, giết thẳng tay. Không được, quá thẳng thắn. Đại Minh là một quốc gia pháp trị, bệ hạ đã nói bao nhiêu lần rồi, trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng, pháp luật là phòng tuyến cuối cùng của công bằng chính nghĩa xã hội. Tóm lại, dù là huân quý, không sai pháp không được trái. Tính tình của bệ hạ, hắn còn không rõ sao, bệ hạ có nguyên tắc, ai phạm vào, vậy chắc chắn phải trả giá đắt. Nhưng mà, cũng không thể bỏ qua tên tiểu tử kia à, vậy thì cứ để người đưa hắn đến Nam Cực đi. Ừ, đúng, thuê hắn đến Nam Cực làm bạn với chim cánh cụt. Kể chuyện cho chim cánh cụt nghe. Kể kể, chắc chắn sẽ chết cống, rời khỏi Đại Minh, có 100 cách để giết hắn. Trong lòng Lý Phú Quý đang tính toán như vậy, hắn bỗng nhiên nhìn thấy bệ hạ cười. Sao cơ? Nhìn lầm sao? Đúng lúc này, Lý Phú Quý nhìn thấy bệ hạ đứng dậy, không nói một lời đi đến bên cửa sổ. Những người quen thuộc với bệ hạ đều biết, đây là một thói quen của bệ hạ, khi suy nghĩ vấn đề, ngài luôn thích đứng bên cửa sổ. Nhìn cảnh trí duyên dáng của ngự hoa viên bên ngoài cửa sổ, Chu Lớn hoàng đế suy nghĩ rất nhiều, kỳ thực, từ xưa đến nay, các vị khai quốc hoàng đế đều thích thần thánh hóa bản thân. Thủ đoạn thường thấy nhất là gì? Đương nhiên là thần thoại hóa xuất thân của mình, điểm này các bậc tiền bối Hoa Hạ đều dùng cực kỳ thành thạo. Ví dụ như truyền thuyết Hoa Tư Thị dẫm lên dấu chân trên Lôi Trạch sinh ra Phục Hy, Giản Địch nuốt trứng Huyền Điểu sinh ra Khế, thủy tổ của Thương Nhân, Khương Nguyên dẫm lên dấu chân người Khổng Lồ sinh ra Hậu Tắc, thủy tổ của Chu Nhân. Đến Lưu Bang thì càng bạo. Cao Tổ, người trong ấp Phong, họ Lưu, tên Quý. Cha nói Thái Công, mẹ nói Lưu Ảo. Trước Lưu Ảo nếm hơi sương đầm lầy, mộng gặp thân. Lúc đó sấm chớp ầm ầm, Thái Công nhìn thấy, thấy giao long trên đó. Sau đó có thai, sinh ra Cao Tổ. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thấy giao long trên đó rốt cuộc là thế nào thì không rõ, nhưng có thể khẳng định một điểm là từ đó trở đi Lưu Bang là xích đế chi tử, rồi sau đó thì sao? Có Hán một đời, chính là một quá trình thần thánh hóa Lưu Bang, các vị thống trị của triều Hán không ngừng tạo ra Lưu Bang thành thần và chân mệnh thiên tử. Vì sao lại như vậy? Cuối cùng chẳng phải là vì tính hợp pháp sao? Ai bảo Lưu Bang là xuất thân từ cỏ rác? Tần Thủy Hoàng người ta là họ Cơ, tốt A, họ Cơ Doanh Thị. Tổ tông của lão Cơ gia là Khương Nguyên dẫm lên dấu chân người Khổng Lồ mà sinh ra Chu Thiên Tử cũng là phong qua thần. Hoàng đế là thay trời trị vì vạn dân, vậy Thượng Thiên vì sao lại chọn Lưu Bang? Bởi vì hắn là thiên tử. Đương nhiên, bộ này hiện nay mà nói ép căn bản không có ai tin. Nhưng mà, cũng không cản trở làm chút tường thụy dị tướng để khuấy động không khí A đến với cái gì là tính hợp pháp. Hắn Lưu Bang cần dùng xích đế chi tử để thể hiện tính hợp pháp. Cái này ta thật không cần A, giống như vì sao Chu Hồng Vũ không tán thành các quan văn khảo chứng ra rằng hắn là Chu Hy, đại nho của Nam Tống. Nói trắng ra, cũng là bởi vì hắn không cần. Khôi phục Hoa Hạ chính là tính hợp pháp của Chu Hồng Vũ, cũng là vì sao lại có thuyết pháp cổ hướng nay quốc duy đại minh đắc quốc nhất đương tồn tại. Xoay người lại, Chu Lớn Hoàng đế một lần nữa đi đến bên cạnh bàn, nhìn phần bản thảo trên bàn, sau đó ngẩng đầu, dường như có chút sợ hãi Lý Phú Quý. Phú Quý, người thấy quyển sách này thế nào? À, bệ hạ, Lý Phú Quý vốn đang lo lắng bất an, nghe vậy còn chưa kịp hoàn hồn, lại nghe bệ hạ nói. Nhưng mà, trẫm không cần thần tích nào để được thư xác nhận, các triều đại thay đổi, đắc quốc nhất đương không ai hơn đại minh, trẫm mở mang cương thổ vạn dặm, làm cho Hoa Hạ ta hưng thịnh nơi đất khách, công lao to lớn như vậy, cần gì thần tích thánh đi để được thư xác nhận. Cầm quyển sách lên, Chu Lớn Hoàng đế run run bản thảo. Quyển sách này thêm chút, về phần sách đi, cũng không tệ lắm. Về phần xuất bản sách, pháp không cấm thì đã được cho phép. Hắn là người thông minh, biết nên làm thế nào. Người thông minh đương nhiên biết phải làm thế nào. Tuy Lý Phú Quý không nói rõ, nhưng mấy câu hắn mang đến lại khiến Hứa Hải Dương hiểu rõ lời này là của ai, đương nhiên đoán ra ý tứ trong đó. Sách quá dày, nội dung lại quá nhiều. Cần gì thần tích thánh thư xác nhận, không phải không cần, mà là không cần nhiều đến thế. Về phần xuất bản, pháp không cấm thì là cho phép. Bệ hạ không hỏi đến, đương nhiên trước khi xuất bản, vẫn cần bệ hạ duyệt qua. Đoán được ý chỉ của hoàng đế, Hứa Hải Dương lập tức sửa chữa, xóa bỏ rất nhiều chi tiết. Chỉ mất nửa tháng, hắn đã đưa cuốn sách mới ra lò đến trước mặt Lý Phú Quý. Bản thảo lại được trình lên trước án của Chu đế, xem qua một lượt, hắn gật đầu, nói, 5 đồng tiền. Cái gì? Cuốn sách này chỉ đáng giá 5 đồng tiền. Vì sao chỉ định giá 5 đồng tiền? Bởi vì chỉ có giá rẻ mới có thể khiến nhiều người mua sách, sách mới có thể đến tay mọi người. Có lẽ Chu đế không cần thần tích thánh thư để xác nhận tính hợp pháp cho Đại Minh đế quốc, nhưng ông cũng không bài xích việc dân chúng coi ông là anh hùng, là thánh nhân. Đối với thanh danh, không ai từ chối, đương nhiên cũng không ai từ chối việc được thần hóa. Chỉ là, Chu đế cần một sự thần hóa có chút chân thực. Không cần thần tích gì cả, chỉ cần khiến bách tính Đại Minh biết rằng ngày nay họ có cuộc sống tốt đẹp đều nhờ vào đức hạnh của hoàng đế. Đương nhiên, tên sách này cũng có chút. Nghĩ ngợi, Chu đế gạch bỏ tên sách trên bản thảo, dùng tay trái cầm bút viết lại một cái tên. Thời đại vĩ đại, đế vương vĩ đại. Đế vương vĩ đại, Chu đế cảm thấy mình xứng với danh từ này, dù sao cũng đáng tin hơn thập toàn lão nhân nhiều. Nếu Đại Minh cần một vị thần, thì đây chính là ta. Vĩ đại thịnh đức hoàng đế. Cuốn sách mỏng manh này liệu có thể khơi dậy một phong trào tạo thần hay không, Chu đế không rõ, nhưng có thể khẳng định, cách nói của tác giả trong sách đã nói trúng tâm tư của ông. Đại lục mới của Đại Minh cần một vị thần. Vị thần này không phải thần theo nghĩa truyền thống, mà là một vị anh hùng, một vĩ nhân thuộc về quốc gia này, đại lục này. Văn minh Hoa Hạ là vĩ đại, sự nghiệp to lớn của các đời đế vương là hùng vĩ. Nhưng đó là thuộc về Hoa Hạ, còn bây giờ, Đại Minh đế quốc, khai sáng cơ nghiệp tại dị vực, hàng ngàn vạn quốc dân đã đặt chân cắm rễ nơi đây. Họ đương nhiên cần lịch sử của riêng mình, cần những anh hùng của riêng mình. Đương nhiên, cũng cần sự thần hóa của riêng mình. Vị thần hóa này là ai? Chính là Chu Đế. Đế quốc Chi Cương, vô biên bát ngát. Đế vương Chi Công, trạch khoát vạn thế. Đúng vậy, Trẫm chính là thần. Trẫm không cần tạo thần, bởi vì Trẫm vốn là thần. Khóe môi khẽ nhếch, Chu Đế lại viết lên sách. Gian khổ khi lập nghiệp, lấy Khải Sơn Lâm. Phủ có mang di, lấy thuộc Hoa Hạ. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hóc làm kinh người. Đây là lời trong Xuân Thu Tả Khâu Minh tả truyện Tuyên Công 12 năm, dùng để nói về việc tổ tiên Sở Quốc khai sáng Sở Quốc, hiện tại. Câu nói này hoàn toàn có thể dùng làm lời tựa cho cuốn sách này. Chỉ nửa tháng sau, thời đại vĩ đại, đế vương vĩ đại với hình ảnh chụp từ trong đô thành làm trang bìa đã được bày bán trên kệ sách, vừa phát hành đã gây náo động khắp Đại Minh. Không chỉ vì đây là tạo hình cho người sống, mà quan trọng hơn là nó liên quan đến những chuyện của đế vương. Đây quả thực là một đề tài hấp dẫn người ta hơn cả. Có gì hấp dẫn hơn thế không? Có thể phù hợp với pháp luật không? Ngay khi mọi người còn tranh luận, sách đã nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng bán chạy, trong khi 50 vạn bản in đầu tiên đã bán hết trong 2 ngày, các kiểm sát trưởng của Bộ Pháp luật đã đưa ra khởi tố, dù không tìm được điều luật nào tương ứng để duy trì, vì cuốn sách này không phạm tội đại bất kính. Việc khởi tố của họ không ảnh hưởng đến việc sách được tái bản. Đương nhiên, họ cũng đệ đơn lên tòa án, yêu cầu cấm cuốn sách này với lý do liên quan đến hoàng thất, điều này đương nhiên gây ra tranh cãi nhất định. Dù sao Đại Minh vẫn chưa từng cấm một loại sách nào. Không thể không thừa nhận, phàm là người bình thường đều có một loại khát vọng đặc biệt đối với cấm thư. Huống chi, cuốn sách này còn khai thác những bí mật thời thơ ấu của Thịnh Đức Hoàng đế, lý lịch gần như trống rỗng trong nửa đời trước, để tự thuật, đã triển khai tưởng tượng hợp lý, kể từ khi ông sinh ra, kể về việc ông du lịch châu Âu, kể về việc ông chiến đấu với người da đỏ và người Chi Lê, người Argentina, kể về việc ông theo quân Thái Bình, quân Thanh, cứu vớt hàng trăm vạn bách tính, tại Nam Mỹ đại lục dẫn dắt vạn dân đặt nền móng cho đế quốc, kể đến khi ông trở thành vị quân vương vĩ đại trong lòng hàng chục triệu người dân. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản đầu tiên cuốn tiểu thuyết. Cuốn sách chỉ có 10 vạn chữ này, một khi xuất bản đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi của công chúng, trong sách thành công tạo ra một vị anh hùng vĩ đại, đồng thời, đương nhiên cũng khiến Hứa Hải Dương thu được rất nhiều tiền tài. Đương nhiên, Chu Đế đã được thần hóa. Là thần hóa đúng nghĩa. Sự thần hóa này không phải cái khác, mà là trong sách vô cùng thẳng thừng đề cao. Thịnh Đức Hoàng đế là ân nhân cứu mạng của dân chúng đế quốc. Đương nhiên, đế vương là vĩ đại, ông chưa từng cố ý tuyên dương, cũng không nhắc nhở vạn dân chú ý họ vốn nên chết. Chính ông, từ dưới lưỡi đao, từ trong chiến loạn, từ đói khát đã cứu vớt họ, chính ông, đã cho họ cuộc sống hạnh phúc giàu có. Đế vương là hào phóng, ông làm ân đức chưa từng nói với thế nhân, càng không mong muốn thế nhân báo đáp. Rực rỡ trên nền chính trị nhân từ của Tần Thủy Hoàng, Hán Cao Tổ và Đường Thái Tông là ân trạch vạn thế của Thịnh Đức Hoàng đế. Tại một biệt thự bằng gỗ trên đỉnh mây, Tả Tông Đường đang ngồi dưới hành lang, hưởng thụ ánh nắng tươi đẹp, đặt cuốn sách trong tay lên bàn trà. Sau đó, ông lặng lẽ nhìn về phương xa, một lần nữa, ông lại nghĩ đến nguyên nhân đến đây. Có lẽ ông bị coi là tù binh đến Nam Hoa, nếu không có bệ hạ, Tả Tông Đường thất bại, chỉ sợ sẽ bỏ mạng. Bệ hạ ân cứu mạng, lấy gì báo đáp đây? Tả Tông Đường thần sắc trở nên trang trọng, trong lòng ông đã có câu trả lời. Duy thịt nát xương ta ngươi. Kỳ thật, ý nghĩ này vẫn luôn chôn sâu trong lòng ông, chỉ là hiện tại lại một lần nữa được nhắc nhở mà thôi. Cảm thán xong, Tả Tông Đường lại tự nhủ. Tốt, từ nay về sau, Giang Sơn Đại Minh ta vĩnh cố. Lý do có cảm thán như vậy là bởi vì Tả Tông Đường biết rõ, đối với 39 triệu thần dân đế quốc mà nói, hoàng đế không chỉ là hoàng đế, là ân nhân của họ, là đấng cứu thế của vạn dân. Có lẽ đối với người khác mà nói, xưa nay không có đấng cứu thế, cũng không có thần tiên hoàng đế, nhưng tại Đại Minh, hoàng đế chính là đấng cứu thế. Là đấng cứu thế của vạn dân. Đứng trên đài chỉ huy rộng lớn của chiến hạm Đông Doanh, gió biển Thái Bình Dương dịu dàng thổi lướt qua. Chuẩn tướng Lý Khánh Sâm, tư lệnh hạm đội, chỉ cảm thấy một sự hài lòng khó tả. Nửa giờ trước, Hawaii chỉ là một chấm đen nhỏ mờ ảo nơi chân trời, giờ đây đã hiện ra toàn cảnh trước mắt mọi người. Trên đảo, đối diện với hạm đội, có thể thấy rõ cột khói trắng bốc lên, bên bờ còn lờ mờ nhìn thấy dung nham núi lửa đỏ rực. Dòng dung nham cứ thế chảy xuôi giữa thảm thực vật xanh tốt. Thậm chí, có vài dòng dung nham đỏ rực theo vách núi đổ xuống, hòa vào làn nước xanh thẳm của Thái Bình Dương. Ngay khi dung nham chạm mặt biển, khói trắng bốc lên dữ dội, cách xa mấy cây số vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Kiểu thác dung nham này, có lẽ chỉ có ở nơi đây mới có thể gặp được. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, đảo Hawaii hiện lên với bóng dáng xanh biếc trên đường chân trời. Quần đảo Hawaii, viên ngọc sáng nằm giữa Thái Bình Dương, mãi đến trăm năm trước mới được nhà hàng hải người Anh, Cúc, phát hiện. Họ từng thốt lên đầy kinh ngạc, than thở rằng chỉ có sức mạnh của Thượng Đế mới có thể tạo ra một thiên đường tươi đẹp như thế, tựa như chốn bồng lai. Sau khi quần đảo được phát hiện, nó đã hưởng thụ hàng chục năm yên bình, bởi vì nó không nằm trên tuyến đường buôn bán trên Thái Bình Dương. Mãi đến hơn nửa thế kỷ trước, khi những con tàu săn cá voi của Mỹ tràn vào, nơi đây mới mất đi sự yên tĩnh vốn có. Nhưng giờ đây, viên ngọc trai của Thái Bình Dương này đã thay đổi theo sự kết thúc của thời đại thuyền buồm, giá trị chiến lược quan trọng của nó ngày càng lộ rõ. Các tàu thuyền qua lại trên Thái Bình Dương thường xuyên ghé vào đây để tiếp than, tiếp nước. Hiện tại, Lý Khánh Sâm và đội quân của ông, giống như thường lệ, đang tiến đến Trân Châu Cảng để tiếp than, tiếp nước. 7 năm trước, Hải quân Đế quốc đã thành lập trạm tiếp than, tiếp nước ở Honolulu. 7 năm trước, đó là một cuộc khủng hoảng không phải là khủng hoảng. Năm 1875, Mỹ đã ép Hawaii ký kết hiệp ước cùng có lợi Mỹ. Hạ trong vòng 7 năm. Hiệp ước quy định hai bên dành cho nhau ưu đãi về thuế quan, đồng thời quy định Vương quốc Hawaii được hưởng đãi ngộ tối huệ quốc từ Mỹ. Ngoài ra, trong thời hạn hiệu lực của hiệp ước, tất cả các cảng và lãnh thổ của Hawaii không được cho bất kỳ quốc gia nào thuê, thế chấp hoặc dành cho bất kỳ quốc gia nào sử dụng đặc quyền cảng và lãnh thổ. Điều này trên thực tế đã đưa Hawaii vào phạm vi ảnh hưởng riêng của Mỹ. Đại sứ Đại Minh tại Hawaii sau khi biết được thông tin này, lập tức báo cáo về trong nước. Phản ứng của đế quốc là nhanh chóng, một mặt thông qua đại sứ tại Mỹ để phản đối tại Washington, một mặt điều động hạm đội từ Bắc Hải, Cận Hải và Đông Doanh đến Honolulu. Lúc đó, đế quốc đã điều động gần như toàn bộ hạm đội Thái Bình Dương, dùng vũ lực mạnh mẽ để thị uy, buộc Mỹ phải sửa đổi hiệp ước. Sau đó, Đại Minh cũng ký kết hiệp ước cùng có lợi Minh. Hạ, nội dung không khác gì so với Mỹ, điểm khác biệt duy nhất là gì? Chính là trong thời hạn hiệu lực của hiệp ước, tất cả các cảng và lãnh thổ của Hawaii không được cho bất kỳ quốc gia nào thuê, thế chấp hoặc dành cho bất kỳ quốc gia nào sử dụng đặc quyền cảng và lãnh thổ. Điều này trên thực tế đã đưa Hawaii vào phạm vi ảnh hưởng chung của Đại Minh và Mỹ. Mà năm nay vừa đúng 7 năm, hiệp ước sắp hết hạn, đứng trước việc gia hạn. Vào thời điểm này, Chuẩn tướng Lý Khánh Sâm đang chỉ huy hạm đội Đông Doanh của Thái Bình Dương, kỳ hạm Đông Doanh Hào trên đường trở về phủ đô hộ Đông Doanh, tiện thể tiến hành chuyến thăm hữu nghị đến Hawaii. Mặc dù các thủy binh đã đến đây nhiều lần, nhưng mỗi lần đến Honolulu đều mang đến cho họ những cảm xúc mới lạ, chỉ những thủy thủ lênh đênh trên biển cả mênh mông mới có thể cảm nhận được. Hạm đội biến thành đội hình chữ nhất, truyền lệnh cho hạm trưởng. Lý Khánh Sâm buông kính viễn vọng trong tay, quay đầu ra lệnh cho hạm trưởng Diệp Thiếu Tá. Rõ, trưởng quan. Diệp Thiếu Tá lớn tiếng đáp. Phát tín hiệu, toàn hạm đội đổi đội hình chữ nhất. Rõ, trưởng quan. Đổi đội hình chữ nhất. Trưởng quan. Mệnh lệnh được truyền xuống từng cấp. Các sĩ quan cẩn thận truyền đạt lại mệnh lệnh của tư lệnh hạm đội. Hải quân đế quốc lúc này dần lộ ra những thành quả từ việc huấn luyện nghiêm khắc, hạm đội với những động tác cực kỳ trôi chảy đã thay đổi đội hình, một chiến hạm, hai tuần dương hạm và một tàu chở than xếp thành một hàng. Sau đó, hạm đội điều chỉnh hướng đi ở khoảng cách 10 hải lý so với đảo Oahu, rồi các hạm lấy Đông Doanh Hào làm đầu, duy trì khoảng cách 1.000 mét hoàn thành một cú chuyển hướng đẹp mắt, hướng về phía bắc Honolulu, tức là núi lửa Kilau tiến lên. Lý Khánh Sâm hài lòng gật đầu. Chỉ cần nhìn vào động tác cơ động này, có thể thấy rõ chất lượng của chi hạm đội này, kỹ năng điều khiển tàu siêu việt mà các hạm trưởng vừa thể hiện, có thể đạt 90 điểm. Đối với Lý Khánh Sâm, người vừa nhậm chức tư lệnh, tự nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng. Lý trưởng quan, chúng ta dự định ở quần đảo Hawaii bao lâu? Hạm trưởng Diệp Thiếu Tá theo lính hầu bưng lên một ly trà trên khay, đưa cho tư lệnh hạm đội, 10 hải lý, đủ để uống một tách trà. Điều đó còn tùy thuộc vào người Mỹ. Lần này chúng ta đến, nói là thăm viếng, chi bằng nói là để cho người Mỹ thấy được sự quan tâm của đế quốc đối với nơi này, ngăn ngừa họ có bất kỳ hành động bất thường nào. Hiện tại, tầm quan trọng của Hawaii ngày càng lộ rõ, bất luận là đế quốc hay Mỹ, đều thèm thuồng nơi này. Nhiệm vụ lần này tuy nói là nhẹ nhàng, nhưng rất có thể sẽ biến thành cuộc khủng hoảng Hawaii lần thứ hai. Nhiệm vụ gian nan Nga một khi chúng ta mất Hawaii, để người Mỹ chiếm đoạt nơi này, chúng ta sẽ mất đi toàn bộ Thái Bình Dương, không chỉ liên kết giữa Đông Doanh và Bắc Hải của đế quốc bị cắt đứt, mà liên kết giữa bản thổ đế quốc và biên giới phía Bắc cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gánh nặng trên vai chúng ta có thể thấy được, cho nên dù thế nào, chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này. Quả thực, Hawaii là nơi sinh tử của Đại Minh chúng ta ở Thái Bình Dương, dù thế nào, cũng phải nắm giữ trong tay đế quốc. Cho nên, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, chúng ta chính là phòng tuyến đầu tiên bảo vệ Hawaii của đế quốc. Không sai, bản dịch này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 ở sách A là cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Cầm ly trà trong tay, Lý Khánh Sâm nhấp một ngụm nhỏ, ngay khi ông sắp đặt ly trà xuống, một sĩ quan báo cáo. Báo cáo, trưởng quan, phát hiện quân hạm Mỹ ở khu vực cảng Honolulu. Quân hạm Mỹ. Đưa ly trà cho một lính hầu bên cạnh, Lý Khánh Sâm trực tiếp cầm kính viễn vọng, hướng về phía cảng nhìn sang. Thông qua kính viễn vọng 8 lần, có thể nhìn rõ 4 chiếc quân hạm treo cờ sao đang neo đậu trước cảng. Là hạm đội Mỹ. Dẫn đầu hẳn là chiến hạm Oregon Hào. Đặt ống nhòm xuống, Lý Khánh Sâm mím môi, sau đó nói. Cứ xem tình hình này, nhiệm vụ lần này của chúng ta, e rằng còn phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng. Hắn tới rồi. Khi Đông Doanh Hào phun ra cột khói đen từ xa tiến đến, nó đẹp đẽ lại đặc biệt, mũi tàu vươn ra tự như mở ra một viên lam bảo thạch giữa biển cả, xốc lên từng đợt sóng lớn trắng xóa. Giới quan chức trên chiến hạm Oregon Hào của Hải quân Mỹ không khỏi dùng ánh mắt tán thưởng nhìn chằm chằm chiến hạm có trọng tải lên đến 15.000 tấn này. Nó là chiến hạm U Châu cấp, cùng loại với một chiếc chiến hạm khác. 2 năm trước, nó vừa mới hạ thủy đã gây náo động toàn thế giới, vừa xuống nước đã đẩy những tàu chiến bọc thép được gọi là nhất đẳng ra khỏi vị trí chủ lực hải chiến, tuyên bố thời đại của chiến hạm kiểu mới đã đến. Toàn hạm dài 138,2 mét, rộng 23 mét, hai tháp pháo chính L-45, 305 ly kiểu 10 năm, 12 pháo phụ 150 ly, 12 tháp pháo đơn L-45 150 ly kiểu 10 năm, 12 tháp pháo đơn L-40 120 ly kiểu 10 năm, 4 tháp pháo đơn L-40 76 ly, 2 bộ máy hơi nước 3 đoạn đứng thẳng kiểu tứ khí, 26 nồi hơi đốt than đá dầu nhiên liệu lưỡng dụng, 20.000 mã lực. Đứng bên mạn thuyền Oregon Hào, Mã Cát Phân nhìn chằm chằm Đông Doanh Hào đang đến gần, dùng giọng điệu đầy tán thưởng như thuộc lòng các thông số của chiến hạm này, trong mắt hắn tràn đầy khát khao. Cho nên, tốc độ của nó có thể đạt tới 21,5 hải lý, thật khó tin được, trên thế giới này lại có chiến hạm nhanh đến vậy. Trong khi bọn họ dùng giọng điệu ngưỡng mộ và ghen tị khi nhắc đến tốc độ cao vô song của chiến hạm đế quốc này, họ không hề biết rằng, đây hoàn toàn là kết quả nghiên cứu nhiều năm của phòng thí nghiệm đế quốc, thiết kế đường nét thân tàu tuyệt đẹp, làm cho khả năng giảm cản của thân hạm vô cùng ưu việt, có thể đạt tốc độ cao 21,5 hải lý với công suất 20.000 vạn lực. Hỏa lực mạnh mẽ, tính năng ưu việt đã khiến chiến hạm U Châu cấp vừa phục vụ đã đào thải tất cả tàu chiến bọc thép, được coi là cọc tiêu của các chiến hạm mới thành lập của các quốc gia, hiện tại Hải quân Mỹ vẫn chưa có chiến hạm tương tự. Mạnh mẽ và ưu mỹ không hề có bất kỳ xung đột nào, khi chiếc chiến hạm này tiến đến, nhìn thấy hình dáng tàu đẹp đẽ, trong mắt Mã Cát Phân thậm chí lộ ra vài phần mê luyến. Ánh mắt mê luyến đó, thậm chí giống như đàn ông nhìn thấy tình nhân vậy. Đây quả là một chiến hạm hoàng mỹ. Trong khi Mã Cát Phân dùng ánh mắt ngưỡng mộ và khát khao đánh giá chiến hạm này, hắn cũng không biết rằng, việc hắn có thể phục vụ trong Hải quân Mỹ là nhờ vào Đại Minh Đế quốc. Chính vì áp lực từ sức mạnh trên biển của Đại Minh Đế quốc mới khiến Mã Cát Phân và các bạn học của hắn ở trường Hải quân Annapolis không đến mức ngoại trừ 12 người đứng đầu có thể vào Hải quân, những người khác vừa tốt nghiệp đã thất nghiệp, cuối cùng phải đến Bắc Dương Thủy Sư làm dương viên, cuối cùng tham gia giáp ngọ hải chiến. Đối với Bắc Dương Thủy Sư, Mã Cát Phân là trung thành, sau khi Bắc Dương Thủy Sư chiến bại, hắn đã nhiều lần kể cho toàn thế giới về việc các tướng sĩ Bắc Dương Thủy Sư đã chiến đấu dũng cảm như thế nào. Cuối cùng hắn dùng súng lục ổ quay, kết thúc sinh mệnh của mình. Ngày này, vừa đúng là 2 tuần sau ngày đô đốc Bắc Dương hạm đội Đinh Nhữ Xương, Dương Dụng Lâm tự sát. Di vật của hắn không nhiều, trong đó có quân phục Bắc Dương hạm đội, giao quân dụng và cờ Long Hoàng của Đại Thanh Quốc. Sau khi hắn chết, mọi người tuân theo di chúc của hắn, đem cờ Long Hoàng đắp lên quan tài của hắn, cùng nhau ngủ với hắn. Cuối cùng, hắn khắc lên bia mộ, cẩn dùng tấm bia này để kỷ niệm, một vị dũng sĩ tuy yêu tổ quốc sâu đậm, lại đem sinh mệnh hiến dâng cho một lá cờ khác. Hiện tại, hắn không cần phải hiến dâng sinh mệnh cho một lá cờ khác. Hiện tại Mã Cát Phân và các bạn học của hắn nhờ vào sự mở rộng của Hải quân Mỹ, đều trở thành sĩ quan Hải quân Liên bang, đối với những gì đã xảy ra ở một thế giới khác, Mã Cát Phân hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, hắn giống như tất cả các sĩ quan hải quân trẻ tuổi khác, tràn đầy ngưỡng mộ nhìn hạm đội hải quân đế quốc đến. Tuy nhiên, đối với tư lệnh hạm đội Dôn Ngoan, vị thiếu tướng hải quân liên bang từng tham gia chiến tranh Nam Bắc, khi nhìn thấy hạm đội Đại Minh trong nháy mắt, nét mặt của hắn đã trở nên có chút phức tạp. Trưởng quan, người Đại Minh đến. Đúng vậy. Dôn gật đầu, sau đó dùng ánh mắt liếc nhìn về phía lửa nô nô lỗ, nói. Xem ra, Đại Minh không thể nào từ bỏ nơi này, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Không phải chúng ta, mà là người Hawaii. Phải làm sao bây giờ? Trong hoàng cung Hawaii, quốc vương Tạp Lạp Ca Ba nhìn John Stephen Tư, vị đại sứ Mỹ trước mặt, nét mặt của hắn đè nén sự tức giận khó kìm nén. Đại sứ tiên sinh, ngài biết ngài đang nói gì không? Quốc vương bệ hạ, theo như tôi đã nói trước đó, ngoài việc gia hạn hiệp ước, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hy vọng xây dựng một xưởng sửa chữa tàu ở Trân Châu Cảng, đảo Oahu. 7 năm trước, hiệp ước cùng có lợi với Mỹ đã ký, còn 2 tháng nữa là đến kỳ hạn. Về vấn đề gia hạn, quốc vương Tạp Lạp Ca Ba trực tiếp yêu cầu hủy bỏ các điều khoản liên quan đến bến cảng và chủ quyền lãnh thổ, nhưng Mỹ trực tiếp từ chối, họ không những không nhượng bộ, mà còn đề xuất xây dựng một xưởng sửa chữa tàu ở Trân Châu Cảng, đảo Oahu. Đại sứ tiên sinh, tôi đã nói, Hawaii sẽ không tiếp tục ký bất kỳ hiệp ước nào liên quan đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ với bất kỳ quốc gia nào, bao gồm cả hiệp ước cùng có lợi với Mỹ đã ký với các ngài vào năm 1875, chúng ta cũng cần phải tiến hành đàm phán lại. Mặc dù quốc vương Tạp Lạp Thẻ ở một mức độ nhất định là thân Mỹ, thậm chí sau khi lên ngôi quốc vương, đã từng đến thăm Mỹ để khảo sát, nhưng vì đã được tiếp thu nền giáo dục hiện đại, ông cũng biết rõ tầm quan trọng của vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Đây cũng là lý do ông yêu cầu hủy bỏ các điều khoản liên quan đến bến cảng và chủ quyền lãnh thổ về vấn đề gia hạn. Bệ hạ, việc từ chối như vậy có thể dẫn đến một số chuyện mà chúng ta đều không muốn thấy. Đối với việc Tạp Lạp Thẻ quốc vương một lần nữa từ chối, John Stephen Tư không hề cảm thấy bất ngờ. Trên thực tế, ông đã sớm chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Ở trên đảo có rất nhiều di dân Mỹ, họ sẽ dùng cách của họ để khiến quốc vương nhượng bộ. Đương nhiên, trên biển còn có chiến hạm Mỹ. Là quân hạm sao? Tạp Lạp Thẻ quốc vương nhìn John Stephen Tư trước mặt, dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đại sứ tiên sinh, đừng quên, ở Hawaii không chỉ có các ngài, tương tự, trên Thái Bình Dương cũng không chỉ có quân hạm của các ngài. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Đại Minh. Ở Hawaii, di dân Đại Minh thậm chí còn nhiều hơn cả di dân quốc gia, nhưng bàn về lực ảnh hưởng, nhất là trong chính trị, những di dân Mỹ đó lại vượt xa Đại Minh. Dù sao, di dân Mỹ đã kinh doanh ở đây mấy chục năm, thậm chí rất nhiều quan lớn của Vương quốc Hawaii đều là di dân Mỹ, thậm chí cả Thủ tướng Vương quốc Walter Gibson, nghe tên đã biết ông là di dân Mỹ. Di dân Mỹ đã trở thành Thủ tướng Vương quốc Hawaii, bởi vậy có thể thấy, trong các ngành khác, di dân Mỹ lại chiếm giữ bao nhiêu vị trí. Có thể mặc dù là như vậy, ưu thế về số lượng của di dân Đại Minh vẫn là điều mà di dân Mỹ không thể sánh bằng. Đương nhiên chỉ có ưu thế về số lượng vẫn chưa đủ, mấu chốt nhất là sau lưng di dân còn có một đế quốc cường đại và hạm đội đế quốc hùng mạnh. Đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Đại Minh và Mỹ quốc. Bàn về việc muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ, đó là sự khác biệt của người Mỹ. Đại Minh là ở cấp độ chính thức để trực tiếp duy trì những người ở Hawaii. Và đây cũng là nguyên nhân căn bản mà di dân Đại Minh có thể vượt lên. Gần như cùng lúc tiếng nói của Tạp Lạp Thẻ quốc vương vừa dứt, đã có người đến bẩm báo. Quốc vương, bẩm báo quốc vương, hạm đội đế quốc Đại Minh đã đến ngoại cảng. Nhắc Tào Tháo liền đến. Theo tiếng còi hơi dài vang vọng, một chiếc chiến hạm, hai chiếc tuần dương hạm hợp thành hạm đội chậm rãi tiến vào cảng Hỏa Nô Nô Lỗ. Hạm đội đế quốc mới là nguyên nhân căn bản giúp Đại Minh có thể hiện diện ở Hawaii, chẳng liên quan gì đến số lượng di dân. Nhưng khi tin tức hạm đội đến truyền ra, đám di dân người Minh ở thành Hỏa Nô Nô Lỗ, chẳng cần đến thương hội hay tổ chức nào, đều nhao nhao cầm quốc kỳ chạy ra bến cảng. Không ít phụ nữ còn hái hoa tươi từ chậu hoa, chuẩn bị tặng cho các thủy binh sắp đi xa. Nhìn kìa, dẫn đầu là chiến hạm U Châu cấp của Hải quân đế quốc. Chiến hạm mạnh nhất thế giới. Nhìn từ xa chiếc chiến hạm khổng lồ đang cập bến, Tôn Mi, vị khanh sĩ tam đẳng của đế quốc, người được ban thưởng huân chương mây, vội vàng chạy ra bến tàu, đón tiếp Hải quân đế quốc đến thăm. Ha ha, Tôn sĩ gia có chỗ không biết, nếu tại hạ đoán không sai, chiếc chiến hạm này hẳn là kỳ hạm Đông Doanh Hào của phân hạm đội Đông Doanh. Triệu Giàu Bang đứng bên cạnh Tôn Mi lên tiếng, trên mặt lộ vẻ tự hào, nhìn Đông Doanh Hào với ánh mắt đầy mong đợi. Ở Đàn Hương Sơn, ai chẳng biết trong số 5 người con trai của Triệu Giàu Bang, một người thi đậu Đại học Đế quốc Edo, một người thi đậu Trường sĩ Quan bộ binh Đế quốc, còn người con thứ 22 năm trước tốt nghiệp Học viện Hải quân Đế quốc, hiện đang phục vụ trong phân hạm đội Đông Doanh. Một môn tam anh. Chính là nói về Triệu gia, thậm chí trước cửa chính đại trạch Triệu gia ở Đàn Hương Sơn còn treo cờ phục dịch. Đây là nét đặc sắc của Đại Minh. 10 năm trước, khi hoàng đế tế tự các tướng sĩ hy sinh, trong lòng cảm khái đã tự mình thiết kế chế định cờ phục dịch. Đối với cha mẹ mà nói, quý giá nhất chính là con cái của họ. Bởi vậy, thế nhân nên biết những gia đình có con cái đang chiến đấu vì đế quốc. Cờ phục dịch dùng quốc kỳ đế quốc làm chủ đạo, viền đỏ rộng, nền vàng, ngôi sao đỏ biểu thị số lượng người trong gia đình đang phục vụ, được treo trên cửa sổ nhà của gia đình quân nhân trực hệ. Ngôi sao có hai màu, sao hồng biểu thị đang tại ngũ, sao vàng biểu thị quân nhân hy sinh trong nhiệm vụ. Một lá cờ có thể có nhiều sao để biểu thị trong nhà có nhiều quân nhân. Ngoài cờ phục dịch, Triệu Giàu Bang còn đeo huy hiệu phục vụ trên ngực, biểu thị gia đình quân nhân tại ngũ. Trong quân đội Đại Minh, cuối cùng sẽ thông qua các phương pháp khác nhau để khuyến khích những đồng bào nội liễm thể hiện những vinh dự này một cách cao độ. Vì sao lại như vậy? Quân đội hy vọng dùng cách này để tăng cường cảm giác vinh dự của quân nhân, đồng thời cũng mong muốn thông qua việc thể hiện một cách cao độ để nâng cao địa vị của quân nhân. Địa vị cao thượng và đáng kính của quân nhân ở Đại Minh tuyệt đối không phải chỉ viết trên giấy, cũng không phải vài câu nói suông, mà là sự tôn trọng toàn diện. Nha, ta nhớ nhị công tử đang ở Hải quân đế quốc A, Triệu gia Tam Kiệt, nhị công tử càng là thanh niên kiêu ngạo của Đàn Hương Sơn, chẳng lẽ nhị công tử đang ở trên Đông Doanh Hào sao? Ánh mắt và giọng nói của Tôn Mi cùng những người khác đều lộ vẻ ngưỡng mộ, khiến Triệu Giàu Bang đắc ý lên tiếng. Chính là hai chữ đơn giản, khiến xung quanh đều vang lên những tiếng ngưỡng mộ. À, đây đúng là áo gấm về làng. Việc này hay quá, chờ nhị công tử về nhà, còn phải nhờ Triệu lão gia nhắn với nhị công tử, mời cậu ấy đến trường học diễn thuyết cho bọn trẻ, để bọn trẻ cảm nhận được khí phách của quân nhân trung dũng của đế quốc. Dễ nói, dễ nói. Đắc ý ưỡng ngực, hận không thể treo sao phục vụ trước ngực lên đầu, Triệu Giàu Bang lúc này đã quên mất 6 năm trước khi nhị tử thi vào trường hải quân, ông ta đã hận không thể cho thằng bé một gậy cho chết. Nhưng bây giờ thì sao? Tự hào là người nhà của quân nhân đế quốc khiến ông ta rất đắc ý ư, hơn một năm chưa gặp nhị tử. Thật không biết hiện tại nó ra sao. Trên bến tàu là một biển người, chật ních những người đến hoan nghênh. Chỉ trong mười mấy 20 phút, đã có mấy ngàn kiều dân sống ở Đàn Hương Sơn chạy đến đây để chào đón con em của đế quốc đến thăm. Đối mặt với cảnh tượng náo nhiệt như vậy, từ ban công tầng 2 của một tòa nhà kiến trúc châu Âu màu trắng không xa, Quan Tử Giáp Sơn, vị thủ tướng của vương quốc, nghe những tiếng hoan hô như sóng biển của đám kiều dân Đại Minh. Nhìn cảnh tượng người đông nghìn nghịch trên bến tàu, có chút ảo não nói: "Các vị, sai lầm lớn nhất của chúng ta, e rằng là đã để nhiều di dân Minh quốc đến Hawaii." Cái gì gọi là để a, Hawaii đưa vào di dân cũng là chuyện bất đắc dĩ. Người châu Âu đến mang theo những người không được công nhận là cư trú, là để Hawaii thống nhất quần đảo sắc, còn mang theo chuột và bệnh truyền nhiễm. Năm 1810 vừa thống nhất, nơi này có 20 vạn người. Mà hiện tại chỉ còn hơn 4 vạn người, thậm chí hiện tại hàng năm đều có rất nhiều người Hawaii chết vì các loại bệnh tật. Không đưa vào di dân, Hawaii sẽ lại trở thành một hòn đảo chết, đây cũng là nguyên nhân người Mỹ di dân tràn vào. Trong mấy chục năm qua, đã có hơn 3 vạn người Mỹ di dân đến Hawaii. Nhưng mười mấy năm trước, Đại Minh đế quốc đưa tay vào nơi này, sau đó đã xảy ra những thay đổi long trời lở đất. Dưới sự hỗ trợ của chính quyền, trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi, đã có hơn 5 vạn di dân Đại Minh tràn vào Hawaii, gần như chỉ riêng ở đảo Oahu đã có 3 vạn di dân Đại Minh. Số lượng di dân người Minh khổng lồ không chỉ vượt qua người Mỹ trở thành nhóm người nước ngoài lớn nhất, mà còn là dân cư lớn nhất bản địa. Xem như ở nhà. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đều đến cửa nhà mình, chẳng phải là xem như ở nhà sao? Các hạ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta, người Mỹ, sớm muộn gì cũng sẽ bị họ đuổi đi. Tang Phúc Đức Đôn không chỉ là nghị viên quốc hội Hawaii, mà còn là chủ tịch của cái gọi là Ủy ban An toàn, trên thực tế cũng chính là chủ tịch Ủy ban Chiếm đoạt. Ông ta luôn chủ trương chiếm đoạt Hawaii. Đứng bên cạnh thủ tướng, tay cầm ly rượu champagne, nhìn hạm đội quân sự Minh quốc trong vịnh biển. Đúng vậy, thủ tướng các hạ, theo thống kê chính thức, tính đến năm ngoái, trong số những người Mỹ đủ điều kiện đăng ký cử tri, số lượng cử tri người Mỹ tăng 45 người, đạt 3.785 người, còn cử tri người Minh lại tăng 287 người, đạt 3.156 người. Theo tốc độ này, nhiều nhất 3 năm sau, cử tri người Minh sẽ vượt qua chúng ta. Lần bầu cử nghị viện tiếp theo, họ sẽ thay thế chúng ta, trở thành chủ nhân của nghị viện. Jem Đôn là đường đệ của Tang Phúc Đức, cũng là ông chủ công ty trái cây Đôn, vua hương liệu Hawaii, ông ta cũng là thành viên của Ủy ban Chiếm đoạt. Nếu di dân người Minh thông qua lá phiếu của họ nắm giữ nghị viện, như vậy tất cả những gì chúng ta, người Mỹ, đã khổ công kinh doanh ở đây hơn nửa thế kỷ, sẽ tan thành mây khói. Thủ tướng các hạ, hiện tại Hawaii đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Để bảo vệ tất cả những gì chúng ta có, chúng ta nhất định phải hành động ngay lập tức. Khi nói ra những lời này, trong giọng nói của ông ta tràn đầy bất đắc dĩ. Phải biết rằng khi đó, khi họ vạch ra những kế hoạch từng bước chiếm đoạt Hawaii, họ chưa từng nghĩ rằng kịch bản mình khổ tâm viết ra sẽ bị một quốc gia khác cướp đi. Hiện tại, người Mỹ đã dùng nửa thế kỷ để viết ra kịch bản cứ như vậy bị Đại Minh hoành không xuất thế cướp đi một cách trắng trợn, thậm chí còn chiếu theo hồ lô vẽ bầu, không hề có chút thay đổi nào, lặp lại những trình tự mà người Mỹ đã áp dụng. Những trình tự đó, người Mỹ thật sự quá quen thuộc, dù sao kịch bản chính là do họ viết, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, họ hiểu rõ hơn ai hết. Cho nên nhất định phải ngăn cản họ. Hawaii đang ở thời khắc nguy hiểm nhất. Không đúng. Phải nói là người Mỹ đặc quyền ở Hawaii đang ở thời khắc nguy hiểm nhất. Dù cho có nguy hiểm, đó cũng là người Mỹ tự mình chuốc lấy. Bọn chúng căn bản không hề nghĩ tới kịch bản mình tự tay viết ra lại bị người khác cướp đi. Để viết xong kịch bản này, trước đó bọn chúng đã tốn không ít công sức. Vài chục năm trước, một đám giáo sĩ Mỹ đặt chân đến Hawaii vừa mới thống nhất, bọn chúng ra sức thuyết phục dân bản xứ rằng nước Mỹ mới là tốt nhất, tuyệt vời nhất, rồi thì chính thể Mỹ, thể chế Mỹ. Lời nói dối lặp đi lặp lại cả ngàn lần cũng thành chân lý, đừng nói là đám người Hawaii chưa từng thấy việc đời, ngay cả một người được giáo dục cao đẳng, bị rót vào một thông tin không ngừng, cũng có thể bị lung lay. Kết quả là, dưới sự lay động không ngừng của người Mỹ suốt mấy chục năm, hơn 30 năm trước, Hawaii bắt chước nước Mỹ thành lập quốc hội, nào là nghị viên, thủ tướng, đều làm ra cả, lúc đầu còn rất tốt. Dân bản xứ nắm giữ đại quyền, còn những người di dân Mỹ cũng chỉ là cố vấn, viên chức các loại, nhiều lắm cũng chỉ là quan tòa, luật sư gì gì đó. Thật ra, chính người di dân Mỹ mang đến đủ loại bệnh truyền nhiễm, gây nên tỷ lệ tử vong siêu cao, khiến ngày càng nhiều người bản địa chết vì bệnh tật, ngay cả đám quan to hiển quý cũng nhiễm bệnh đậu mùa, bệnh phong các loại bệnh truyền nhiễm. Hơn nữa, năm đó người di dân Mỹ khi giúp chế định luật pháp đã để lại không ít BUR, ngay trong việc bọn chúng nắm quyền lực. Những BUR này chính là dự luật về quyền bầu cử, lợi dụng cái gọi là quyền bầu cử, đại lượng nắm giữ thổ địa, cửa hàng, người di dân Mỹ vì nộp thuế mà trở thành cử tri, ngược lại người bản địa thì sao? Ngược lại, vì tài sản, nộp thuế và các mặt hạn chế khác, bị gạt ra ngoài cử tri. 7 năm trước, đám nghị viên Mỹ đã chiếm được một nửa trong quốc hội. Theo kế hoạch của người Mỹ, đợi đến khi nghị viên của bọn chúng chiếm đa số tuyệt đối, thì cũng có thể hòa bình chiếm đoạt, giống như những gì bọn chúng đã làm ở Texas và các vùng khác. Chỉ có điều, lịch sử đến đây đã xảy ra một sai lầm nho nhỏ. Sự trỗi dậy của Đại Minh Đế Quốc và sự tham gia vào các vấn đề của Hawaii khiến người Mỹ hoa cả mắt. Thế nào là vì người khác làm áo cưới? Đây chính là vì người khác làm áo cưới. Người Mỹ năm đó thiết kế dự luật là xây dựng trên cơ sở người bản địa không ngừng nhiễm bệnh mà chết, người di dân Mỹ chiếm được ưu thế về dân số, nhưng bây giờ thì hay rồi, so với người di dân Mỹ, người di dân Đại Minh đến còn nhanh hơn, nhiều hơn, còn việc lấy tài sản, nộp thuế để hạn chế quyền bầu cử, căn bản không phải là vấn đề gì. Mọi người đều biết, dưới sự giúp đỡ của Ngân hàng Quốc gia, những người di dân Minh Quốc ở Hawaii đã thu mua đất đai với số lượng lớn, nông trường, vườn trồng trọt của bọn chúng đã không kém hơn chúng ta. Bọn chúng thậm chí còn lũng đoạn ngành ngư nghiệp Hawaii trong gian phòng hút thuốc, Tàn Phúc Đức Đôn có chút kích động nói. John, nếu chúng ta không hành động nữa, rất nhanh thôi, bọn chúng sẽ cướp đi tất cả nơi này dưới sự bảo trợ của chính quyền. Mà chúng ta thì sao? Hầu như không có bao nhiêu sự ủng hộ và giúp đỡ từ chính quyền. Sự bảo trợ của chính quyền. Đây chính là nguyên nhân khiến người di dân Đại Minh chiếm ưu thế, chính quyền không chỉ đưa Hawaii vào tầm ngắm di dân, từ di dân thự vận chuyển di dân bằng thuyền. Hơn nữa còn hỗ trợ ngân hàng cho vay đối với di dân, hỗ trợ bọn chúng mua đất đai để nuôi bò hoặc xây dựng vườn trồng trọt. So sánh với người Mỹ thì sao? Đều là đơn thương độc mã cả. Tàn Phúc Đức, bạn của tôi, chúng ta đều biết, chính phủ Mỹ không thể nào giúp đỡ di dân của bọn họ giống như Đại Minh Đế Quốc, thậm chí ngay cả với tôi, một đại sứ John Steven bất đắc dĩ buông thõng hai vai, sau đó nói. Cũng chỉ có một tờ ủy nhiệm của Washington, dù sao, tôi cũng chỉ là một thương nhân mà thôi. Thời đại này, đại sứ ngoại giao của Mỹ, ngoài trừ các nước lớn, những đại sứ khác đều do các thương nhân Mỹ đảm nhiệm, chính phủ Mỹ cũng chỉ thanh toán một khoản trợ cấp mà thôi. Kỳ thật, đây cũng là cách làm của đại đa số quốc gia, còn cái gọi là đại sứ quán, kỳ thật chính là tòa nhà của chính thương nhân đó. Đương nhiên, đối với bản thân thương nhân mà nói, cũng có không ít chỗ tốt. Hắn sẽ trăm phương ngàn kế giữ gìn lợi ích của bản thân, cái này không chỉ là hắn, mà còn bao gồm cả lợi ích của quần thể thương nhân giống như hắn. Cho nên, lợi ích của chúng ta mới là nhất trí, John. Chúng ta nhất định phải hành động. Walter Gibson, vị thủ tướng của Vương quốc, đặt điếu xì gà trong tay vào gạt tàn thuốc, sau đó nói. Tôi có một kế hoạch. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Kế hoạch này cần sự giúp đỡ của anh, John. Walter Gibson hơi nghiêng người về phía trước, sau đó nhìn chằm chằm vào anh ta mà nói. Tôi hy vọng anh có thể chấp nhận điều kiện của bọn họ, theo yêu cầu của bọn họ mà gia hạn. Chưa đợi ông ta nói hết lời, John đã kích động nói. Cái gì? Cái gì? Ông biết ông đang nói gì không? Nếu hải quân của chúng ta không gặp Trân Châu Cảng, như vậy chúng ta ở đây sẽ vĩnh viễn bị Đại Minh đè đầu, hơn nữa trong tương lai anh hãy nghe tôi nói hết, John. Walter Gibson cầm điếu xì gà lên hút một hơi, sau đó ngã lưng vào ghế salon, vắt chéo chân mà nói. Kế hoạch của tôi là như vậy đôi khi, rất nhiều chuyện lại thuận lợi hơn cả tưởng tượng. Có lẽ là vì cảm nhận được thái độ không nhượng bộ của Đại Minh Đế Quốc, đương nhiên, quan trọng hơn là áp lực cấp tốc từ hạm đội Đế Quốc. Đại sứ Mỹ John Steven đã đồng ý yêu cầu sửa đổi điều ước của quốc vương Hawaii về mặt nguyên tắc. Đương nhiên, cũng không phải là nói người Mỹ không có yêu cầu, bọn chúng cũng có yêu cầu, Đại Minh Đế Quốc cũng phải trả lại bến cảng và các công trình khác. Đối với việc này, vị quốc vương Tạp Lạp Ca Ba kia đương nhiên kích động gật đầu nói phải, khi triệu kiến đại sứ Đại Minh Đế Quốc, trực tiếp nói với ông ta. Đại sứ Trình, hiện tại chúng ta đã đạt được nhận thức chung sơ bộ với người Mỹ, phía Mỹ đã đồng ý sơ bộ hủy bỏ các điều khoản liên quan đến bến cảng và chủ quyền lãnh thổ trong điều ước. Tôi hy vọng quý quốc cũng có thể đồng ý hủy bỏ các điều khoản tương ứng trong điều ước. Đối mặt với đề nghị của quốc vương Tạp Lạp Ca Ba, Trình Lúc Công mỉm cười nói: Quốc vương Điện Hạ, 7 năm trước, khi ta đại diện Đại Minh Đế quốc ký kết với quý quốc, từng nói rằng, chúng ta sẵn lòng hợp tác với quý quốc trên mọi phương diện, tôn trọng chủ quyền của quý quốc, đế quốc chưa từng nghĩ đến việc xâm phạm, ký tên điều ước là vì bảo vệ Hawaii khỏi bị người Mỹ chiếm đoạt. Hiện tại phía Mỹ đã bằng lòng cùng Hawaii kết giao với thái độ công bằng, chúng ta đương nhiên sẽ không khăng khăng các điều khoản bất bình đẳng trong điều ước. Thế nào là lập trường? Đây chính là lập trường, khác với người Mỹ cao cao tại thượng, Đại Minh Đế quốc đối với Hawaii vẫn luôn vô cùng tôn trọng chủ quyền của họ, tôn trọng luật pháp của họ. Đương nhiên, Đại Minh Đế quốc chỉ có một nguyên tắc. Trước hết là công bằng, thứ hai là công bằng, thứ ba vẫn là công bằng. Người Mỹ có quyền lực, Đại Minh cũng muốn nắm giữ. Hiện tại người Mỹ đã từ bỏ, Đại Minh đương nhiên cũng sẽ không khăng khăng. Chỉ là chuyện có đơn giản như vậy không? Mặc dù trong lòng mang thái độ hoài nghi, nhưng bên ngoài, Trình Lúc Công cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì. Người Mỹ như thế, ông ta biểu thị sẽ bẩm báo lên Bộ Ngoại giao Đế quốc, như mọi khi. Kỳ thật, nói trắng ra, đây chỉ là cái cớ mà thôi, Bộ Ngoại giao Đế quốc sẽ đồng ý sao? Căn bản là không thể nào đồng ý, không những không thể đồng ý, thậm chí còn có thể giống như người Mỹ, tiến thêm một bước yêu cầu nhiều đặc quyền hơn. Được một tấc lại muốn tiến một thước mới là chân diện mục của chủ nghĩa đế quốc cường quốc nha. Trong này chắc chắn có âm mưu. Ngồi trong xe, chiếc xe bảo mã rời khỏi Hoàng Cung, trên đường về Đại sứ quán, Trình Lục Công nhíu mày. Hắn đưa ra phán đoán này rất đơn giản, bởi vì tất cả đều là cường quốc theo chủ nghĩa đế quốc, suy nghĩ chắc chắn giống nhau. Đã như vậy, người Mỹ sao lại vô cớ nhượng bộ lớn đến vậy? Đúng vậy, đại sứ, người Mỹ trước giờ rất ngoan cố, giờ lại đột nhiên nhượng bộ. Tham tán Điền Tam Lang, người Đông Doanh, ngồi cạnh tài xế. Tại Hawaii, người Đông Doanh chiếm hơn 50% dân di cư, chủ yếu làm lao công trong vườn. Dù sao, dù là nông trường, vườn mía hay vườn dứa đều cần một lượng lớn lao công giá rẻ, mà Đông Doanh, ở đế quốc, chính là nguồn lao công giá rẻ quan trọng nhất. Tại các thuộc địa của đế quốc, có hàng trăm ngàn lao công Đông Doanh, sự cần cù và trung thành của họ được giới thượng lưu đế quốc đánh giá cao. Cũng chính vì vậy, trong đại sứ quán Hawaii cũng có vài quan viên gốc Đông Doanh. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc Đông Doanh đang nhanh chóng hòa nhập vào Đại Minh. Chỉ vì hạm đội đế quốc đến. Khi họ đưa ra đề nghị thuê Trân Châu Cảng, khi họ phái hạm đội đến Đàn Hương Sơn, họ không biết rằng đế quốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn sao. Trình Lục Công chỉ lặng lẽ gật đầu khi Điền Tam Lang hỏi lại. Âm mưu, có thể khẳng định là trong chuyện này có âm mưu, vấn đề duy nhất là họ muốn làm gì? Ngồi trên xe, Trình Lục Công ngã người ra sau, châm một điếu xì gà. Đại sứ, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Trình Lục Công không trả lời, chỉ lặng lẽ hút xì gà. Khi xe vào đại sứ quán, trước khi xe dừng hẳn, Trình Lục Công nói. Một lát nữa gọi Phùng Tham Tán đến văn phòng tôi. Phùng Văn Tranh không chỉ là tham tán tam đẳng của đại sứ quán, mà còn là sĩ quan tình báo. Mời anh ta đến lúc này chắc chắn là để bàn bạc đại sự. Sau khi Phùng Văn Tranh vào văn phòng, tìm hiểu tình hình, anh ta hỏi ngược lại. Hạm đội đâu? Cái gì? Hạm đội Mỹ, khi nào thì họ rời đi? 2 ngày nữa. Phùng Văn Tranh suy nghĩ rồi nói. Cho hạm đội của chúng ta cũng rời đi. Đã có âm mưu, vậy bất luận người Mỹ có âm mưu gì, có thể khẳng định một điều, chỉ cần hạm đội của chúng ta còn ở đó, họ sẽ không hành động. Chi bằng chủ động dẫn rắn ra khỏi hang, sau đó tóm gọn. Trình Lục Công suy nghĩ rồi nói. Vậy, cứ làm theo lời ngài nói đi. Sau khi đại sứ đồng ý, Phùng Văn Tranh lại bổ sung. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa vạn nhất. Dù sao, theo tình báo hiện tại, họ muốn ra tay. Ngày 19 tháng 7 năm 1882, vào buổi sáng, trong sự tiễn đưa nhiệt tình của dân di cư hai nước Mỹ. Anh, hạm đội hai nước lần lượt rời khỏi lửa Nô Lỗ. Tất cả dường như đã nằm trong dự đoán của ngài Dulac, đại sứ Anh, ông nói thẳng. Ở bất kỳ quốc gia nào bị hai cường quốc để mắt tới, họ hoặc là đạt được sự đồng thuận chia cắt, hoặc chỉ có thể duy trì hiện trạng. Họ sao có thể vì Hawaii mà gây ra chiến tranh giữa hai nước chứ? Trò chơi chính trị quốc tế là như vậy. Giống như ở Ba Tư, Nga. Anh ở phía Bắc, Simla và anh ở phía Tây, các cường quốc có thể thèm muốn một nơi nào đó, nhưng vẫn biết kiềm chế. Dù sao không có quốc gia nào muốn đánh trận vì một khu vực với một cường quốc khác. Vào thời điểm này, sự cân bằng quốc tế có giá trị tồn tại, cuối cùng những cường quốc theo chủ nghĩa đế quốc này sẽ thông qua đàm phán để xác định phạm vi ảnh hưởng của mình. Trong thời đại này, nhiều quốc gia nhỏ yếu đang duy trì sự tồn tại của mình bằng những thủ đoạn như vậy. Nhưng đó là đứng trên lập trường quốc gia, Còn về phía dân gian, đôi khi, sự kiên nhẫn của dân gian có hạn, đặc biệt là khi đối mặt với sự đe dọa, như những người di cư Mỹ ở Alamo. Ngày 21 tháng 7, đêm khuya, trong vườn của công ty Đôn, ánh đèn sáng rọi vào khoảng đất trống trước dinh thự chính. Dưới ánh đèn, hàng trăm người di cư Mỹ đội mũ rơm, nhìn tang phúc Đức Đôn đứng trước hành lang. Khác với mọi khi, vị tiên sinh Đôn này đeo súng bên hông. Những người di cư Mỹ đó cũng mang theo nhiều loại vũ khí. Đứng trên bục, cầm vài tờ giấy, tang phúc Đức Đôn nhìn một lượt, sau đó nói: "Tôi có mấy bức thư, là những bức thư mà những đồng bào ở Hawaii viết cho tôi trong những năm qua. Trong số họ có chủ vườn, có công nhân làm thuê, có chủ cửa hàng, có nhân viên cửa hàng, họ luôn nói về một chuyện trong thư." Ngẩng đầu nhìn những người di cư xung quanh, Tàn Phúc Đức nói: "Người Minh Quốc, trong những năm qua, chúng ta đã thấy người Minh Quốc chiếm đất ở đây như thế nào, họ đẩy giá đất lên cao, khiến những người di cư Mỹ mới đến không thể mua đất, chỉ có thể trở thành lao công trong vườn." "Đúng vậy." Những người di cư kích động đồng ý, nhưng dù vậy, lao công đến từ Minh Quốc vẫn cướp đi cơ hội việc làm của họ, bởi vì chi phí thuê người Minh Quốc thấp hơn. "Đúng vậy, đúng vậy." Trên thị trường, chủ tiệm tạp hóa Minh Quốc dùng hàng hóa kém chất lượng và rẻ tiền chiếm lĩnh thị trường, khiến chủ tiệm tạp hóa Mỹ phá sản, nhân viên thất nghiệp, người Minh Quốc, họ đang cố gắng cướp đi tất cả của chúng ta. Người Mỹ ở Hawaii đã rơi vào tình trạng nguy hiểm chưa từng có. Bài diễn văn của Tang Phúc Đức ngay lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người. Trong tiếng đồng tình của mọi người, ông lớn tiếng nói: "Hiện tại, những người Hawaii đó, dưới sự mê hoặc của những người nước ngoài, đang cố gắng đuổi chúng ta đi, nếu chúng ta mặc kệ họ đạt được mong muốn của mình, thì rất nhanh chúng ta sẽ mất tất cả, sau đó ra đi tay trắng khỏi nơi này, rời khỏi mảnh đất thuộc về chúng ta." Mặc dù những lao công ở đây phần lớn là công nhân làm thuê trong vườn, nhưng họ vẫn bị kích động bởi bài diễn văn của Tang Phúc Đức, họ tức giận vì bài diễn văn của ông. "Chúng ta phải thay đổi tất cả những điều bất công, chúng ta. Tối nay, chúng ta sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về chúng ta, thưa các vị." Đưa mấy bức thư trong tay lên cao, sau đó Tang Phúc Đức Đôn kích động hô lớn: "Hôm nay, chúng ta sẽ tập hợp một đội dân binh, giống như Houston và Texas, chúng ta sẽ thắp lên ngọn lửa tự do ở đây, chúng ta sẽ lật đổ chính sách tàn bạo của quốc vương Hawaii, ở đây. Tại Thái Bình Dương, chúng ta sẽ thành lập một nước Cộng Hòa, như Texas. Ánh sáng của nó sẽ chiếu rọi khắp Thái Bình Dương." Dưới sự cổ vũ của Tang Phúc Đức Đôn, những người di cư nhao nhao cầm vũ khí, họ phấn chấn nhảy lên xe tải của công ty Hoa Quả, trên một chiếc xe tải trong số đó, thậm chí còn có súng máy Gatling. Dêm, trước khi xuất phát, Tang Phúc Đức Đôn nhìn đường để nói: "Anh xác nhận xem những người khác đã hành động chưa?" "Được, họ đã xuất phát rồi, hôm nay chúng ta sẽ tạo nên lịch sử, anh họ." Tối nay, quả thực sẽ tạo nên một lịch sử, hơn 1.000 người di cư Mỹ, dưới sự tổ chức của câu lạc bộ chiếm đoạt, bắt đầu hành động thống nhất, họ sẽ phát động một cuộc đảo chính. Gật đầu, Tang Phúc Đức Đôn dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Rất nhanh, cờ hiệu của nước Cộng Hòa sẽ tung bay ở Hawaii." Tiếng súng. Khi tiếng súng vang lên, quốc vương Tạp Lạp Ca Ba giật mình tỉnh giấc. Vừa kịp hoàng hồn, hắn đã nghe thấy một loạt tiếng súng dày đặc, tiếp theo là tiếng nổ. Chuyện gì đang xảy ra? Rất nhanh, hắn đã nhận được câu trả lời từ đám vệ binh đang hoảng loạn. "Bệ hạ, người Mỹ. Người Mỹ đang tấn công hoàng cung." "Cái gì? Người Mỹ? Sao có thể chứ?" Sở dĩ hắn kinh ngạc đến vậy là vì trong đầu đơn giản của hắn, căn bản không hề nghĩ đến người Mỹ sẽ phản bội lời hứa trước đó. Người Mỹ tấn công hoàng cung? Chẳng lẽ những người Mỹ này điên rồi sao? Bọn chúng muốn làm gì ở đó? Chẳng lẽ có hiểu lầm gì chăng? Mặc dù quốc vương Tạp Lạp Ca Ba đầy bụng nghi vấn, nhưng đám vệ binh kháng cự đã nhanh chóng tan rã. Kẻ xâm nhập vào hoàng cung không ai khác, chính là thủ tướng Walter Gibson. Khác hẳn với vẻ ngoài nho nhã, lịch sự thường ngày, hôm nay hắn lại cầm trong tay một khẩu súng lục ổ quay. "Walter, đây là có chuyện gì?" Khi nhìn thấy thủ tướng, quốc vương Tạp Lạp Ca Ba chỉ nghĩ rằng hắn đến giúp đỡ mình. Dù sao, sau lưng thủ tướng không chỉ có người Mỹ, mà còn có một số vệ binh. "Bệ hạ," quan tờ cung kính hành lễ nói. "Ta mong ngài hiểu rằng đây không phải là ân oán cá nhân giữa chúng ta. Ta làm như vậy là vì phúc lợi của nhân dân Hawaii. Quyền lợi của dân chúng Hawaii phải được trả lại cho họ, không nên nằm trong tay quốc vương." Quốc vương Tạp Lạp Ca Ba trợn tròn mắt. "Hắn nói cái gì? Thủ tướng của hắn đang nói cái gì? Hắn làm sao hiểu nổi gã này rốt cuộc có ý gì? Walter, người đang nói cái gì vậy?" Đến tận lúc này, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc đó, Tang Phúc Đức Đa vui bước tới. Hắn đến trước mặt quốc vương, đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó nói: "Bệ hạ, đây là khởi nghĩa, là nhân dân Hawaii vì tự do mà phát động khởi nghĩa. dân chúng Hawaii tuyệt đối không thể chấp nhận sự cai trị tàn bạo của vương quyền. Đây là bạo động, là chính biến, là... Cuối cùng, quốc vương Tạp Lạp Ca Ba cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn phẫn nộ nhìn những người Mỹ này, những kẻ là thủ tướng, nghị viên, là... Là những kẻ hủy diệt vương quốc của hắn. Vì sao? Vì sao? Bệ hạ, ta đã nói trước đó, đây không phải là ân oán cá nhân của chúng ta, mà là sự lựa chọn của nhân dân. Nhân dân tự do tuyệt đối sẽ không chấp nhận một quốc vương cai trị. Tang Phúc Đức Đa vui dùng giọng điệu đầy chính nghĩa đáp lại. Dường như trong khoảnh khắc này, hắn thực sự trở thành hiện thân của chính nghĩa. Nhưng trên thực tế thì sao? Tất cả chỉ vì lợi ích, vì cướp đi mảnh đất này từ tay chủ nhân của nó. Đáng chết! Chúng ta không nên tin tưởng các ngươi ngay từ đầu. Các ngươi đã làm như vậy ở Texas, các ngươi. Các ngươi, những tên tạp chủng Mỹ đáng chết, các ngươi cướp đất của người da đỏ, cướp đất của người Mexico, giờ lại muốn cướp đất của Hawaii. Các ngươi tuyệt đối không được toại nguyện. Quốc vương Tạp Lạp Ca Ba kích động gào thét. Bỗng nhiên, hắn như thể nghĩ đến một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, kích động hô lớn, Minh Quốc. Đại Minh đế quốc tuyệt đối sẽ không đồng ý các ngươi làm như vậy. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn các ngươi chiếm lĩnh Hawaii. Bọn chúng sẽ giống như lần trước, phái hạm đội đến bảo vệ Hawaii. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không làm ngơ. Nhìn vị quốc vương trước mặt dường như có chút cuồng nhiệt, Tang Phúc Đức Đa vui dùng ánh mắt đầy đồng tình nhìn hắn. Trong khoảnh khắc này, hắn thậm chí không nỡ phá vỡ ảo tưởng ngây thơ của vị quốc vương này. Bệ hạ, hạm đội Đại Minh đế quốc đã rời đi rồi. Thực ra, hạm đội của chúng ta sẽ sớm quay lại. Chờ đến khi Đại Minh đế quốc biết được tin tức này, sau một tháng, chờ bọn chúng quay lại nơi này, thì mọi chuyện đã rồi. Nhìn vị quốc vương có phần ngây thơ trước mặt, Tang Phúc Đức Đa vui dùng giọng điệu đầy thương hại nói. Gần hai tháng, mà trong hai tháng này, nước Cộng hòa Hawaii sẽ được thành lập. Nước Cộng hòa sẽ thay thế vương quốc, trở thành chính phủ hợp pháp duy nhất ở đây. Mọi chuyện hôm nay không phải là chính biến, mà là sự lựa chọn của nhân dân. Bệ hạ. Khi nói ra những lời này, thần sắc của Tang Phúc Đức Đa vui có vẻ hơi đắc ý, kế hoạch này là thứ mà bọn chúng đã ấp ủ bấy lâu nay. Tất cả bọn chúng đều rất rõ ràng, theo sự gia tăng dân di cư của Đại Minh đế quốc, bọn chúng cuối cùng sẽ nắm giữ tất cả mọi thứ ở đây. Tận dụng những gì người Mỹ đã khai sáng, loại quốc hội nào, nghị viên nào, bầu cử nào, cuối cùng đều sẽ trở thành công cụ của dân di cư Đại Minh. Đợi đến lúc đó, người Mỹ sẽ ra sao? Chỉ có thể trơ mắt nhìn người Đại Minh nắm giữ quyền lực, tài sản ở nơi này. Người Mỹ tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Ít nhất là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn người Đại Minh cướp đi tài sản của bọn chúng. Đương nhiên, Tang Phúc Đức Đa Vui cũng đã nghĩ lại về nguyên nhân thất bại 7 năm trước. Bọn chúng thất bại không phải vì sự phản ứng kịch liệt của Đại Minh đế quốc, mà là vì sự lo lắng chồng chất của nước Mỹ. Nếu như lúc đó nước Mỹ trực tiếp chiếm đoạt hoặc bọn chúng trực tiếp phát động chính biến, thì mọi thứ đã khác. Đại Minh đế quốc có lẽ không thể chấp nhận việc nước Mỹ độc chiếm Hawaii, nhưng đối mặt với sự đã rồi, bọn chúng có thể làm gì? Bọn chúng sẽ vì sự đã rồi mà khai chiến với nước Mỹ sao? Chỉ cần là sự đã rồi, bọn chúng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là khai chiến, hoặc là chấp nhận. Vấn đề là, Đại Minh đế quốc tuyệt đối sẽ không vì Hawaii mà khai chiến với Mỹ quốc. Chỉ cần trước khi bọn chúng biết được mọi chuyện ở đây, chúng ta trước tiên thành lập nước Cộng hòa của mình. Trong căn phòng hút thuốc của John Steven, Dêm Đôn vừa hút xì gà vừa đắc ý nói với hắn. Đợi đến khi Đại Minh đế quốc lại phái hạm đội của bọn chúng đến, thứ mà bọn chúng đối mặt sẽ là nước Cộng hòa Hawaii. Còn về vương quốc, đã hoàn toàn biến mất. Dêm Đôn khi nói đến hoàn toàn biến mất, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Ngay khi hắn muốn nói tiếp, John Steven lắc đầu nói, ta không muốn biết các ngươi làm thế nào, nhưng Dêm, đừng quên lời hứa của ngươi. Hắn đã cam kết điều gì? Đương nhiên là liên quan đến hứa hẹn về tài sản. Dêm Đôn gật đầu, sau đó nói, yên tâm đi, John, giống như ta đã nói trước đó, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, đất đai dưới danh nghĩa quốc vương đều sẽ bị thu hồi quốc hữu, sau đó tiến hành đấu giá. Ngươi và tướng quân Ngoan đều có thể nhận được phần hồi báo thuộc về mình. Bất cứ lúc nào, đối với thương nhân mà nói, điều mà bọn chúng quan tâm nhất vẫn là lợi ích. Năm đó, sau khi Texas độc lập, những cái gọi là anh hùng độc lập đã nhận được gì? Là những mảnh đất quốc hữu rộng lớn. Hiện tại ở đây cũng vậy. Gật đầu, John Steven nói, tướng quân Ngoan bọn họ hẳn là cũng sắp đến rồi. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. Đúng rồi. Đột nhiên, như thể nhớ ra điều gì, John Steven cố ý nhấn mạnh, nhớ kỹ, không được làm tổn thương bất kỳ người Minh quốc nào, tuyệt đối không được để bọn chúng có bất kỳ lý do gì để can thiệp, hiểu chưa? Đương nhiên. Dêm thâm ý gật đầu nói. Ai mà không biết, người Minh quốc là những kẻ bảo vệ đồng bào nhất. Bọn chúng vì kiều dân mà thậm chí còn pháo kích Los Angeles. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cho bọn chúng bất kỳ lý do gì để can thiệp. Đây chính là cái lợi nổi tiếng bên ngoài. Đại Minh đế quốc nổi tiếng là bao che khuyết điểm. Nếu có kiều dân Đại Minh bị tổn thương trong cuộc khởi nghĩa này, thì hải quân đế quốc Đại Minh hùng mạnh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, đến lúc đó, bọn chúng cũng sẽ có lý do để trực tiếp can thiệp vào Hawaii. Cho nên dù thế nào cũng không thể cho bọn chúng bất kỳ cái cớ nào để can thiệp. Chỉ có thể nói rằng, đôi khi trong lòng mọi người luôn tồn tại một tia ảo tưởng, giống như những người Mỹ này hiện tại. Kỳ thực con người luôn như vậy, khi gần đến thời điểm quyết định, trong lòng vẫn luôn có một tia ảo tưởng. Nhưng bọn chúng lại quên rằng, đôi khi hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Tác phẩm đã được làm mới nhờ công cụ của thi nôi trúc. Đêm lửa nô nô lỗ này, nhất định là một đêm không yên. Cổ Kim Huy bị đánh thức bởi tiếng súng, tiếng nổ. Gần 50 tuổi, ông là một trong những Hoa Kiều đầu tiên đến Hawaii. Khác với nhiều người khác gia nhập quốc tịch Đại Minh, ông chưa từng gia nhập, không phải vì trung thành với Mãn Thanh, mà vì ông là hội trưởng của Trung Hoa Thương Hội. Là hội trưởng thương hội, đương nhiên ông không thể vào minh tịch. Lão gia, người phương Tây đang nổ súng ở Hoàng Cung. Gia phó vội vã chạy đến bẩm báo. Bên ngoài ồn ào, hỗn loạn, tiếng súng, tiếng nổ vang dội một vùng. Rất nhanh, một thương động khác của Hoa Thương, Trần Kính, đã vội vàng chạy đến Cổ gia, mang đến một tin dữ. Cổ hội trưởng, đại sự không ổn rồi, người phương Tây, chính là bọn Mỹ, chúng tạo phản, đánh Hoàng Cung, tạo phản. Cái gì? Tin tức đột ngột khiến sắc mặt Cổ Kim Huy biến đổi. Ông nghe thấy tiếng súng từ hướng Hoàng Cung. Trình đại sứ đâu? Gọi điện thoại cho Trình đại sứ xem. Lão gia, trong điện thoại không có âm thanh. Bên này cũng vậy. Cổ hội trưởng, e là bọn Mỹ đã cắt đứt đường dây rồi. Mấy cái trời đánh quỷ Tây Dương. Cổ Kim Huy nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nhìn Trần Kính nói, Trần Hiền Đệ, ngươi và ta là Hoa Thương, mưu sinh ở Hawaii hơn 10 năm, những năm này đã chịu bao khổ, chịu bao tội, không cần phải nói nhiều. Chính là từ Đại Minh Quốc đến đây, chúng ta người Hoa mới ngẩng cao đầu, trở thành người. 7 năm trước, người Mỹ muốn độc chiếm Hawaii, lúc ấy Đại Minh Quốc đã phái binh hạm đến ngăn cản. Hôm nay, người phương Tây thừa cơ binh hạm Đại Minh đi vắng, làm loạn, nghịch thiên hành đạo, muốn độc chiếm Hawaii. Trong tình thế này, bất luận là vì đất nước hay vì bản thân, chúng ta đều phải đứng ra. Nói xong, Cổ Kim Huy đi ra sân, nhìn hơn 10 gia phó, hỏa kế trong sân, lớn tiếng nói, 7 năm trước, khi Đại Minh phái binh hạm đối đầu với Mỹ, đại sứ từng nói, Hawaii mà chìm trong tay người Mỹ, thì đó là nỗi đau trong lòng Hoa Hạ. Hôm nay, người phương Tây muốn cướp lấy Hawaii, sự hưng vong của quốc gia là trách nhiệm của mọi người. Cổ Mỗ bất tài, dù thân ở đất khách quê người, nhưng vẫn là khanh sĩ của đế quốc, mang ơn hoàng ân, đã đến lúc phải báo đáp. Dù là lấy trứng chọi đá, nhưng ít nhất cái trứng này phải được đập ra, dù có mất đầu, cũng phải cho bọn Tây Dương biết, Nam Nhi Hoa Hạ chúng ta tuyệt đối không để bọn chúng muốn làm gì thì làm. Nhìn mấy chục gia phó, hỏa kế trong sân, Cổ Kim Huy cười nói, đi theo ta bao năm, ra khỏi cánh cửa này, e là cửu tử nhất sinh. Mọi người có nguyện cùng Cổ Mỗ đoạt lại đàn Hương Sơn cho Hoa Hạ không? Lão gia, chúng ta sinh là người Hoa Hạ, chết là quỷ Hoa Hạ, chết cũng không để quỷ Tây Dương được toại nguyện. Không cần nhiều lời. Nhờ hơn 10 năm tuyên truyền, quan niệm Hoa Hạ đã ăn sâu vào lòng người. Hội trưởng đã muốn xông ra, cũng phải mang theo súng chứ. Trần Kính đuổi theo, bên hông hắn đeo một khẩu súng ngắn, hắn mạo hiểm dẫn gia phó, hỏa kế xông ra, đều mang theo. Súng cho những ai có thể dùng, Cổ Mỗ không cần. Cổ Kim Huy trực tiếp từ chối. Người đâu, mang quốc kỳ của chúng ta ra, cả Đại Minh và Trung Hoa đều mang ra. Đã quỷ Tây Dương muốn chiếm đoạt nơi này, chúng ta cứ cắm cờ, để bọn chúng biết. Đàn Hương Sơn này vẫn có người Hoa, chỉ cần còn người Hoa, bọn chúng đừng hòng độc chiếm đàn Hương Sơn. Cứ như vậy, Cổ Kim Huy tự mình dương cao quốc kỳ, đẩy cửa ra, dẫn theo gia phó và tiểu nhị đã xuất gia. Khi ông đi trên đường phố, những đồng bào hai bên đường đều thấp thỏm lo âu, nhìn thấy ông, dù tóc đã bạc, nhưng tay vẫn dương cao quốc kỳ, mỗi bước đi đều lộ rõ sự kiên định và không sợ hãi. Nhìn kìa! Là quốc kỳ của chúng ta. Quốc kỳ chính là sức mạnh. Trong tiếng súng và tiếng nổ mang đến nỗi sợ hãi, trong sự bất an này, mọi người nhìn thấy quốc kỳ, bất luận là Đại Minh đế quốc hay Trung Hoa đế quốc, đều khiến nỗi sợ trong lòng mọi người giảm đi. Chư vị đồng bào, quỷ Tây Dương tấn công, muốn độc chiếm đàn Hương Sơn, hãy cùng ta đoạt lại đàn Hương Sơn. Đồng bào ơi, tuyệt đối không thể để quỷ Tây Dương cướp đi đàn Hương Sơn. Tiếng la vọng vào trong phòng, Hàng Thành, 14 tuổi, vừa gỡ khẩu súng trên tường xuống. Muốn ra ngoài, liền bị phụ thân Hàng Gia Vượng kéo lại. A Cương, ta chỉ có mình con không thể. Cha, Nếu để người phương Tây chiếm Đàn Hương Sơn, đến lúc đó, chúng ta lại phải chịu đựng bọn chúng. Hàn Thành gạt tay cha, rồi chạy ra ngoài. Thằng bé này, đợi ta một chút, đợi ta một chút. Hàn Gia Vượng cầm một khẩu súng trường khác, đuổi theo bóng lưng con trai. Rất nhanh, đường phố đã chật kín người, có người mặc áo khoác ngoài, có người mặc minh trang, còn có rất nhiều thanh thiếu niên mặc áo sơ mi trắng. Những thiếu niên này đều là học sinh trường học Đàn Hương Sơn, so với bậc cha chú, trên gương mặt non nớt của bọn họ, dù kích động nhưng lại tràn đầy sự không sợ hãi. Đứng trước biển người, Cổ Kim Huy giơ cao tay, nhìn mọi người đã dừng lại, rồi lớn tiếng nói, tối nay, chúng ta tuy là áo vải, nhưng phải vì Hoa Hạ giữ vững Đàn Hương Sơn, tuyệt đối không để người phương Tây cướp đi Đàn Hương Sơn. Tuyệt không để người phương Tây cướp đi Đàn Hương Sơn. Tiếng hô vang vọng trong đêm tối Đàn Hương Sơn. Lúc này, dù vẫn là đêm khuya, nhưng dưới ánh trăng sao, tại khu phố người Hoa ở Đàn Hương Sơn, hàng ngàn người Hoa đã bước ra, trong số họ có người già, có thiếu niên, có người cầm đao, có người cầm súng, thậm chí còn có không ít phụ nữ. Thân phận của họ khác nhau, có thương nhân, có họa kế, có người giàu, có người nghèo, thậm chí cả quốc tịch cũng khác nhau, trong số họ có người mang quốc tịch Đại Minh, cũng có người mang quốc tịch Trung Hoa, nhưng thân phận chung của họ là người Hoa Hạ, họ là anh em một nhà, máu mủ của họ tương thông, cốt nhục của họ tương liên, không phân biệt. Trong trái tim của tất cả mọi người, chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. Vì Hoa Hạ giữ vững Đàn Hương Sơn. Khi Cổ Kim Huy dẫn đầu hàng ngàn kiều bào, trùng trùng điệp điệp tiến về phía Hoàng Cung, Quản Thiếu Bạch thì dùng máy quay phim ghi lại cảnh tượng này, nhờ ánh sáng đèn pin và đèn pha ô tô, có thể nhìn thấy vẻ mặt dũng cảm của những đồng bào. Ánh sáng đèn pin và đèn pha trong bóng đêm tạo thành một dòng sông ánh sáng, dọc theo đường đi tiến về phía trước. Họ vừa đi vừa la hét. Tiếng la của họ vang vọng trong đêm, rất nhanh đã truyền đến tai những người khác trong khu dân cư, bất luận là người bản địa hay người Mỹ, trước đó họ đã trốn chạy trong tiếng súng và tiếng nổ, nhưng bây giờ tiếng la lại rõ ràng truyền đến tai họ, trong số họ, rất nhiều người biết vài câu tiếng Hoa, họ nghe thấy tiếng họ hét trong không khí. Thủ đảo vệ gia. Phụng thiên thảo nghịch. Đế quốc ánh mắt dõi theo đóa hoa. Khắp mọi nơi. Adam chưa từng nghi ngờ điều này. 18 năm trước, Adam chỉ là một thằng bé lang thang đầu đường ở New York. Cha mẹ lần lượt qua đời vì bệnh tật, hắn trở thành cô nhi, sống vất vưởng. Sau đó, một người phương Đông hỏi hắn, người có muốn đi học không? Adam gật đầu. Rồi hắn cùng người kia rời New York, đến Đại Minh, vào một trường học ở đó để học tập và huấn luyện. 8 năm sau khi tốt nghiệp, hắn trở về Mỹ, rồi lại đến Hawaii. Từ đó, trên đời thêm một thương nhân tên Adam Hans, hăng hái như bao di dân Mỹ khác trong việc chiếm đoạt. Chính vì vậy, hắn mới trở thành thành viên của câu lạc bộ chiếm đoạt, tuy không phải ủy viên ủy ban 12 người nhưng cũng là thành viên nòng cốt. Dù là thành viên nòng cốt, hắn cũng chỉ biết tin này vào chiều 20 tháng 7. Nhưng thế là đủ rồi. Đêm khuya 21 tháng 7, khi Adam lái xe tải rời khỏi vườn trồng trọt, hắn nhìn về phía xa, tự nhủ, chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ. Adam, cứ yên tâm, chắc chắn không có gì ngoài ý muốn đâu. Khi chúng ta hành động, ngài Gibson đã ra tay rồi. Gần như ngay khi hắn vừa dứt lời, tiếng súng nổ vang. Tiếng súng máy dày đặc vang vọng trong không khí. Chiếc xe đang chạy bỗng chốc bị bắn thủng trăm ngàn lỗ, đạn dày đặc như mưa trút xuống. Những người Mỹ trên xe tải còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống vũng máu. Một chiếc xe tải khác cố gắng thoát khỏi tầm bắn, vừa chạy được một đoạn thì ầm một tiếng, bị bộc phá ven đường nổ tan xác. Có mai phục trong tiếng la thất thanh, xe dừng lại. Adam nhanh chóng lăn ra khỏi xe, chạy vào bụi cây ven đường. Phía sau hắn, tiếng nổ, tiếng súng vang lên như bão táp, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Trận chiến chỉ kéo dài mười mấy phút. Ngừng bắn Triệu Toàn dùng sức vẫy tay, cùng đồng đội đứng dậy. Tuy nhiên, họ không mặc quân phục mà cải trang thành dân phu. Vũ trang thủy binh vẫn ở lại, ẩn mình trong vườn trồng trọt Hoa Kiều bên ngoài thành. Ngoài tổ chức vườn trồng trọt, không ai biết sự tồn tại của họ. Nhiệm vụ của họ bây giờ là tiêu diệt đám người Mỹ bên ngoài thành, thay đổi cục diện. Dọn dẹp chiến trường cẩn thận, trong đó có cả người của chúng ta. Một cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở những con đường khác. Duy chỉ có đường Phúc Đức dẫn quân chủ lực thành công vào nội thành lửa Nono. Khi đường Phúc Đức Đôn dẫn đầu di dân vũ trang xông vào Hoàng Cung, đắc ý tuyên bố thành lập nước Cộng Hòa, hắn không hề biết rằng, bên ngoài và trong thành, một đội quân kiều dân vũ trang khác, như con chim sẻ rình sau con bọ ngựa, đang chờ đợi hành động của hắn. Quỷ dữ, các ngươi đều là một lũ quỷ dữ. Theo tiếng la của quốc vương Tạp Lạp Ca Ba và vương hậu, súng nổ vang, họ ngã xuống vũng máu. Cùng lúc đó, bao gồm cả em gái của hắn, Lợi, và nhiều thành viên vương thất Tạp Lạp Ni cũng bị sát hại. Mọi thứ kết thúc. Lần này, người Mỹ thậm chí không ép quốc vương Tạp Lạp Ca Ba ký vào cái gọi là hiến pháp lưỡi lê như ở một thế giới khác, mà trực tiếp phát động khởi nghĩa nhân danh tự do. Còn về phần quốc vương, hắn đã chiến đấu rất ngoan cường. Đương nhiên, khi mọi thứ đã kết thúc, trước thi thể trong viện, Đường Phúc Đức Đô nói với vẻ mặt đau buồn, thật ra, chúng ta vốn không có bất kỳ ân oán cá nhân nào, đây là vì nhân dân. Hắn nhìn sang một thành viên quan trọng khác của câu lạc bộ chiếm đoạt, Cực Khổ Lâm Thiết Tư, người gật đầu đồng ý, đúng vậy, nếu chúng ta không hành động trước, quần đảo này chắc chắn sẽ trở thành vật trong túi của Đại Minh Đế Quốc, nó không cần chinh phục, chỉ cần di dân là có thể chiếm làm của riêng. Chúng ta vì tự do của nhân dân, không thể không làm như vậy. So với sự giả dối của họ, Walter Gibson, cựu thủ tướng, lại nói, chết tiệt, đây không phải lúc để bày tỏ cảm xúc. Saufer và đồng bọn vẫn chưa đến. Có chuyện gì xảy ra không? Đúng vậy, theo kế hoạch, họ đã vào thành rồi. Thật sự vẫn chưa có tin tức của họ. Walter Gibson lo lắng nói. Tiếng súng, tiếng nổ ở đây chắc chắn đã kinh động đến người Minh Quốc. Nếu họ kịp phản ứng, chúng ta sẽ chết ở đây. À, Walter. Cực Khổ Lâm vừa cười vừa nói. Ngươi không cần lo lắng. Chúng ta không có vấn đề gì, hạm đội của tướng Ngoan sẽ sớm đến lửa Nono. Khi họ đến, mọi thứ sẽ kết thúc. Người Minh Quốc họ dám đối đầu với hạm đội sao? Điểm hoàn hảo nhất của kế hoạch này nằm ở chỗ, hạm đội Mỹ rời khỏi lửa Nono sẽ quay lại sau một ngày. Họ rời đi chỉ để dụ người Minh Quốc rời khỏi nơi này. Đây là thời đại phụ thuộc vào điện báo hữu tuyến, mà Hawaii vẫn chưa có đường dây điện báo. Nói cách khác, nơi này vẫn bị cô lập. Những người vạch ra kế hoạch đều tin rằng khi Đại Minh Đế Quốc biết tin này, đã là chuyện của một tháng sau. Đến khi hạm đội của họ đến Hawaii, nước Cộng Hòa đã được Mỹ công nhận. Dù Đại Minh Đế Quốc có muốn hay không, họ cũng phải liên hệ với nước Cộng Hòa. Đương nhiên, nước Cộng Hòa sẽ đảm bảo quyền lợi của họ, ít nhất là lúc ban đầu. Nhưng khi mọi thứ ổn định, Hawaii sẽ đóng cửa với di dân Đại Minh. Đến lúc đó, dù Đại Minh hối hận cũng đã muộn. Thượng đế phù hộ, nơi này cách xa đại lục quá. Chỉ có điều, khi vạch ra kế hoạch, họ không hề biết rằng, trong bí mật của Đại Minh, có một thứ gọi là đài vô tuyến. Không may thay, trong đại sứ quán Đại Minh có một bộ đài vô tuyến. Quan trọng hơn, ngay từ đầu, kế hoạch của họ đã bị đặc công tình báo đế quốc nắm giữ, rồi thông qua đài vô tuyến báo cáo về. Về việc này, kế hoạch của đế quốc vô cùng đơn giản, chính là làm con chim sẻ rình sau con bọ ngựa. Ngay khi những người Mỹ của câu lạc bộ chiếm đoạt đang hò reo vì kế hoạch thành công, bỗng nhiên, tiếng súng vang lên bên ngoài hoàng cung. Người Minh Quốc đến rồi, thủ đảo vệ gia. Phụng Thiên Thảo Nghịch. Tiếng gầm vang như sấm nổ xé tan màn đêm, khi hàng ngàn hoa kiều Tây cầm đao thương xông đến gần hoàng cung, đám lính Mỹ gác ở các ngã đường đều khiếp sợ. Dù là hoa kiều hay người Mỹ, đều không phải quân nhân, chỉ là dân thường. Đối mặt khí thế hùng hổ của mấy ngàn hoa kiều, dưới họng súng, 10 tên lính Mỹ gác ở các ngã đường lập tức nhảy lên xe tải, hướng về hoàng cung mà chạy trốn. Truy. Chẳng mấy chốc, đám phần tử nổi loạn người Mỹ bị vây quanh ở hoàng cung và gò đất gần đó. Tiếng súng vang vọng trong đêm, hơn ngàn hoa kiều di dân Mỹ quốc, tay cầm súng ngắn, súng trường, cách nhau trăm mét đã bắt đầu đấu súng. Chốc lát, gần hoàng cung vang lên tiếng nổ. Tại sao lại như vậy? Walter Gibson, vị cựu thủ tướng của vương quốc, mắt choáng váng, lẩm bẩm. Người Minh quốc, bọn chúng muốn làm gì? Đừng nói hắn choáng váng, ngay cả Đôn, người đồng hành với tang lễ, cũng ngẩn người. Kế hoạch của hắn hoàn hảo, ít nhất trong mắt hắn là vậy. Ai ngờ được? Đại Minh! Tại sao lại như vậy? Mấy tên người Minh quốc làm sao biết được? Không ai tin rằng những người sáng mắt ở Đàn Hương Sơn tự phát tập hợp lại. Thậm chí đến trăm năm sau, vẫn còn nhiều tranh luận về đêm đó. Hầu như tất cả mọi người đều tin rằng, khi Đại Minh chiếm Hawaii, nhân vật chính là vị hoàng tước kia. Còn về Hoa Kiều di dân ở cổ Kim Huy và Đàn Hương Sơn, bọn họ tuyệt đối không phải tự phát hành động, trước đó chắc chắn đã có kế hoạch. Nhưng sự thật thì sao? Sự thật là họ tự động hành động. So với người Mỹ có lựu đạn, súng máy Gatling, vũ khí của Hoa Kiều di dân ở Đàn Hương Sơn chỉ là súng trường và súng ngắn. Trong lúc tấn công hoàng cung, không ngừng có người ngã xuống. Nhìn thấy người không ngừng ngã xuống, Mu Tu Sơn, tay cầm trường đao, chạy về phía cổ Kim Huy, lớn tiếng kêu. Hội trưởng các hạ, hội trưởng các hạ. Chạy đến trước mặt cổ Kim Huy, Mu Tu Sơn theo thói quen cúi đầu, sau đó mới lên tiếng. Các hạ, chúng ta đánh như vậy không phải là cách, bọn chúng có súng máy, có lựu đạn. Đánh tiếp thế này, chắc chắn sẽ có nhiều người chết. Tôi nghĩ, chúng ta có thể dùng xe ô tô làm đặc công. Đặc công? Đặc công gì? Trần Kính nhìn Mu Tu Sơn hỏi. Chúng ta đổ đầy xăng vào xe ô tô, rồi lao thẳng vào. Sau đó, thừa lúc dầu xe nổ, tổ chức đội đặc công xông vào. Đợi đội đặc công vào được rồi, thừa cơ hội. Đề nghị của hắn khiến Cổ Kim Huy và Trần Kính không khỏi sáng mắt. Cách này có vẻ hay. Vậy ai đi phát động đặc công? Còn có Cảm Tử. Chưa đợi Trần Kính nói xong, Mù Tu Sơn đã cúi đầu chào. Người đông doanh chúng ta có thể làm. Hội trưởng các hạ, xin hãy tin tưởng chúng ta. Dưới ánh đèn, Mù Tu Sơn nhìn hơn trăm người đông doanh trước mặt. Bọn họ, giống như hắn, đều cầm trong tay võ sĩ đao. Mù Tu nhìn đám người, nói: Chư quân, mọi người đều đang nhìn chúng ta. Hôm nay, không chỉ là lúc chúng ta làm rạng danh người đông doanh, mà còn là lúc chúng ta trung thành với bệ hạ, tận trung với đế quốc. Một hồi nữa, chư quân cứ theo ta mà xông lên. Vâng. Cả đám kích động gầm lên. Bọn họ đều là võ sĩ vô chủ. Năm xưa, sau khi phản nghịch thất bại, mấy vạn võ sĩ biến thành lãng nhân vô chủ. Trong số họ, có không ít người lưu lạc ra hải ngoại để kiếm sống, có người đầu quân cho Hoa Hạ Hoài Quân, có người đến Nam Dương, đương nhiên cũng có người đến Hawaii. So với những người khác, họ luôn khao khát dùng máu của mình để rửa sạch nỗi nhục phản nghịch. Giờ đây, chính là lúc báo đáp đế quốc. AB, thế nào, được chứ? Nhìn AB trong phòng điều khiển xe bồn chở dầu, Mù Tu hỏi. Yên tâm, dù chết, ta cũng phải đâm xe vào. Nha Tây. Mù Tu gật đầu thật mạnh, rồi nhảy xuống khỏi cửa xe, sau đó cúi đầu chào. Nhờ cả vào anh. AB, trên đầu quấn khăn tất thắng, dùng sức gật đầu, rồi đạp mạnh chân ga, lái xe bồn chở dầu lao về phía hoàng cung của ngải Arani. Chặn nó lại, nhanh lên, chặn nó lại. Mấy tên lính Mỹ đang nổ súng từ cửa sổ hoàng cung, giật mình trước hành động điên cuồng này. Bọn chúng hoảng hốt dùng súng trường, thậm chí cả súng máy Gatling, bắn vào xe bồn chở dầu. A, vạn tuế. AB, dù trúng mấy phát đạn, vẫn không để ý, ngoảnh đầu hô lớn, lái xe bồn chở dầu xông về phía hoàng cung của ngải Arani. Dù trước cửa chính hoàng cung có nhiều bậc thang, nhưng xe bồn chở dầu vẫn liều mạng lao tới. Trong khoảnh khắc đâm vào bậc thang, AB kéo dây kích nổ lựu đạn. Oanh! Theo tiếng nổ lớn, xe bồn chở dầu biến thành một quả cầu lửa khổng lồ. Trong khoảnh khắc quả cầu lửa bốc lên, Mù Tu Sơn giơ cao võ sĩ đao, gào lên. Vạn tuế! Vạn tuế! Tiếng hò hét vang vọng trong ngọn lửa. Hàng trăm thân ảnh liều chết lao vào hoàng cung ngải Arani, vượt qua xác xe, xông lên những bậc thang đang cháy, trực tiếp xông vào hoàng cung. Cảnh tượng này khiến Cổ Kim Huy và những người khác không khỏi kinh ngạc thốt lên. A, thật là dũng sĩ. Khó trách đế quốc trên dưới đều gọi người đông doanh là đế quốc chi võ sĩ đao. Đế quốc võ sĩ đao. Đây là cách mà Đại Minh đế quốc gọi võ sĩ đông doanh trong nhiều năm qua. Quân đoàn này ở châu Phi vì đế quốc mà chiến đấu, lập nên nhiều chiến công, không chỉ vậy, còn trấn thủ châu Phi, có thể nói là lập được công lớn. Trước đây, những đồng bào ở Hawaii không có cảm xúc trực tiếp về độ sắc bén của thanh võ sĩ đao này. Dù ở đây có không ít người đông doanh, trong đó có hơn ngàn lãng nhân võ sĩ, nhưng thanh đao này chưa từng được rút ra. Hôm nay, khi thanh võ sĩ đao này được rút ra, thể hiện sức mạnh, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Người bị giật mình thực sự là người Mỹ. Khi họ nhìn thấy một đám người lùng tay cầm trường đao thét chói tai xông tới, họ không khỏi nổ súng, mặc dù họ không ngừng bị đánh bại, nhưng họ vẫn không hề do dự lao tới. Trong khoảnh khắc xông đến trước mặt kẻ địch, Mù Tu a một tiếng, giơ tay chém xuống, trực tiếp chém một người Mỹ thành hai đoạn. Những người khác cũng vậy, nhưng chỉ trong chốc lát, đã có vài chục người bị chém thành hai đoạn, hoặc bị chặt đứt chân tay, đầu. A, bọn chúng là ma quỷ, ma quỷ. Cảnh tượng đẫm máu này khiến những di dân Mỹ trong vương cung hoảng sợ thét chói tai. Có lẽ đạn của họ có thể giết chết những người này, nhưng trong cảnh gió tanh mưa máu này, nỗi sợ hãi trước cái chết dâng lên trong lòng mỗi người. Họ hoảng sợ thét chói tai khi đạn bắn trượt, thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao sắc bén chém vào người họ, chém họ thành hai đoạn. Sụp đổ. Những di dân này chỉ là nông phu, thương nhân, bao giờ họ gặp phải cảnh giết chóc như vậy? Đối diện với giết chóc, bản năng của họ là muốn trốn, nhưng khi họ quay người bỏ chạy, lưỡi đao của đám Mù Tu Sơn như cối xay thịt, thu gặt sinh mạng của những người đó trong hành lang hoàng cung. Chốc lát, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc. Đối diện với đám người như hổ như lang chỉ biết giết chóc này, sự kháng cự của di dân Mỹ nhanh chóng sụp đổ. Rất nhiều người trong số họ thậm chí còn vứt bỏ súng ống, quỳ xuống đất cầu xin tha mạng. Nhưng thứ chờ đợi họ chỉ là ánh đao lạnh lẽo của võ sĩ đao, giơ tay chém xuống, đầu đẫm máu lăn xuống đất trong vũng máu tung tóe. Lửa cháy, máu tươi. Thi thể, tù binh. Trước hoàng cung, tiếng reo hò vang dội, đám người hân hoan. Lá cờ Hawaii của Cộng hòa Hawaii bị xé nát, bị giẫm đạp dưới chân. Đợi đến Triệu suốt ngày dẫn theo thuộc hạ chạy đến hoàng cung, bọn hắn chỉ thấy một biển người vui mừng. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ có chút choáng váng. Chuyện này khác xa với kế hoạch. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Này, huynh đệ, các ngươi từ đâu tới? Đến chậm rồi, chúng ta đã đánh chiếm được hoàng cung. Đối mặt với Triệu Súc Ngày và đám người đang chạy tới bằng xe tải, Ngải A Ra trước cửa vương cung còn tưởng rằng bọn họ là người từ bên ngoài thành đến giúp đỡ, liền lớn tiếng nói. Ngươi nhìn đám quỷ Tây Dương kia, đều là đồ bỏ đi, khóc lóc đòi hàng, nếu chậm thêm một chút, đoán chừng đã bị đám võ dọn chém rồi. Triệu Súc Ngày và đồng đội có chút ngơ ngác. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Theo kế hoạch, sau khi phục kích 4 tiểu đội di dân Mỹ, bọn họ sẽ đánh chiếm hoàng cung Ngải A Ra, nhưng bây giờ thì sao? Hoàng cung đã bị cướp lại, bị những đồng bào đoạt lại. Người phụ trách của các ngươi là ai? À, đây không phải Triệu Nhị công tử sao? Rất nhanh, có người nhận ra Triệu Súc Ngày. Dù sao, hắn lớn lên ở Đàn Hương Sơn, những thanh niên học sinh vừa nhìn thấy hắn đã kích động hô lớn. Triệu trưởng quan, các ngươi không phải đã đi rồi sao? Tang Phúc Đức Đôn vô cùng phiền muộn, hắn không ngờ một cuộc chính biến lại kết thúc một cách chóng vánh như vậy, càng không ngờ mình lại trở thành tù binh của người Minh Quốc. Khi hắn nhìn thấy Cổ Kim Huy, lập tức gào lên. Cổ tiên sinh, người muốn làm gì? Các ngươi. Chưa đợi hắn nói xong, Cổ Kim Huy đã lớn tiếng trách cứ. Chúng ta là người bảo vệ đảo Bình Loạn. Đáng mừng, tên gian tặc nhà ngươi, không những dẫn quân mưu phản, mà còn giết cả quốc vương. Tên ác tặc nhà ngươi, quốc vương khi nào bạc đãi các ngươi? Thần sắc Cổ Kim Huy có vẻ kích động, dù sao, hắn và quốc vương có quan hệ rất tốt, nhìn thấy cả nhà của hắn bị giết trong hậu viện, đương nhiên sẽ kích động. Cổ tiên sinh, ngươi đã gây ra họa lớn, hiện tại hạm đội của chúng ta đang ở ngoài cảng, các ngươi không sợ hạm đội nã pháo, đến lúc đó. Chưa đợi Tang Phúc Đức Đôn nói hết lời, Cổ Kim Huy đã lớn tiếng nói. Đến lúc đó thì sao? Đơn giản là ngọc đá cùng tan. Đại trượng phu chết thì chết. Bên này, tiếng nói của hắn vừa dứt, Triệu Súc Ngày đã bước tới lớn tiếng nói. Cổ hội trưởng thật tráng sĩ. A, Triệu Nhị công tử. Ngươi không đi cùng hạm đội sao? Tránh cái gì chứ, chúng ta lại trở về. Dứt lời, Triệu Súc Ngày quay sang Tang Phúc Đức Đôn nói. Đôn tiên sinh, ngươi muốn biết, rốt cuộc là hạm đội của các ngươi về trước, hay là hạm đội của chúng ta về trước? Cái gì? Tang Phúc Đức Đôn kinh ngạc nhìn người này, hắn nói cái gì? Ngươi có ý gì? Có ý gì, rất nhanh ngươi sẽ biết. Gần như ngay khi Triệu Súc Ngày vừa dứt lời, từ hướng vịnh đã truyền đến một tiếng pháo nổ. Tiếng pháo? Pháo nổ vang lên. Khi tiếng pháo lan khắp Đàn Hương Sơn, trong nhà của John Steven, hắn nhìn vào bản trình bày trước mặt, biểu hiện một hồi trắng bệch, một hồi xanh mét. Thất bại. Chính biến thất bại. Ngươi đoán đây là pháo hạm của các ngươi, hay là pháo hạm của chúng ta? Trình Lúc Công ung dung tự đắc lấy từ trên bàn ra một điếu xì gà, châm lửa, sau đó nói. Nói đến, ta ngược lại phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải các ngươi mưu loạn, chúng ta nhất thời thật sự không tìm được lý do để đuổi các ngươi ra khỏi đây. Hiện tại, nhả ra một ngụm khói, Trình Lúc Công cười nói. Hiện tại nơi này là Đại Minh. Bởi vì Hawaii thực sự quá quan trọng. Cho nên, mỗi đời đại sứ trú tại Hawaii trước khi nhậm chức đều sẽ nhận một sứ mệnh bí mật. Tìm kiếm cơ hội sáp nhập, thôn tính hoặc khống chế Hawaii. Hiện tại, nhiệm vụ này cuối cùng đã hoàn thành trong tay hắn. Sở dĩ có thể hoàn thành, hoàn toàn nhờ vào sự phối hợp của người Mỹ. Nước Mỹ tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Nhìn John vẻ mặt kiên cường, Trình Lúc Công cười lạnh nói. Có ý nghĩa sao? Toàn thế giới sẽ biết, người di dân Mỹ đã áp dụng phản loạn như thế nào, những thành viên của cái gọi là ủy ban chiếm đoạt của các ngươi sẽ tại tòa án bày đồ cúng nhận tội, tất cả đều là do ngươi, vị đại sứ Mỹ này, trù hoạch, chính phủ Mỹ âm mưu phá vỡ một quốc gia, không chỉ như thế, các ngươi còn giết quốc vương Hawaii và các thành viên hoàng thất. Đây là tàn bạo đến mức nào? Dã man đến mức nào? Thế giới văn minh làm sao có thể chấp nhận loại hung ác này? Không, đây là tuyệt đối không thể chấp nhận. Cảm khái xong, Trình Lúc Công lắc đầu thở dài. Nhưng mà, nói đến, chúng ta cũng cần cảm tạ các ngươi một chút vì đã làm như vậy, hiện tại chướng ngại thành lập nước Cộng Hòa đã được dọn sạch, không có vương thất, như vậy bước tiếp theo, chính là tiến hành bầu cử, sau đó thành lập nước Cộng Hòa. Cái gì? Hắn đang nói cái gì? Thành lập nước Cộng Hòa. Hắn có ý gì? Đối mặt với sự mê man của vị đại sứ Mỹ này, Trình Lúc Công cười cười. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Chính là thành lập Cộng Hòa Hawaii đó, không thể không nói, kế hoạch của các ngươi rất tốt, quốc vương chết, các ngươi có thể dùng quốc hội do các ngươi khống chế để bỏ phiếu, thành lập Cộng hòa Hawaii. Ân, kế hoạch này thật không tồi, chúng ta cũng chuẩn bị làm như vậy, cứ theo phương án của các ngươi. Cái gì gọi là giết người tru tâm? Đây chính là giết người tru tâm. Kịch bản của người Mỹ viết quả thật không tồi. Ít nhất nhìn từ bề ngoài có thể coi là dân chúng lựa chọn. Đương nhiên, người bản địa Hawaii bọn họ phủ nhận và không có lựa chọn này, căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc của kịch bản này. Hiện tại, Đại Minh cần làm là lấy kịch bản của người Mỹ ra và diễn lại một lần. Không chỉ như thế, người Mỹ còn chủ động giúp Đại Minh giải quyết phiền toái lớn nhất. Phiền toái này là gì? Chính là người Mỹ. Đương nhiên, những người Mỹ trong quốc hội vì liên quan đến phản loạn, chắc chắn không thể tham gia bỏ phiếu. Hơn nữa, những người có quyền bỏ phiếu của người Mỹ, phần lớn cũng dính líu đến phản loạn. Ân, bọn họ về cơ bản đều đã chết trong phản loạn, người chết sẽ không bỏ phiếu. Ân, nói cách khác, ở Hawaii hiện tại, kiều dân của đế quốc mới là nhóm bỏ phiếu đông đảo nhất, họ sẽ trực tiếp quyết định tương lai của Hawaii. Ngày mai, chúng ta sẽ tổ chức bỏ phiếu quốc hội tại Đàn Hương Sơn, một nước Cộng hòa sẽ sừng sững trên Thái Bình Dương. Ánh sáng tự do của nó nhất định sẽ chiếu rọi toàn bộ Thái Bình Dương. Steven tiên sinh, ta nói đúng không? Nguyện vọng của các ngươi đã thành hiện thực. Trong khi giết người tru tâm, Trình Lúc Công cười tủm tỉm nhìn vị đại sứ Mỹ trước mặt. Nhìn biểu hiện thay đổi liên tục của hắn, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn. Lúc này, trong lòng Trình Lúc Công vô cùng đắc ý đáng chết. Đây đâu phải là nguyện vọng của chúng ta, nguyện vọng của chúng ta là... Bây giờ nói gì cũng đã muộn, hiện tại. Đột nhiên, như bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, Steven kích động nói. Quan, hạm đội tướng quân ở đây, các ngươi không dám tùy tiện làm loạn. Hạm đội Mỹ, đúng, hạm đội Mỹ lập tức sẽ trở về. Bọn họ tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Đại Minh Đế quốc ở Hawaii làm loạn, dù sao, đối với hải quân mà nói, Hawaii có phần quan trọng hơn. Làm loạn. Đây là một cuộc bầu cử dân chủ mà. Đúng rồi, chúng ta còn sẽ tiến hành bầu cử quốc hội mới, dựa theo danh sách cử tri đã đăng ký trước khi các ngươi phản loạn, tiến hành một cuộc bầu cử hợp pháp, họ cuối cùng sẽ chọn ra quốc hội mới, chính quyền mới, chính phủ Hawaii hợp pháp mới, chẳng phải đây là kế hoạch của các ngươi sao? Phủi tay, Trình Lúc Công lạnh lùng nhìn người trước mặt. Bọn họ đã cân nhắc như thế nào để phản bác sự can thiệp của Đại Minh Đế quốc khi lập kế hoạch này rồi mà. Sao bây giờ lại quên luôn kịch bản mình viết ra rồi? Đương nhiên, tất cả những điều này sẽ không còn liên quan đến các ngươi, những cử tri của các ngươi, những người tham gia phản loạn sẽ bị giam vào ngục, tài sản sẽ bị tịch thu, còn những người không tham gia phản loạn, họ hoặc là ngoan ngoãn làm thường dân, hoặc là cút khỏi nơi này. Từ nay về sau, Hawaii. Trước mắt, phiền toái lớn nhất của Hawaii là ai? Chính là những người di dân Mỹ, nhưng hiện tại lại vừa vặn, trận phản loạn này khiến chính quyền có thể thu hồi tài sản của những phần tử phản loạn, đồng thời đuổi bọn họ và gia đình của họ ra khỏi mảnh đất này. Nhìn chằm chằm vị đại sứ nước Mỹ, Trình Lục Công bình tĩnh lên tiếng. Là Đại Minh. Đúng vậy, từ nay về sau, nơi này chính là Đại Minh. Dứt lời, Trình Lục Công bước thẳng về phía trước. Khi sắp ra khỏi cửa, hắn không quay đầu lại, cất giọng, Steven tiên sinh, nếu ta là ngươi, mấy ngày nay ta sẽ trốn đi. Dù sao, các ngươi chính là hung thủ giết chết quốc vương Hawaii, người địa phương sẽ đối xử với các ngươi thế nào? Chỉ có thượng đế mới biết được. Tiếng nói vừa dứt, hắn đã ra khỏi tòa dương phòng. Ánh dương rực rỡ đã chiếu rọi, ngẩng đầu nhìn mặt trời mới mọc, trong lòng Trình Lục Công tràn đầy mong đợi. Vận mệnh của đám di dân nước Mỹ kia không còn trong tâm trí hắn. Giờ đây, trong lòng hắn chỉ còn một ý niệm duy nhất, đó là đến trước hoàng cung, chứng kiến sự ra đời của một nước Cộng hòa. Hôm nay, cùng với ánh mặt trời mới mọc trên Thái Bình Dương, một nước Cộng hòa đã ra đời trên mảnh đất này. Ngồi trên xe, Trình Lục Công tự nhủ. Thật không ngờ, mọi chuyện lại thuận lợi đến thế. Như đám người Tang Phúc Đức đã nói, phải đến khi các quốc gia trên thế giới biết về biến cố ở Hawaii, ít nhất đã trôi qua mười mấy 20 ngày. Trong thời đại điện báo hữu tuyến này, lại không có đường dây điện báo nào đến Hawaii, quả thực là chuyện bất thường, nhưng nhờ vào phát minh điện báo vô tuyến, nhờ vào trạm trung chuyển điện báo vô tuyến công suất lớn của Hải quân Đế quốc trên đảo. Chỉ vài tiếng sau, Hoàng đế Bệ Hạ đã biết chuyện ở Hawaii, chỉ thị một chữ biết. Sau mười mấy năm nhẫn nại, Hawaii cuối cùng cũng vào tay, còn việc tiếp theo phải làm gì, bất luận là Bộ Ngoại giao hay Bộ Hải quân Đế quốc, đều sẽ dựa theo kế hoạch đã định mà thi hành. Kế hoạch đó là gì ư? Đơn giản chỉ là Bộ Ngoại giao Đế quốc sẽ mở miệng đấu khẩu với người Mỹ và người Anh ở các nơi ngoại giao, đồng thời, Hải quân Đế quốc sẽ phái hạm đội đến để thể hiện quyết tâm. Đương nhiên, cùng lúc đó, còn thông qua các phương thức trong luật pháp quốc tế để chứng minh việc thành lập nước Cộng hòa Hawaii là hợp pháp, là sự lựa chọn của cư dân bản địa. Về phần Đại Minh Đế quốc, chẳng qua chỉ là giúp đỡ người dân bản địa chống lại sự xâm lược của người Mỹ, giúp họ thực hiện nguyện vọng của mình mà thôi. Hawaii thật sự là một quốc gia độc lập đấy. Đương nhiên, đối với người dân đế quốc mà nói, ít nhất trong nửa tháng tới, họ sẽ không thấy tin tức này, với họ, đây chỉ là một ngày cực kỳ bình thường. Rời khỏi phòng thí nghiệm của trường học, trở về nhà trọ đã là hơn 11 giờ đêm. Thẩm Hồng Vũ ở trong khu nhà trọ được cải tạo từ khu dân nghèo sau chiến tranh Huy Châu, ở đây đa phần là người Âu có thu nhập thấp, trong cầu thang thoảng mùi vị có chút kỳ quái. Khi anh đi ngang qua tầng 2, nghe thấy một đôi vợ chồng trẻ đang cãi nhau, họ sống ngay dưới phòng anh. Sao anh có thể nói như vậy? Anh đúng là đồ vô dụng. Vô dụng? Nếu anh biết nói tiếng Hoa, đã sớm tìm được một công việc tử tế rồi. Họ nói tiếng Ý, Thẩm Hồng Vũ chỉ có thể hiểu được vài câu đơn giản. Tiếng cửa đóng sầm ầm một tiếng, cùng với tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Một gia đình khác ở ban công bên cạnh la hét biểu thị phản đối. Mỗi đêm đều có những bản sonata nhà trọ như vậy, ở quảng trường này, tất cả đều rất bình thường. Kỳ thực, với tư cách là một giáo viên trung học, Thẩm Hồng Vũ hoàn toàn có thể xin vào ở khu dân cư trang nhã, nơi toàn những người là công nhân, giáo sư, nhưng anh không ở đó, vì nơi này chỉ cách trường học 200 mét, anh không muốn vì một môi trường sống tốt hơn mà phải đạp xe hơn nửa canh giờ. Leo lên cầu thang đến tầng 3, mở cửa phòng mình. Vì cửa ban công không khóa, gió nhẹ thổi vào phòng, khiến không khí trong phòng trở nên tươi mát. Căn nhà trọ này có 5 phòng, một phòng khách, có bàn ăn và ghế gỗ đơn giản, đều là đồ nghề lâu năm rất tốt. Hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh, một phòng bếp nhỏ. Căn hộ này là loại nhà ở dân cư được xây dựng hàng loạt theo bản vẽ tiêu chuẩn trong quá trình tái thiết Rio de Janeiro, nhằm thể hiện cuộc sống hạnh phúc của người dân Huy Châu dưới sự cai trị của đế quốc, thay thế cho các khu dân nghèo, có các loại hình 46m², 70m² và 79m². Trước khi Thẩm Hồng Vũ chuyển đến đây, nơi này từng thuộc về một cặp vợ chồng người Bồ Đào Nha, họ chuyển đi sau khi được nhận vào một công việc ở nơi khác, sau đó Thẩm Hồng Vũ mới chuyển đến. Thẩm Hồng Vũ đứng một lát bên cạnh ban công, nhìn ra quảng trường yên tĩnh bên ngoài cửa sổ. Sau đó, anh vào phòng khách, đi đến phòng viết chữ của mình. Trong căn phòng có chút chật hẹp, bày đầy những bản thảo và sách vở lộn xộn, sách vở chủ yếu là về điện tử học. Anh nhìn chằm chằm vào bản thảo trước mặt. Trong vài năm qua, với tư cách là một giáo viên vật lý trung học, anh vẫn luôn nghiên cứu điện tử học một cách nghiệp dư. Mọi người đều biết, điện tử học Đại Minh luôn ở vị trí dẫn đầu thế giới, thậm chí còn vượt xa các quốc gia Âu Mỹ. Không có điện tử học thì không có môn điện học hiện đại, cũng không thể có văn minh hiện đại. Trong 12 năm qua, các học giả như James Clerk Maxwell đã đưa điện tử học Đại Minh lên một tầm cao mới tại Đại học Nam Hoa. Giới học thuật điện tử học cũng vì thế mà sản sinh ra nhiều nhân tài. Với tư cách là một giáo viên trung học, Thẩm Hồng Vũ, vì yêu thích điện tử học, vẫn luôn nghiên cứu tiên đoán sóng điện từ của Maxwell, chỉ có điều anh tính toán ra, vẫn chưa có ai dùng thí nghiệm để chứng minh sự tồn tại của sóng điện từ. Mà Thẩm Hồng Vũ muốn chứng minh, chính là sự tồn tại của sóng điện từ. Kỳ thực, sự hứng thú của anh bắt đầu từ một sự tình cờ. 4 năm trước, vào mùa hè khi còn học cấp 3, Thẩm Hồng Vũ đã có cơ hội nghe Maxwell diễn thuyết khi đến Đại học Nam Hoa để du học và tham quan. Ông đã đưa ra một đề tài thi vật lý cho các học sinh, yêu cầu họ dùng phương pháp thí nghiệm để chứng minh sự tồn tại của sóng điện từ, để chứng minh lý thuyết của ông. Nếu ai trong các em có thể chứng minh nó, khoa vật lý của Đại học Nam Hoa sẽ rộng mở cánh cửa với các em. Từ đó trở đi, Thẩm Hồng Vũ đã bắt đầu nghiên cứu về lĩnh vực này. Năm đó, anh 18 tuổi, đang học lớp 11. Dự định ban đầu của anh rất đơn giản, chính là vào Đại học Nam Hoa, đó là thánh điện cao nhất trong lòng tất cả học sinh Đại Minh. Mặc dù Maxwell qua đời vì bệnh không lâu sau chuyến du học đó, nhưng anh vẫn không từ bỏ việc nghiên cứu về lĩnh vực này. Sau đó, anh thi vào trường sư phạm trong tỉnh, học vẫn là vật lý. Học là dạy vật lý. 2 năm trước, trong phòng thí nghiệm của trường học, Thẩm Hồng Vũ đã dùng cuộn dây phóng điện để làm thí nghiệm phóng điện tia lửa, tình cờ phát hiện ra bên trong cuộn dây cách biệt chưa khép kín bên cạnh có tia lửa điện nhảy qua. Từ ngày đó trở đi, anh đã nhạy bén nghĩ rằng khả năng này là cộng hưởng điện từ. Vì vậy, từ đó đến nay, Thẩm Hồng Vũ đã tập trung sức lực để liên tục tiến hành nhiều thí nghiệm liên quan đến đặc tính của sóng điện từ. Đầu tiên, anh lặp đi lặp lại việc thay đổi hình dạng chất dẫn, loại chất môi trường, khoảng cách giữa cuộn dây phóng điện và cuộn dây cảm ứng, cuối cùng xác nhận sự tồn tại của sóng điện từ. Anh dùng một mạch điện chưa khép kín kết nối với vòng cảm ứng làm máy phát xạ, bên cạnh lại đặt một mạch kín chưa khép kín làm thiết bị dò, khi vòng cảm ứng sinh ra tia lửa phóng điện, khe hở của thiết bị dò sẽ có tia lửa nhảy qua. Trải qua hàng trăm nghìn lần thí nghiệm, khiến Thẩm Hồng Vũ tin tưởng rằng anh đã xác nhận sự tồn tại của sóng điện từ. Sau khi kích động, anh bắt đầu viết luận văn. Trong thư phòng chật hẹp, nhìn vào bài luận văn trên bàn, vẻ mặt Thẩm Hồng Vũ có vẻ nghiêm túc. Anh lại một lần nữa nhìn vào luận văn này, cẩn thận xem xét đối chiếu nhiều lần, cho đến 4 giờ sáng, anh mới tự nhủ. Giờ thì, cuối cùng cũng có thể gửi nó đi rồi. Không sai, bản chính ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Sáng sớm, đón gió biển mát mẻ, Thẩm Hồng Vũ thức trắng đêm cưỡi xe đạp đến trường học. Khi đi ngang qua một ống tin nhắn màu xanh lục, anh lấy ra một phong thư lớn từ trong túi, một lần cuối cùng xem xét đối chiếu địa chỉ trên đó. số 276, Đại lộ Trường An, thành phố Nam Hoa, tạp chí Tự Nhiên. Khi nhét phong thư chứa luận văn vào hòm thư, Thẩm Hồng Vũ không vội rời đi, anh cứ thế cưỡi xe đạp, ngồi trên yên xe, lấy một bao thuốc lá ra từ trong túi, rút một điếu, châm lửa, cứ thế yên lặng hút thuốc, sau đó đứng đó đợi người đưa thư đến. Khoảng nửa giờ sau, người đưa thư đến, nhìn người đưa thư mang phong thư lớn đó cùng với những bức thư khác đi, anh mới thở phào một hơi, có không ít người gửi bản thảo đến tạp chí Tự Nhiên, lại càng có nhiều người ngóng chờ số mới nhất của tạp chí Tự Nhiên được bày bán. Tạp chí Tự Nhiên là tạp chí khoa học thường kỳ có tuổi đời lâu nhất và được giới khoa học phổ thông Đại Minh chú ý, hơn nữa còn có tầm ảnh hưởng quốc tế. Ra đời năm 1865 tại Nam Hoa, từ đó trở thành tạp chí khoa học uy tín nhất Đại Minh. Đương nhiên, đây cũng là một tạp chí học thuật được các học giả yêu thích. Như thường lệ, sau khi số mới nhất của Tự Nhiên được xuất bản, nó sẽ được chuyển đến Hoàng Cung. Và Chu Đế Bệ Hạ thường thông qua việc đọc những tạp chí khoa học tổng hợp này để nắm bắt trình độ khoa học kỹ thuật của Đại Minh. Là một vị người gieo mầm, Chu Đế đã từng đăng vài bài luận văn trên tạp chí Tự Nhiên, những luận văn đó đều mang tính lý thuyết, mục đích của chúng là gì ư, đơn giản chỉ là để dẫn dắt, khơi gợi sự nghiên cứu của các học giả Đại Minh trong một số lĩnh vực. Kỳ thực, dù là một sinh viên ngành công nghiệp, lĩnh vực mà Chu Đế am hiểu cũng không nhiều, cho dù đứng trên vai người khổng lồ, hắn cũng không thể trở thành một cây đa cây đề thực thụ, rất nhiều kiến thức chỉ ở mức cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Nhưng chính những kiến thức cưỡi ngựa xem hoa này đã giúp trình độ khoa học kỹ thuật của Đại Minh có được bước nhảy vọt toàn diện. Đương nhiên, một nguyên nhân quan trọng hơn là gì? Đó là những sản phẩm thực tế và các loại sách trong thương thành, những cuốn sách kỹ thuật đó mới là nguồn vốn thực sự giúp Đại Minh trỗi dậy, và trong đó có cả tạp chí Tự Nhiên. Chỉ có điều, trong vài chục năm qua, tạp chí Tự Nhiên trong thương thành và tạp chí Tự Nhiên bên ngoài chắc chắn sẽ có sự khác biệt nhất định. Kỳ thực, các loại sách khác nói chung cũng đều như vậy. Vì sao lại như thế? Đây chính là sự phát triển tất yếu, bởi vì Chu Đế luôn không ngừng đưa kỹ thuật và sản phẩm thực tế trong thương thành ra bên ngoài, kỹ thuật phát triển ở bên này, sản phẩm trong thương thành tương lai cũng sẽ thay đổi, nội dung của những cuốn sách kỹ thuật đó đương nhiên cũng sẽ thay đổi. Và kỹ thuật mới được đưa vào lại thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của kỹ thuật hiện thực. Hiện tại, kỹ thuật giữa thương thành và bên ngoài trong hơn 20 năm qua chính là như vậy mà tương tác, ảnh hưởng lẫn nhau. Đến nay, trình độ khoa học kỹ thuật tổng thể của Đại Minh đã đạt đến mức nào? Điểm này, cho dù là Chu Đế, người đang đứng trên vai người khổng lồ, cũng không thể nói rõ ràng. Vì sao lại nói không rõ ràng? Bởi vì đây là một bản sổ sách lộn xộn. Nói về kỹ thuật đóng tàu đi, trình độ tổng thể gần như tương đương với trình độ năm 1900, nhưng không ít kỹ thuật liên quan lại dừng lại ở trình độ những năm 1880. Nhưng kỹ thuật phi thuyền lại đạt đến trình độ 1910, nhưng phi thuyền lại không có nhôm cứng, tức là không có tề bá lâm, cái gọi là phi thuyền cứng, lại được làm bằng gỗ. Trình độ này là trình độ gì? Lại nói về kỹ thuật động cơ, mặc dù vào năm 1866, công ty động cơ thông dụng Nam Hoa đã dựa trên sản phẩm thực tế để mô phỏng động cơ Spencer, tức là máy tiện tự động một trục và máy tiện tự động ba trục, hơn nữa trước đó đã mô phỏng ra nhiều loại máy tiện, máy bào, máy mài. Nhưng trình độ kỹ thuật đại khái là trình độ của những năm 1900. Lấy công nghiệp ô tô làm ví dụ, sự phát triển của công cụ chế tạo cũng ảnh hưởng đến sự thay đổi của phương thức chế tạo, từ việc sản xuất một chiếc xe trong 12 giờ xuống còn 1 giờ, chiếc xe tiêu chuẩn hóa đầu tiên của Thịnh Đức trong 10 năm. Xe con Thiên Lý Mã 10 năm đã ra khỏi dây chuyền sản xuất. Điều này gần như tương đương với trình độ kỹ thuật năm 1908. Nhưng kỹ thuật ô tô thì sao? Trình độ kỹ thuật của xe con Thiên Lý Mã 10 năm gần như tương đương với trình độ của xe Ford A những năm 1920. Thật ra, trình độ kỹ thuật của việc chuyên môn chế tạo Bảo Mã 700 lại đạt đến trình độ cuối những năm 1930. Còn về kỹ thuật máy bay bảo mật thì gần như cũng chỉ ở trình độ năm 1910. Vì sao trình độ khoa học kỹ thuật của Đại Minh lại thể hiện sự phát triển không đồng đều như vậy? Nói trắng ra, điều này cũng có liên quan trực tiếp đến trình độ của Chu Đế, sản phẩm ban đầu trong thương thành chỉ hơi đi trước thế giới vài năm mà thôi, nhưng Chu Đế lại thông qua sức lực của một người mà trực tiếp thay đổi một số sản phẩm, điều này lại dẫn đến sự đổi mới sản phẩm trong thương thành. Sau đó thì sao? Chúng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động lẫn nhau, trực tiếp thúc đẩy sự tiến bộ của kỹ thuật. Cũng trực tiếp dẫn đến trình độ khoa học kỹ thuật của Đại Minh Đế quốc hiện tại, đã có không ít thứ dừng lại ở trình độ của thế kỷ 19 và cùng thời kỳ, cũng có không ít thứ đã đi trước thế giới gần nửa thế kỷ. Bây giờ, không chỉ Đại Minh mà toàn thế giới cũng đã bị thay đổi sâu sắc, cũng đều chịu ảnh hưởng, sự khuếch tán kỹ thuật luôn là điều không thể tránh khỏi. Dù sao, sở dĩ Chu Đế đưa ra những sản phẩm đó, suy cho cùng vẫn là để xuất khẩu kiếm tiền, dù sao, việc điều hành nhà máy bản thân nó đã là vì kiếm tiền. Và chịu ảnh hưởng của kỹ thuật tiên tiến, kỹ thuật Âu Mỹ cũng đang phát triển, sự phát triển của họ cũng tương tự ảnh hưởng đến sự tăng lên của trình độ kỹ thuật trong thương thành. Có thể nói, Chu Đế đã dùng sức lực của một người để thúc đẩy sự thay đổi của khoa học kỹ thuật thế giới. Nhưng, sự thay đổi khoa học kỹ thuật như thế này của thế giới lại có một điểm chưa đủ. Nền tảng lý thuyết yếu kém. Ban đầu, công nghiệp Nam Hoa bắt đầu bằng việc mô phỏng, cộng thêm việc các học giả nghiên cứu khoa học lúc bấy giờ không đủ. Điều này trực tiếp dẫn đến việc rất nhiều kiến thức lý thuyết đi trước thời đại trong thương thành không thể được hấp thu, không thể được nghiên cứu. Mãi đến 12 năm trước, cục diện này mới có sự thay đổi. Chu Đế thành lập phòng thí nghiệm trong đế quốc, cung cấp cho phòng thí nghiệm một lượng lớn chỉ đạo lý thuyết bao gồm cả luận văn, mới chính thức chạm đến sự tiến bộ của nghiên cứu cơ bản. Mặc dù đối với bên ngoài mà nói, phòng thí nghiệm trong đế quốc là một trung tâm phát minh, nhưng chỉ có Chu Đế mới biết, so với những phát minh thực dụng, nơi đó thường đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu lý thuyết khoa học tiên tiến. Trình độ thể hiện ở đó, rốt cuộc thể hiện ra trạng thái gì? Điều này cần Chu Đế thông qua hai quyển tạp chí, Tự Nhiên, cùng thời kỳ để tiến hành so sánh. Chỉ cần hơi so sánh một chút là có thể nắm bắt trình độ khoa học tổng thể của Đại Minh. Giống như bây giờ, khi Chu Đế đặt hai quyển tạp chí có bìa khác nhau nhưng cùng thời đại lên bàn sách, hắn nhìn thấy cái gì? Hét. Gần như là theo bản năng, tên của bài viết trên bìa tạp chí khiến Chu Đế không khỏi nảy ra cái tên này trong đầu. Bàn luận về hiện tượng cảm ứng do quá trình điện trong chất điện môi gây ra, sao lại thế này? Chu Đế vội vàng lật ra bài viết này, đây là một bài luận văn chứng minh sự tồn tại của sóng điện từ thông qua thí nghiệm. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản quyển tiểu thuyết đầu tiên. Hay là người nói ra sóng điện từ? Là James Clerk Maxwell, ông là một trong những học giả mà Chu Đế đã đích thân mời chào ở châu Âu năm đó, hai người còn có một vài trao đổi trên phi thuyền. Mặc dù Maxwell đã khai sáng ngành điện từ học Đại Minh, nhưng cho đến khi qua đời vì bệnh cách đây 4 năm, ông vẫn chưa thể chứng minh được sự tồn tại của sóng điện từ. Mặc dù Đại Minh đã có đài vô tuyến điện, thậm chí đã sớm thực hiện thông tin điện báo vô tuyến xuyên lục địa nhưng sóng điện từ vẫn chưa được chứng minh. Đây có phải là rất kỳ diệu không? Đây là một loại thiết bị không có nền tảng lý thuyết. Nhưng bây giờ thì sao? Sóng điện từ đã được chứng minh. Đã được một học giả Đại Minh xác nhận. Dưới ánh đèn, cẩn thận nhìn vào bài luận văn này, sau một hồi lâu, Chu Đế mới buông luận văn xuống, ánh mắt của hắn tràn đầy sự kinh ngạc, thậm chí cả khóe môi cũng khẽ run rẩy. Lý do khiến hắn kích động như vậy là vì hàm lượng vàng của bài luận văn này là cực kỳ đáng kinh ngạc. Một hồi lâu sau, Chu Đế mới ngã người ra ghế, sau khi gật đầu mừng rỡ, lại cầm tạp chí trên bàn lên, có chút kích động nói. Lạy trời, đây tuyệt đối là một phát hiện cấp trọng lượng, có thể giành được giải thưởng Nobel. Trải nghiệm độc mượt hơn nhờ cả y tiến từ thiên. Lôi. Thế Eruk. Giải Nobel năm 1882, trên thế giới chắc chắn chưa có. Thực tế mà nói, Nobel hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ là một nhà tư bản thành công người Thụy Điển mà thôi. Vì sao lại như vậy? Chẳng có cách nào, con đường của hắn đã bị Chu Hoàng đế nhà ta chặn đứng rồi. Khi hắn bắt đầu nghiên cứu thuốc nổ nitroglycerin, Nam Hoa đã đưa thuốc nổ silic tảo thổ vào thực chiến, vài năm sau lại dùng nổ nhựa cây làm từ nitroglycerin thay thế thuốc nổ silic thổ. Không có hai loại đại sát khí này, công ty thuốc nổ Nobel trực tiếp trao trộn. Chưa đầy mấy năm, công ty hóa học Nam Hoa lại tung ra thuốc nổ ni. Trác am. Mô. Ni, rồi sau đó là thuốc nổ cay đắng và thuốc nổ TNT, có thể nói Nam Hoa hóa chất đã đi một mạch trên con đường thuốc nổ cao năng. Rồi thì sao? Đế quốc dầu hỏa công ty lại đầu tư vào mỏ dầu Baku ở Nga. Trên thế giới có rất ít người biết, so với thuốc nổ, mỏ dầu Baku mới là nơi phát ra tài sản lớn nhất của Nobel. Chính là công ty dầu hỏa của anh em nhà Nobel đã khiến hắn trở thành cự phú, cũng là nguyên nhân hắn có thể thành lập giải Nobel. Giải thưởng thuốc nổ là cái gì chứ? Rõ ràng là giải thưởng dầu hỏa mới đúng. Nhưng vào lúc này, Đại Minh Đế quốc đã hợp tác với Hoàng thất Nga từ năm 1871, mua một diện tích lớn đất cho thuê ở Baku, sau đó điều động đội khoan giếng giỏi nhất Đại Minh từ Mexico sang, sử dụng máy khoan hơi nước tốt nhất thế giới lúc bấy giờ, khoan ra một loạt giếng dầu có sản lượng cao. Trong vòng một tháng phun ra khoảng 350 vạn thùng dầu thô. Đây là giếng vạn tấn đầu tiên ở bán cầu Đông và trên thế giới, dầu hỏa quả thực tuôn trào. Nhờ đó, Đại Minh đã thành lập một liên hợp xí nghiệp dầu hỏa quy mô lớn, nhất thể hóa ở Nga, thống trị thương mại dầu hỏa của Nga. Tuy nhiên, mặc dù vài năm trước anh em nhà Nobel cũng tiến quân vào Baku, nhưng họ rõ ràng không thể so sánh với đế quốc dầu hỏa. Con đường của Nobel đã bị chặn. Vậy giải Nobel thì sao? Tương lai có hay không? Chu Hoàng đế không rõ, nhưng hiện tại đối mặt với một phần luận văn có trọng lượng cấp này, Chu Hoàng đế biết, thời cơ thành lập giải thưởng thuốc nổ đã chín mùi. Không đúng, không phải là giải thưởng thuốc nổ, mà nên là thành lập hoàng gia thưởng. Đến lúc rồi. Nhìn bản luận văn trong tay, Chu Hoàng đế khẽ gật đầu với vẻ mừng rỡ. Bản luận văn này không chỉ tổng kết phát hiện quan trọng về sóng điện từ. Hơn nữa, khác với luận văn chứng minh của Hớt, ông còn thông qua thí nghiệm xác nhận sóng điện từ là sóng ngang, có những đặc tính tương tự như ánh sáng, như phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, v.v., đồng thời thí nghiệm sự giao thoa của hai chùm sóng điện từ, đồng thời xác nhận rằng khi truyền thẳng, tốc độ truyền của sóng điện từ giống như tốc độ ánh sáng, từ đó chứng minh toàn diện tính chính xác của lý thuyết điện từ Maxwell. Đồng thời hoàn thiện hơn nữa hệ phương trình Maxwell, làm cho nó càng thêm yêu mỹ, đối xứng, đưa ra hình thức hiện đại của hệ phương trình Maxwell. Đặt tạp chí xuống, Chu Hoàng Đế đi đến ngoài cửa sổ, đứng trên ban công, ông ngắm nhìn bầu trời đầy sao, lúc này, trong mắt ông lộ ra vẻ đắc ý, khoa học. Tầm quan trọng của khoa học, không cần dùng văn tự để miêu tả, nó là nền tảng cho sự tiến bộ của văn minh thế giới, là sự đảm bảo cho sự cường thịnh của quốc gia, là cơ sở cho mức sống của nhân dân. Khoa học kỹ thuật có thể nói là nền tảng của văn minh nhân loại. Chính vì biết rõ tầm quan trọng của khoa học, Chu Hoàng Đế mới không tiếc bỏ ra một cái giá lớn để điều động lưu học sinh ra nước ngoài học tập, thành lập đại học, đưa vào học giả trên phạm vi thế giới, nổi tiếng, vô danh đại minh cung cấp cho họ môi trường học thuật tốt nhất, nguồn tài chính nghiên cứu dồi dào nhất. Cho dù có học giả châu Âu đến rồi đi, Chu Hoàng Đế cũng không thấy có gì ghê gớm, chỉ cần họ có thể gieo xuống hạt giống khoa học, đối với đại minh mà nói, chính là được. Trải qua 20 năm như một ngày phát triển, hiện tại, hạt giống đã gieo năm đó, cuối cùng cũng kết trái, thậm chí đã vô tình trưởng thành một gốc thương thiên đại thụ. Từ phát hiện ra TX, đến vô số thành quả nghiên cứu của các học giả đại minh trong vài chục năm qua, đến bản luận văn trước mắt. Tất cả đều chứng minh. Khoa học kỹ thuật đại minh đã bắt đầu đi vào con đường phát triển tốt đẹp của riêng mình. Thật muốn biết, bản luận văn này sẽ gây ra náo động gì trong giới khoa học đây? Giống như Chu Hoàng Đế nghĩ, một khi bản luận văn này được công bố, nó sẽ gây chấn động toàn bộ giới khoa học thế giới. Từ Faraday khai sáng, Maxwell tổng kết lý thuyết điện từ, đến nay mới giành được thắng lợi quyết định. Thậm chí trong mắt nhiều nhà vật lý học, năm 1882 đã trở thành một sự kiện quan trọng trong lịch sử khoa học cận đại. Phát hiện của Thẩm Hồng Vũ có ý nghĩa vượt thời đại, nó không chỉ xác nhận chân lý mà Maxwell đã phát hiện, mà còn quan trọng hơn là khai sáng kỷ nguyên mới của kỹ thuật điện tử vô tuyến. Ngay khi chương này gây náo động trên toàn thế giới, cuộc sống của Thẩm Hồng Vũ vẫn như trước, dường như không có nhiều thay đổi. Ông vẫn là một giáo viên vật lý của trường trung học cơ sở thứ 13 Huy Châu, mỗi ngày vẫn giảng bài cho học sinh trên lớp. Trong số học sinh của ông, có Hoa Kiều, cũng có Âu Duệ, đương nhiên cũng có con lai. Ở Huy Châu, đây là chuyện rất phổ biến. Một ngày nọ, như mọi ngày, khi cưỡi xe đạp đến trường, Thẩm Hồng Vũ căn bản không hề chú ý. Trước cổng trường có rất nhiều người, phần lớn họ là phóng viên mang theo máy ảnh, họ không khỏi nhìn về phía xa với vẻ mong đợi. Những ký giả này đã quen với việc chờ đợi như vậy, chỉ có điều trước đây họ chờ đợi là những minh tinh điện ảnh. Trong những năm qua, theo sự phát triển của ngành điện ảnh Đại Minh, đã sớm xuất hiện một nhóm minh tinh điện ảnh, có người dựa vào diễn xuất, có người dựa vào tướng mạo mà được thị trường hoan nghênh, những đề tài liên quan đến họ luôn có thể thu hút ánh mắt của thế nhân. Mặc dù vậy, minh tinh được hoan nghênh nhất ở Đại Minh vẫn là những học giả, bởi vì chính quyền rất tôn sùng các học giả. Hàng năm trước thềm năm mới, hoàng đế sẽ mời các học giả ưu tú đến hoàng cung làm khách, tham gia yến hội, ở lại hoàng cung một thời gian. Sự coi trọng của hoàng gia này đương nhiên cũng khiến dân gian cực kỳ coi trọng các học giả. Coi trọng không chỉ bản thân học giả, mà là học thức của các học giả. Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Huống hồ trong truyền thống Hoa Hạ, người ta cực kỳ kính trọng tri thức. Mà sự kính trọng tri thức này ở Đại Minh đã biến thành sự kính trọng khoa học. Truyền thống yêu lương này đã được phát huy đầy đủ ở Đại Minh. Về phần cái gọi là minh tinh điện ảnh, có lẽ họ sẽ thu hút rất nhiều người chú ý, nhưng trong quan niệm truyền thống, họ cũng chỉ là con hát mà thôi, còn cái gọi là nghệ thuật gia họ xứng sao? Không phải cứ lớn tuổi là có thể được gọi là lão sư, nhiều lắm cũng chỉ là lão con hát. Về phần thị trưởng, hiệu trưởng và các lão sư khác của trường vừa mới tiếp nhận phỏng vấn, cũng thỉnh thoảng nhìn về phía xa, thậm chí ngay cả các học sinh vốn sẽ nhanh chóng vào phòng học sau khi vào trường, cũng đứng đó nhìn xem chờ đợi ai. Tới gần như ngay khi bóng dáng của Thẩm Hồng Vũ xuất hiện ở đầu phố, đã có người chỉ vào ông mà hô. Thẩm tiên sinh tới, giáo viên được gọi là tiên sinh rất bình thường, nhưng bị một đám người vây quanh thì lại rất không bình thường, thậm chí Thẩm Hồng Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí ông còn chưa xuống xe đạp, đã bị mười mấy phóng viên bao vây trước cửa trường, gần như tất cả mọi người đều ở đó ngươi một lời ta một câu mà hô. Thẩm tiên sinh, tôi là phóng viên của Đại Minh Nhật Báo, xin hỏi ông có biết phát hiện của ông có ý nghĩa gì đối với giới khoa học thế giới không? Thẩm tiên sinh, tôi là phóng viên của Nam Hoa Nhật Báo, xin hỏi ngài đã phát hiện ra sóng điện từ như thế nào? Thẩm tiên sinh, đây là một thời đại khoa học cao thượng, trong thời đại này, nhà khoa học mới là minh tinh nổi bật nhất, trên người họ tỏa ra ánh hào quang của trí tuệ nhân loại, thành tựu của họ thúc đẩy sự tiến bộ của văn minh nhân loại, thay đổi cuộc sống của con người. Những nhà khoa học này giống như những minh tinh lưu lượng có thể chạm vào được của thế kỷ 21, mỗi lời nói cử chỉ của họ cuối cùng sẽ nhận được sự chú ý và tung hô của toàn xã hội, họ sẽ được sùng bái, được tung hô, hoàn toàn là vì những phát hiện của họ, cuối cùng sẽ thay đổi sâu sắc cuộc sống của thế nhân. Tạp chí tự nhiên được nhiều người đọc, nhưng không chỉ giới hạn ở giới học giả. Rất nhiều người bình thường cũng đặt mua tạp chí khoa học này, bởi vì đây là thời đại tôn trọng khoa học. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu hết nội dung của tạp chí học thuật này. Nhưng đối với Bành Khoa Phúc, một bác sĩ, việc đọc hiểu nó chẳng có gì khó khăn. Vì thế, dù là một bác sĩ, ông vẫn đặt mua tự nhiên tạp chí thường xuyên. Các bác sĩ Đại Minh thường thích đặt mua Đế Quốc Y Học Hội tạp chí, nhưng Bành Khoa Phúc khác với phần lớn các bác sĩ khác, ông không ở lại bản thổ Đế Quốc mà đến Bối Chuyên Nạp, nơi được mệnh danh là thành phố than đá của Đế Quốc. Bối Chuyên Nạp, ở một thế giới khác được gọi là Botswana, người dân ở đây là người Tivana. Năm xưa, lục quân Đế Quốc đã tiến hành đổ bộ lần đầu tiên trong lịch sử loài người tại đây, thành công ngăn chặn người Anh ở khu vực phía nam Bối Chuyên Nạp. Sự thật chứng minh, cuộc viễn chinh quân sự của Đế Quốc là chính xác. Chỉ một năm sau, các nhà địa chất học đã phát hiện một mỏ than lớn hiếm có ở đây. Không chỉ than đá có chất lượng ưu việt, hàm lượng lưu huỳnh và tro thấp, mà còn là mỏ lộ thiên. Kết quả là, Đế Quốc bắt đầu khai thác mỏ ở khu vực Bối Chuyên Nạp. Đường sắt từ bờ biển Tây Phi Vịnh Kình vượt qua sa mạc, một đường xây đến Bối Chuyên Nạp. Hiện nay, hàng năm có hơn 10 triệu tấn than đá được vận chuyển về Đại Minh thông qua đường sắt. Cũng chính vào thời điểm này, Bành Khoa Phúc đến khu mỏ, nơi cất giữ vô số hắc kim, để trở thành một bác sĩ ở khu mỏ đầy bụi than. Trong khu mỏ, đâu đâu cũng thấy những thợ mỏ toàn thân đen nhẽm. Ở đây, đừng nói là những người bản địa, ngay cả bộ quần áo trắng tinh của Bành Khoa Phúc cũng sẽ dính đầy bụi và than đá. Như thường lệ, khi bước vào văn phòng, Bành Khoa Phúc lại hỏi, tạp chí đến chưa? Khi biết chưa đến, ông lắc đầu, tự nhủ, tháng này sao lại chậm hơn 10 ngày so với mọi khi. Ông gỡ chiếc áo blue trắng trên giá, rủ vài cái rồi chuẩn bị làm việc. Cửa bỗng nhiên mở ra, vài người bản địa khiêng một chiếc cán cứu thương đi tới, vừa ra hiệu với ông, vừa dùng tiếng Hoa cứng nhắc nói, thi thể, một khối, một khối. Tiểu thư Silly, giao tiền đi, vừa nói, Bành Khoa Phúc đã bắt đầu kiểm tra thi thể. Thi thể vừa mới chết, sau khi kiểm tra sơ bộ, khóe môi ông khẽ nhếch, dặn dò y tá, Silly, gọi điện cho Thành Rụng, bảo hắn đến. Nói xong, ông tự mình đẩy thi thể vào phòng giải phẫu, bật đèn không bóng rồi dùng vòi nước rửa sạch máu trên thi thể. Lúc này, Bành Khoa Phúc nhìn thi thể với vẻ mặt nghiêm túc. Thi thể này đúng là loại ông cần bộ phận cơ bắp và làn da còn trẻ và tiêu chuẩn, để giải phẫu và sau đó tạo thành tiêu bản. Đây chính là mục đích ông đến đây. Là một sinh viên y khoa, khi còn học ở viện y học, ông đã từng bực mình vì những tài liệu giải phẫu lạc hậu, không chỉ lạc hậu mà còn rất thô sơ. Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học phát triển mạnh mẽ, chúng ta có trách nhiệm để lại một chương mới cho giới y học thế giới. 3 năm trước, Bành Khoa Phúc, một bác sĩ nổi tiếng trong nước, đã phát biểu bài diễn thuyết này tại hội nghị y học. Sau đó, ông rời Đại Minh, đến khu thuộc địa này. Tại sao lại đến đây? Chính là vì thi thể ở đây một khối tiền một thi thể. Ở Đại Minh, rất khó mua được thi thể, bởi vì người Hoa coi trọng việc nhập thổ vi an, người Âu cũng vậy. Nhưng ở châu Phi, người bản địa không quá quan trọng chuyện này, chỉ cần trả tiền, họ sẵn lòng bán tất cả. Trong 3 năm qua, rất nhiều người dân bản địa đều biết có một bác sĩ mua thi thể. Nhiều người chết đi sẽ mang thi thể đến chỗ ông để đổi lấy tiền. Đối diện với nhiều thi thể như vậy, Bành Khoa Phúc vui mừng không xiết, ông làm việc điên cuồng, có khi một ngày làm liên tục 18 tiếng không nghỉ. Trong khi làm việc, đôi khi ông vừa ăn cơm hộp vừa giải phẫu thi thể, mời một nhóm họa sĩ ở bên cạnh vẽ lại cơ thể, các bộ phận, nội tạng. Sau khi giải phẫu xong, công việc vẽ này không chỉ siêu trọng mà còn đòi hỏi kỹ năng cao. Đôi khi, phải cạo da thịt trước, sau đó cưa xương, họa sĩ mới có thể vẽ ra những bức tranh mạch máu chi tiết. Thành Ruộng và những người khác là họa sĩ ông thuê sau khi đến đây. Là một bác sĩ nổi tiếng, ông gần như dùng hết tài sản của mình vào sự nghiệp giải phẫu. Tủ lạnh đã không còn chỗ chứa, nếu không thì gần đây không thu được nữa. Nhìn thi thể hoàn hảo trên bàn giải phẫu, Bành Khoa Phúc có chút tiếc nuối, sợ bỏ lỡ cơ hội mua thi thể khác. Hay là đi thuê một kho lạnh nhỉ? Bành Khoa Phúc tự nhủ. Khu Bối Chuyên Nạp không chỉ có mỏ than mà còn có ngành chăn nuôi phát triển, do đó thịt bò rất dồi dào, đương nhiên cũng có nhiều kho lạnh. Đối mặt với tình hình phòng giải phẫu đầy thi thể, Bành Khoa Phúc đã chọn thuê kho lạnh để bảo quản thi thể. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong những tháng ngày tiếp theo, Bành Khoa Phúc tiếp tục dẫn hơn 10 trợ thủ, cùng nhau giải phẫu và nghiên cứu thi thể. Còn các họa sĩ thì ở một bên miêu tả những bức tranh tinh xảo, đẹp đẽ. Những họa sĩ tốt nghiệp từ các trường mỹ thuật Edo hoặc Nagasaki này cũng không biết mình đang vẽ những gì. Nhưng chỉ vài năm sau, Như Bành Khoa Phúc đã nói, đây là món quà của giới y học Đại Minh dân tặng cho giới y học thế giới. Giải phẫu học đồ tập vừa xuất bản đã được các bác sĩ ngoại khoa nhất trí cho rằng là cuốn sách tham khảo về cơ thể đẹp nhất trên trái đất. Trong sách, mỗi trang, mỗi bức tranh giải phẫu đều chi tiết và màu sắc, dù nhìn vào hiện tại vẫn là tinh xảo vô tiền khoáng hậu. Một bức tranh nội tạng có đến hơn 300 dấu hiệu, rất nhiều thuật ngữ chuyên môn cũng do Bành Khoa Phúc sáng tạo, mọi người chưa từng nghe qua. Trong tranh giải phẫu, da, cơ bắp, mô mềm, thần kinh, nội tạng, xương cốt. Mỗi nét vẽ đều được thể hiện một cách cẩn thận và chính xác. Cuốn sách này đã gây ra một tiếng vang chưa từng có trong giới y học, thậm chí có rất nhiều bác sĩ cho rằng sự xuất hiện của nó đã thúc đẩy ngành ngoại khoa y học tiến lên 30 năm. Hoàn toàn kết thúc thời đại mông muội của ngoại khoa. Chỉ có điều, không ai nghĩ rằng tất cả những điều này bắt đầu ở một tòa nhà 2 tầng không đáng chú ý gần khu mỏ bối chuyên nạp. Cũng không ai nghĩ rằng, chỉ vài năm sau, nơi này đã trở thành trung tâm học thuật ngoại khoa lớn nhất Đại Minh. Hầu như tất cả sinh viên y khoa ngoại khoa của Đại Minh đều tiến hành nghiên cứu và học tập trong phòng giải phẫu này. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là nghiên cứu của Bành Khoa Phúc diễn ra suôn sẻ. Tài chính luôn hạn chế nghiên cứu của ông. Lại một lần nữa, sau mười mấy tiếng làm việc liên tục, sau khi sơ cứu, ông lại cầm bút viết thư cho Hoàng gia y học, nhấn mạnh tầm quan trọng của giải phẫu học trong ngoại khoa, hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ từ y học. Dĩ nhiên, ông cũng không quên xin sự giúp đỡ từ chính quyền thuộc địa. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Giống như chẳng có cảm giác gì. Chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Bê ảnh nâng cấp được thực hiện bởi nhóm biên tập tại TLET. Khu đặc biệt phủ tổng đốc là một tòa nha môn kiểu Hoa Hạ, bên ngoài luôn có vẻ nghiêm trang, với đội ngũ vệ binh trang bị súng ống đứng gác. Trong văn phòng tổng đốc, một gã chuẩn tướng lục quân đang nghe điện thoại. Ghi nhớ thái độ của đế quốc với bọn phản loạn, bất luận lý do gì đều không thể chấp nhận. Phái lữ đoàn thứ 3 đến đó, giải quyết bọn chúng triệt để. Chuẩn tướng dặn dò, rồi tự nhủ khi cúp máy. Bọn chúng đến đúng lúc, hai bên đang cần một lượng lớn lao công. Với tư cách tổng đốc khu bối chuyên nạp của đế quốc, chuẩn tướng Lục An Quốc không thể không mạnh tay. Trong khu đặc biệt trước đây có 5 bộ lạc lớn, vì việc khai thác mỏ than và xây dựng đường sắt mà cần trưng dụng đất đai của thổ dân. Người thổ dân từng dùng vũ lực phản đối, gây ra phản loạn. Trước tình hình đó, chuẩn tướng Lục An Quốc đã phản ứng nhanh chóng và trực tiếp, phái đội quân tinh nhuệ dưới quyền đến dẹp loạn. Khi mọi chuyện kết thúc, chỉ còn lại 3 bộ lạc. Còn 2 bộ lạc kia không ai quan tâm đến kết cục của họ, dù sao ở thời đại này, thế giới chủ lưu căn bản không coi những người đó là nhờ bàn tay sắt của hắn, khu đặc biệt mới có thể phát triển nhanh chóng. Hàng chục vạn người thổ dân làm việc trong các mỏ, đất đai rộng lớn được giao cho dân di cư. Dân di cư mang đến nền nông nghiệp và chăn nuôi tiên tiến, giúp khu vực này không chỉ dựa vào khai thác mỏ. Thực ra, đây cũng là sự thay đổi lớn nhất mà dân di cư mang đến cho vùng đất này. Họ biến vùng đất hoang vu thành một vùng đất màu mỡ. Hắn liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều. Nhìn vào giỏ công hàm trên bàn đã trống rỗng, Lục An Quốc nhìn vào giỏ hồ sơ bên cạnh, toàn là thư từ của dân di cư, do phó quan của hắn đặt trên bàn làm việc. Bàn tay sắt của hắn chỉ giới hạn với người thổ dân, còn với dân di cư, hắn lại thay đổi, trở thành một vị quan thân dân. Hắn không chỉ rộng rãi với dân di cư mà còn thường xuyên giúp họ giải quyết các vấn đề. Phòng khám bệnh ngoại khoa Bành Khoa Phúc nhìn thấy tên trên thư, Lục An Quốc hơi nhướng mày, hắn không xa lạ gì với vị bác sĩ Bành Khoa Phúc này. Bành Khoa Phúc tốt nghiệp với thành tích ưu tú từ Học viện Y học Nam Hoa vào năm Thịnh Đức thứ 2. Học viện này không chỉ là học viện y học nổi tiếng nhất Đại Minh mà còn là số 1 trên thế giới, đặc biệt là về ngoại khoa và dược học. Nhờ có kim thủ chỉ của Chu Đại Hoàng đế, ngay từ năm 1861, khi Nam Hoa mới thành lập phòng trị liệu, dưới sự chỉ đạo của Chu Đại Hoàng đế đã chế tạo ra một loạt thiết bị phẫu thuật kiểu mới, bao gồm cả kẹp cầm máu. Thêm vào đó, việc khử trùng trước phẫu thuật và việc phát minh ra truyền máu đã phá vỡ 3 vấn đề khó khăn của ngoại khoa, đó là đau đớn, nhiễm trùng và mất máu, vốn đã hạn chế sự phát triển của ngoại khoa trong hàng ngàn năm qua. Vào năm 1862, khi trường y học Nam Hoa bắt đầu, trường đã coi trọng sự phát triển của phẫu thuật học và việc ứng dụng gây tê và vô trùng, điều này có tác động mang tính quyết định đến sự phát triển của ngoại khoa. Thêm vào đó là việc ứng dụng đèn không bóng, trình độ y học Nam Hoa vào thời điểm này có thể nói là đã ở vị thế vương giả. Trong thời đại mà y học vẫn còn trong tình trạng mông muội, việc kết hợp y học truyền thống Trung Hoa với hóa học hiện đại, kết hợp khoa học và ngoại khoa, Học viện Y học Nam Hoa, sau 20 năm phát triển, Bệnh viện Nam Hoa đã sớm trở thành bệnh viện y học nổi tiếng nhất thế giới. Tuyệt đối là vinh quang của thời đại này. Sinh viên tốt nghiệp từ đó, ngay cả các bệnh viện lớn ở Nam Hoa và Ấn Thiên đều tranh nhau tuyển dụng, một số bệnh viện ở các nước châu Âu cũng rất hoan nghênh sinh viên của họ. Trong tình huống này, hầu như rất ít người tốt nghiệp Học viện Y học Nam Hoa đến các thuộc địa. Những người đến thuộc địa phần lớn là sinh viên tốt nghiệp từ các học viện y học hạng 2. Nhưng Bành Khoa Phúc không chỉ tốt nghiệp Học viện Y học Nam Hoa mà lý lịch của anh ta cũng rất đáng chú ý. Sau khi tốt nghiệp, anh ta làm việc tại Bệnh viện trực thuộc Học viện Y học Nam Hoa, sau đó đến Bệnh viện Nhân tế Ứng Thiên, nơi anh trở thành chủ nhiệm khoa ngoại. Khi đó anh đã là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng trong nước. Theo con đường phát triển bình thường, tương lai của anh ta là vô hạn. Cho dù anh ta không thích làm việc trong bệnh viện của người khác, chỉ cần anh ta hé lộ ý định, sẽ có rất nhiều người mang bạc đến mời anh ta xây dựng bệnh viện. Nhưng ai có thể ngờ rằng, một danh y như vậy lại đến Bối Chuyên Nạp, đến khu thuộc địa này. Ngay từ vài năm trước, khi anh ta vừa đến đây, công ty khai thác mỏ đã cố gắng thuê anh ta với mức lương hậu hĩnh để làm việc tại bệnh viện của công ty, nhưng anh ta đã từ chối, sau đó anh ta tự xây dựng phòng khám bệnh gần mỏ. Rồi thì sao? Mãi đến sau này, Lục An Quốc mới biết vị bác sĩ Bành đang làm gì. Anh ta chữa bệnh ở đây chỉ là một phần, anh ta giải phẫu thi thể ở đây mới là chính. 2 năm trước, Lục An Quốc từng đến phòng khám của anh ta, ở đó, từng thi thể giống như thịt lợn đã được mổ xẻ. Anh ta đã giải phẫu từng thi thể một cách tỉ mỉ, sau đó nhờ họa sĩ vẽ các loại cơ quan, mạch máu và các tác phẩm khác. Thậm chí đến bây giờ, Lục An Quốc vẫn còn nhớ rõ sự kinh ngạc mà anh cảm nhận được trong phòng phẫu thuật lần đầu tiên. Dù là một quân nhân, thường thấy cái chết, anh ta cũng bị cảnh tượng đó chấn động sâu sắc. Thông qua giải phẫu tỉ mỉ, con người lần đầu tiên có được sự hiểu biết sâu sắc về mạch máu, mô và thần kinh, thông qua những miêu tả tinh xảo của họa sĩ, sau này, mỗi một bác sĩ sẽ được hưởng lợi từ đó. Nếu sự nghiệp này thành công, sẽ có hàng ngàn hàng vạn người được cứu sống. Thưa ngài tổng đốc, hiện tại tôi đang gặp một nan đề gì? Đương nhiên là tiền bạc. Nhìn thấy đối phương nói ra vấn đề tài chính, Lục An Quốc đầu tiên là sững sờ, sau đó cười một tiếng, hắn biết cơ hội đã đến. Là một quân nhân, Lục An Quốc hiểu rõ tầm quan trọng của bác sĩ ngoại khoa. Trên chiến trường, bác sĩ quan trọng nhất không phải là những người chẩn mạch, mà là những bác sĩ có thể thực hiện phẫu thuật ngoại khoa, và bất kỳ bác sĩ ngoại khoa nào cũng cần có sự hiểu biết đầy đủ về cơ thể con người. Kỳ thực, ở Đại Minh hầu như không bài xích Tây y, hay nói cách khác là y học hiện đại. Khác với nhiều người trong nước ưu tiên lựa chọn y học truyền thống, những quân nhân, dù trong huấn luyện hay trên chiến trường, khi bị thương đều được điều trị bằng y học hiện đại. Bởi vì tận mắt chứng kiến phẫu thuật, truyền máu và thuốc hiện đại cứu sống rất nhiều chiến sĩ, những quân nhân như Lục An Quốc mới không bài xích y học hiện đại, sẽ không coi phẫu thuật học là dị đoan. Đây cũng là một cơ hội. Nghĩ vậy, Lục An Quốc nhấc điện thoại lên, sau đó anh bảo nhân viên tổng đài gọi điện cho trưởng khoa vệ sinh. Biết phòng khám của bác sĩ Bành không? Anh đi thẳng vào vấn đề hỏi, khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh còn nói thêm. Hiện tại anh ta đang gặp một số vấn đề, cần sự hỗ trợ về tài chính, tôi quyết định từ phủ tổng đốc hàng năm giúp đỡ anh ta 2 vạn nguyên, nhưng có một điều kiện, đó là anh ta cần giúp chúng ta thành lập một trường y học, đúng. Chính là trường y học đào tạo bác sĩ ngoại khoa, trước tiên có thể bắt đầu với việc huấn luyện các bác sĩ trong bệnh viện. Khi cúp điện thoại, Lục An Quốc lại nhìn lá thư này, sau đó tự nhủ. Phẫu thuật học có thực sự quan trọng đối với ngoại khoa đến vậy sao? Trong khi nói chuyện, anh nhìn vào tay mình, nhìn vào làn da trên tay, sau đó dùng tay sờ một cái, còn nói thêm. Chắc là rất quan trọng, ít nhất sau khi phẫu thuật, có thể nhìn rõ bên trong có cái gì, như vậy mới có thể có mục tiêu mà phẫu thuật, phải không? Hơn nữa, y học cũng là khoa học, nếu có thành tựu, Lục mổ cũng coi như không uổng công nhiệm vụ này. Tại Đại Minh, hầu như tất cả quan viên đều vô cùng tôn sùng khoa học. Sự tôn sùng này, tuy có phần là do trên có dưới theo, nhưng quan trọng hơn là vì họ đã tận mắt chứng kiến khoa học mang đến những thay đổi lớn lao cho cuộc sống, sản xuất và quân sự. Chính vì từng chịu đủ những cú sốc từ khoa học, nên họ mới kính nể nó, tự như người xưa Hoa Hạ tôn kính các bậc đại nho. Cảm ơn bạn đã đọc bản đê ược cải tiến từ TH Yên Lôi Trúc. Nhiều khi, một quyết định thoạt nhìn chẳng có gì đáng chú ý lại có thể thay đổi cả nhân loại. Vào lúc Lục An Quốc cúp điện thoại, hắn cũng không hề hay biết rằng quyết định này sẽ mang đến những thay đổi gì cho sức khỏe của nhân loại. Thế nhưng, có một điều có thể khẳng định, đó là, đối với những bác sĩ tốt nghiệp Viện Y học Đông Doanh mà nói, họ sẽ có cơ hội giải phẫu nhiều thi thể hơn, đồng thời học hỏi được nhiều kiến thức ngoại khoa hơn. Bởi vì sau khi tốt nghiệp, các sinh viên y khoa Đại Minh sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn, cho nên không mấy ai muốn đến thuộc địa làm việc. Thế nhưng, thuộc địa lại cần bệnh viện, bởi vì nơi đây có quá nhiều bệnh nhiệt đới, thậm chí còn cần mở viện nghiên cứu bệnh nhiệt đới chuyên nghiên cứu về các loại bệnh này. Ngoài các bác sĩ do chính quyền điều động, trong các bệnh viện ở thuộc địa của đế quốc, người ta thường thấy nhất vẫn là các bác sĩ Đông Doanh. Học y là lựa chọn tốt nhất của học sinh 4 tỉnh Đông Doanh, bởi vì y học đã được phổ biến rộng rãi ở 4 tỉnh Đông Doanh từ thời Edo. Cơ sở y học tốt hơn là một chuyện, hơn nữa bác sĩ hành nghề cũng dễ dàng hơn. Trên khắp các thuộc địa rộng lớn của đế quốc, đâu đâu cũng cần bệnh viện, cần bác sĩ. Chỉ cần là sinh viên tốt nghiệp viện y học, đến thuộc địa, liền có thể có một công việc vừa có địa vị lại có thu nhập không tồi. Trong một giảng đường của trường dự bị Đại học Edo, một đám học sinh đang bàn tán xôn xao về việc nên đăng ký ngành nào. À, thật ra thì khoa nông nghiệp và khoa mỏ cũng không tệ. Thật ra thì không bằng làm bác sĩ. Trong khi các bạn học đang bàn luận sôi nổi về việc muốn thi vào trường nào, Thu Sơn Chân Chi ngồi ở một góc lớp nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút ngẩn người. Chân Chi, cậu làm sao vậy? Ngẩn người ra, đây là chuyện của tớ đấy. Đan Cương Chim Đỗ Quyên tiến đến trước mặt bạn tốt, lên tiếng hỏi. Này, cậu nghĩ kỹ xem nên báo ngành nào chưa? Có phải là khoa y học không? À, khoa y học. Thu Sơn Chân Chi dường như có chút thất thần, lấy lại tinh thần. Đúng vậy. Trước cậu không phải nói muốn báo khoa y học sao? Cậu nói ở các trường học đông doanh, tốt nhất là viện y học, nếu muốn nổi bật, nhất định phải học y học. Đúng vậy. Thu Sơn Chân Chi gật đầu. Bác sĩ là một trong số ít những nghề nghiệp không bị giới hạn về khu vực của đế quốc, bao gồm cả các vùng lãnh thổ phía Bắc và các thuộc địa, điều kiện đều tương đối gian khổ, ít có bác sĩ nào bằng lòng đến những nơi đó hành nghề, nhưng bác sĩ hiện tại quả thực là nhu yếu phẩm, cho nên mới cho chúng ta cơ hội. Năm năm thịnh đức, khi Đại học Đế quốc được xây dựng, viện y học đã được thành lập, so với các chuyên ngành khác, năm đó đã tuyển sinh tới 80 người, so với các chuyên ngành khác, cơ hội thi vào viện y học cũng nhiều hơn. Kỳ thực, khi thành lập Đại học Đế quốc Edo, thậm chí khi quy hoạch toàn bộ nền giáo dục cao đẳng Đông Doanh, Chu Đại Hoàng đế có thể nói là đã hao tâm tổn sức. Khoa công học thì chắc chắn phải có, dù sao, nhân tài ở đây vẫn còn rất nhiều, nếu lãng phí thì thật đáng tiếc. Dù sao, muốn cắt nhân tài thì nhân tài mới là rau hẹ tốt nhất. Thế nhưng, mặc dù cắt nhân tài rau hẹ rất thoải mái, nhưng vẫn cần kiểm soát số lượng, thông qua việc kiểm soát số lượng sinh viên để đảm bảo đế quốc kiểm soát nơi này. Nhưng cũng không thể làm quá rõ ràng. Cho nên, phải phát huy ưu thế bản địa. Ví dụ như ở đây đã đưa vào y học phương Tây từ rất sớm, cho nên chuyên ngành có lợi thế chính là y học. Trong việc thiết kế các chuyên ngành, cũng có sự thiên vị tương đối. Ở Đông Doanh, thi vào viện y học tương đối dễ dàng một chút, nhưng cũng không dễ đến thế, dù sao toàn bộ Đông Doanh chỉ có chưa đến 800 suất đại học. Vì sao không cho nhiều suất hơn? Đương nhiên là vì giáo dục cao đẳng vừa mới bắt đầu phát triển, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là Chu Đại Hoàng đế vô cùng yêu thích cái gọi là tinh thần tượng người của người Đông Doanh. Ở thế kỷ 21, đây là tinh thần khiến không ít người phải kinh ngạc và tán thưởng. Đã như vậy, vậy thì phát huy nó đi. Người ở đây càng thích hợp làm công nhân. Cứ để họ phát triển tinh thần tượng người của họ thì tốt biết bao. Còn chuyện đọc sách lên đại học khổ cực như vậy thì không cần phiền đến họ. Cứ để họ thành thành thật thật ở trong nhà xưởng, ở trên đồng ruộng mà phát triển tinh thần tượng người của họ để xây dựng đế quốc thì tốt biết bao. Đọc sách. Quá mệt mỏi. Ai, Chu Đại Hoàng đế đối với người Đông Doanh thật vô cùng hậu đãi, thậm chí đạt đến mức đặc biệt thiên vị. Ngay cả đối với người Đại Minh, ông cũng không dụng tâm quy hoạch như vậy. Nhìn bạn tốt đang chăm chú phân tích lợi và hại, Đan Cương Chim Đỗ Quyên lên tiếng. Nói như vậy, cậu chắc chắn vẫn muốn báo viện y học. Tớ thì vẫn muốn báo chuyên ngành quốc văn. Đối với Đan Cương Chim Đỗ Quyên, người có chí trở thành thi nhân, việc báo chuyên ngành quốc văn là chuyện không có gì quá bất thường. Chuyên ngành này cũng là một chuyên ngành vô cùng ăn nên làm ra, không chỉ có thể vào các cơ quan chính phủ, thậm chí còn có thể đến thuộc địa nhậm chức, nói cách khác là làm quan. Cũng chính vì vậy mà chuyên ngành quốc văn luôn rất hấp dẫn. Anh trai tớ gửi thư. Nhìn Đan Cương Chim Đỗ Quyên, Thu Sơn Chân Chi nói. À, là Thích Cổ sao? Lần trước nghe cậu nói, anh ấy đã thăng làm thiếu tá, thật không tầm thường. A nhắc đến Thu Sơn Thích Cổ, không, nên là địch hảo thời cổ, giọng điệu của Đan Cương Chim Đỗ Quyên lộ ra vẻ rất cung kính, dù sao, trong số các sĩ quan xuất thân từ bốn tỉnh Đông Doanh, thiếu tá là vô cùng hiếm thấy. Đúng vậy. Gật đầu, sau đó Thu Sơn Chân Chi nói. Anh ấy hy vọng tớ có thể đăng ký vào trường sĩ quan hải quân. Cái gì, đăng ký vào trường sĩ quan hải quân? Kinh ngạc nhìn bạn tốt, Đan Cương Chim Đỗ Quyên nói, vậy trước đây cậu định làm gì? Cậu không phải nói muốn cùng tớ học ở Đại học Đế quốc sao? Tớ không biết. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Thu Sơn Chân Chi đã có đáp án. Khác với Đan Cương Chim Đỗ Quyên, người xuất thân từ gia đình võ sĩ cưỡi ngựa, có thể bình thường học đại học, thậm chí còn có thể chọn chuyên ngành quốc văn không mấy dễ dàng, bởi vì xuất thân từ gia đình nghèo khó, khi còn nhỏ gia đình đã rất túng thiếu, vì vậy khi học dự bị đại học, anh luôn nhận được sự hỗ trợ từ anh trai Thích Cổ. Anh trai anh, Thu Sơn Thích Cổ, từng giúp người ta tắm rửa, nấu nước, mỗi ngày kiếm được một đồng tiền để phụ cấp cho gia đình, tránh cho cậu em trai vì không nuôi nổi mà phải xuất gia. Cũng chính vì vậy, đối với anh trai, anh chỉ có thể phục tùng. Không biết là sao chứ, Chân Chi, làm quân nhân cũng không phải là lựa chọn của cậu. Cũng không thể nói như vậy, Thu Sơn Chân Chi nói. Mấy năm trước, lần đầu tiên tớ nhìn thấy quân hạm là Trấn Viễn Hào. Lúc đó, tớ đã bị lễ nghi và uy phong của Hải quân Đế quốc làm cho khuất phục sâu sắc. Kỳ thực, gia nhập Hải quân Đế quốc cũng không tệ. Sau đó, anh nhìn Đan Cương Chim Đỗ Quyên và nói: "Chim Đỗ Quyên, sau này cậu phải bảo trọng đấy." Mặc dù chỉ là một câu nói, nhưng lại thể hiện sự lựa chọn của anh. Bởi vì một câu nói của anh trai, Chân Chi liền ngoan ngoãn nghỉ học ở trường dự bị đại học, bắt đầu chuẩn bị toàn lực cho kỳ thi vào trường sĩ quan hải quân. Đế quốc là công bằng, học sinh 4 tỉnh đông doanh như vậy có thể đăng ký vào các trường học bản thổ của đế quốc, mặc dù nhận sự hạn chế về chỉ tiêu, nhưng đối với họ mà nói, lại là cơ hội cá chép hóa rồng. Hàng năm đều có gần 400 người thi đỗ vào các trường học bản thổ của đế quốc, đến đế quốc bản thổ, đừng nói là học đại học, mà việc đến đế quốc bản thổ thôi đã là một sự thay đổi về thân phận. Mà đối với Địch Hảo, người vốn ở châu Phi, mặc dù anh đã nhập tịch quy thuận, nhưng kinh nghiệm trong quân đội đã cho anh biết, đối với em trai mà nói, muốn có được sự phát triển tốt hơn thì phải làm như thế nào. Không phải học ở Đại học Edo Đế quốc, mà là thi vào các trường học bản thổ của đế quốc. Ở đó, Thu Sơn Chân Chi không chỉ có thể nhận được nền giáo dục tốt hơn của đế quốc bản thổ, anh còn có thể nhập tịch quy thuận ở đó, trở thành một công dân chân chính của đế quốc. Công dân đế quốc. Mặc dù Nhật Bản đã sớm trở thành một bộ phận của đế quốc, nhưng 4 tỉnh Đông Doanh vẫn là 4 tỉnh của Phủ Đô Hộ Đông Doanh, Phủ Đô Hộ và Đế quốc Bản Thổ vẫn có chỗ khác biệt. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là thuộc địa, Đông Doanh được xem là một bộ phận của đế quốc, nhưng lại có chỗ khác biệt. Tự như người Đông Doanh, bọn chúng cũng chẳng phải là người Đại Minh thật sự. Ngay cả người Đông Doanh cũng tự thấy mình không phải người Đại Minh chính gốc, mặc dù Đông Doanh là của Đại Minh. Muốn trở thành người Đại Minh cao quý, phải trả giá thật nhiều. Ví dụ như quân đoàn ở châu Phi vì đế quốc chinh chiến, bọn chúng thông qua quân công mà quy phục, trở thành hoàng dân của đế quốc. Lại có vô số nữ tử nhờ gả cho người Đại Minh mà được nhập tịch. Đối với đại đa số người Đông Doanh, muốn trở thành hoàng dân Đại Minh là một quá trình vô cùng phức tạp. Dù có thể thông qua khảo thí quy phục, nhưng chỉ tiêu lại rất hạn chế, mỗi năm chỉ có 1 vạn người. Thế nhưng, dù đã quy phục, địa vị của bọn chúng vẫn có chút khác biệt so với người Đại Minh bình thường. Ví dụ như, bọn chúng vẫn cần hộ chiếu khi đến bản thổ đế quốc. Hay như, khi di dân đến thuộc địa, không được hưởng phúc lợi như quốc dân bản thổ. Dù vậy, trở thành hoàng dân đế quốc vẫn là giấc mơ của vô số người Đông Doanh hôm nay đảm bảo 4 chương, cố gắng 5 chương, liều mạng. Hết chương 831. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.